32 con gấu đen khôi lỗi đạp mặt đất, phát ra tiếng vang ầm ầm thanh âm, mặt đất chấn động, rất nhanh, một con gấu đen khôi lỗi trước hết tiếp cận Hàn Phong, một móng vuốt vung xuống dưới. Huyền Diễm Liên. Hơn 10 đầu Huyền Diễm Liên nhanh chóng xuất kích, tướng vây quanh Hắc Hùng toàn bộ đánh bay, vậy mà ống khóa một mình một cây uy lực giảm nhiều, tất cả Hắc Hùng khôi lỗi cũng không lo ngại. Khi tiếp xúc, Hàn Phong lập tức để cho Phàm Hỏa cùng Huyền Diễm Liên dung hợp, Huyền Diễm Liên uy lực đại tăng, lúc này đây công kích để cho Hắc Hùng khôi lỗi thân thể cũng rách ra vết rách. Hỏa Long chi dực. Thanh Loan Ngọc Hỏa ngưng tụ ra Hỏa Long chi dực, Hàn Phong lập tức bay đến trời cao, màu xanh lửa cháy hừng hực, bị Hỏa Long chi dực một cái, phảng phất cụ như gió gầy ra. Tất cả Hắc Hùng khôi lỗi bị cạo lên trời, càng là ở cụ gió vậy Thanh Loan Ngọc Hỏa chính giữa dần dần bị thiêu thành cho tàn. 32 chùm ánh sáng dung nhập vào Hàn Phong trong cơ thể, Hàn Phong khuôn mặt lộ ra nụ cười, giờ phút này tu vi chân khí rốt cuộc đạt đến trung kỳ cực hạn. Nghỉ ngơi nửa giờ sau, Hàn Phong bắt đầu nên chiến khôi lỗi lần thứ 2 xuất kích. Cửu trọng tháp bên ngoài, Lôi Yên Khiết bị chạy ra, trên mặt giận dữ không thôi, thiếu một chút. Nhưng ác, liền thiếu một chút có thể xông vào tầng thứ 5 lần thứ 2 khôi lỗi đánh ra. Từ Lôi Yên Khiết sau lưng, Lôi Tích Ngộng đã đi tới, mang trên mặt bất đắc dĩ, ta lúc đó chẳng phải đã thất bại sao? Ngươi tuổi so với ta nhỏ hơn, tháng sau ta có thể hay không xông đến lần thứ 3 xuất kích còn không biết. Nhưng Lôi Yên Khiết muội muội ngươi nhưng lại nhất định cũng được, một tháng này, đoán chừng ngươi liền có thể đột phá đến 12 sao trung kỳ đi à nha, ta đoán chừng thì ra là đạt tới 12 sao sơ kỳ cực hạn mà thôi, muốn đạt tới trung kỳ, ít nhất còn cần thời gian một tháng. Lôi Yên Khiết trên mặt thoáng qua một tia đừng, không được, ý tứ, sau đó lôi kéo Lôi Tích Ngộng cánh tay lấy lòng nói, tốt rồi, muội muội ta sai lầm rồi, tỷ tỷ ngươi đã rất lợi hại rồi, nhiều nhất nửa năm, tỷ tỷ ngươi nói không chừng liền bước vào huyền giai rồi. Chúng ta lôi ra nữ tử trẻ tuổi trong đó, tỷ tỷ ngươi tuyệt đối đứng đầu trong danh sách. Kết giới ngươi mới 17 tuổi mà thôi. Lôi Tích Ngộng liếc mắt, điểm một cái Lôi Yên Khiết cái chán, tức giận nói, ngươi là đang biến tướng khích lệ chính ngươi đi, không cần 3-4 tháng, ngươi cũng muốn đột phá đến huyền giai rồi, ngươi vẫn chưa tới 17. Lôi Yên Khiết lẽ lưới, sau đó hiếu kỳ nói, Tích Ngộng tỷ tỷ, ngươi nói Hàn Phong sẽ lấy được dạng gì thành tích? Nghe cha ta nói, Hàn Phong bây giờ ít nhất cũng là người cấp cửu tinh hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Lôi Tích Ngộng trầm tư sau nửa ngày, có chút không hiểu rõ, có lẽ là tầng thứ nhất đi, nhưng ta cảm thấy Hàn Phong có chút thần bí, chúng ta đều trúng mùi hoa, hắn lại không chuyện, khẳng định có dấu giếm thủ đoạn gì, nói không chừng có thể bước vào tầng thứ hai. Người đã tốt như vậy kỳ, chúng ta đi tìm hắn hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Nhìn, bên kia không phải là Hàn Phong đích hảo hữu sao? Lôi Tích Ngộng chỉ vào khác một bên Lôi Đức Liệt. Ngay sau đó, Lôi Yên Khiết nắm kéo Lôi Tích Ngộng đã đi hướng về phía Lôi Đức Liệt. Lôi Đức Liệt vẫn còn ở lắc đầu sáng ngời não, thấy Lôi Yên Khiết cùng Lôi Tích Ngộng hướng hắn đi tới, mặt đỏ dần, tới tay cũng khẩn trương không biết nên như thế nào để. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nữ thần hướng ta đi tới. May là Lôi Đức Liệt ở đình võ viện coi như chứng trạng, nhưng mặt đối với nữ thần của mình, Lôi Đức Liệt có chút chi chỉ không nổi. Lôi Đức Liệt đang suy nghĩ làm sao làm một cái khóc tư thế, hai nữ đã đến ra, Lôi Yên Khiết buồn bực nói, ta biểu đệ đâu này? Lôi Đức Liệt trong nháy mắt cứng đờ, trong lòng kích tình phảng phất bị nước lạnh tưới xuống dưới. Lôi Đức Liệt hưu khí vô lực nói, Hàn Phong vẫn còn ở cựu trọng tháp chưa hề đi ra. Cái gì? Còn chưa có đi ra? Lôi Yên Khiết cùng Lôi Tích Ngộng nhất tề lên tiếng kinh hô, chợt hai người hai mặt nhìn nhau. May là bọn họ đối với Hàn Phong đã coi đánh giá, nhưng đạt tới loại trình độ này, nhưng lại hai nữ vô luận như thế nào cũng không ngờ tới. Hai người bọn họ thân là nhân giai 12 sao, cũng mới xông đến tầng thứ 5, nhưng Hàn Phong. Lôi Yên Khiết gò má co quắp thoáng một phát, tiểu tử này, chẳng lẽ là chuyên môn tới đả kích chúng ta Lôi gia thiên tài sao? Lôi Tích Ngộng ngược lại là che miệng cười cười, như vậy bất tránh hảo, nếu là có thể đã vượt qua Lôi Đình Húc mới tốt hơn đâu rồi, ta ngược lại muốn xem Lôi Đình Húc còn thế nào hung hăng càng quái. Làm sao có thể? Hàn Phong cường thịnh trở lại, tổng không đến mức đạt đến nhân giai 12 sao đỉnh phong đi, muốn vượt qua Lôi Đình Húc, trừ phi đạt tới tầng thứ 7. Lôi Yên Khiết hung hăng lắc đầu, không tin Lôi Tích Ngộng nói chính là cái kia khả năng. Lôi Tích Ngộng mỉm cười, chúng ta ở chỗ này chờ chờ sẽ biết, có được hay không cũng không đáng kể, mặc dù không có vượt qua Lôi Đình Húc, lấy 14 tuổi bước vào tầng thứ 5, chúng ta Lôi gia cũng chỉ có mấy trăm năm trước nhân vật thiên tài mới có thể. Những năm gần đây, trừ Nguyên gia trưởng lão, căn bản không người làm được ra. Lôi Yên Khiết gật đầu, nói không sai, Tích Ngộng tỷ tỷ, chúng ta chờ ở chỗ này lấy Hàn Phong đi. Cửu trọng trong tháp. Lần thứ 2 xuất kích Hắc Hùng Khôi Lỗi, đã có 64 con. Cà cà cà. Hắc Hùng Khôi Lỗi tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, liền có không ít hắc hùng khôi lỗi đi tới Hàn Phong trước mặt, càng nhiều nữa hắc hùng khôi lỗi theo sát phía sau, cho dù trước mặt hắc hùng khôi lỗi rơi vào khoảng không, phía sau khôi lỗi cũng có thể theo sát lấy một móng vuốt vung xuống. Nhiều lắm. Xích diễm tiềm diệu. Hàn Phong sầm mặt lại, cả người hóa thành một ánh lửa, sau đó ánh lửa lóe lên, huyền như lôi điện giống như, từ 64 con hắc hùng khôi lỗi chính giữa khe hở thoáng qua, đã vượt qua quá khứ. Kể từ bước vào đến cựu trọng tháp, đây là Hàn Phong lần thứ nhất thi triển xích diễm thiểm diệu như vậy thân pháp loại vũ kỹ. Hiển nhiên, khôi lỗi số lượng, để cho Hàn Phong cảm nhận được không ít áp lực. Chương 191 10 sao hậu kỳ. Canh 2. 191 10 sao hậu kỳ. Canh 2. Tiểu viêm tiểu lôi, đi ra cùng ta kể vai chiến đấu. Hàn Phong vung tay lên, phi thiên viêm sư tiểu viêm cùng huyễn ảnh lôi báo tiểu lôi liền xuất hiện ở Hàn Phong hai bên. Hôm nay hai đầu ma thú cũng đã là bắt cấp, có thể so với nhân loại nhân giai đỉnh phong tồn tại. Có thể cùng người cấp 12 sao so sánh, hai đầu ma thú nhưng lại kém không ít. Tiểu viêm là bát cấp trung kỳ, đổi tính được là người cấp 11 sao. Tiểu lôi hơn chỉ là bát cấp sơ kỳ, chỉ là nhân giai 10 sao. Vậy mà tiểu viêm cùng tiểu lôi cũng không phải là ma thú bình thường, huyết mạch coi như không tệ, phát triển cực hạn vi địa cấp đỉnh phong, hiện khi tiến vào cửu diễm thiên hỏa tháp, đã cùng tầm thường phi thiên viêm sư cùng huyễn ảnh lôi báo bất đồng. Phát triển cực hạn đã không phải là địa giai, mà là thiên giai. Có được như vậy phát triển cực hạn, để cho tiểu viêm cùng tiểu lôi thực lực vượt xa ngang cấp bát cấp sơ kỳ cùng bát cấp trung kỳ. Tiểu lôi khả năng một mình đối phó một cái hắc hùng khôi lỗi có chút không bằng, tiểu viêm nhưng lại đã có thể đối kháng chính diện một con gấu đen khôi lỗi. Hàn Phong tướng hai đầu ma thú thả ra, trừ kề vai chiến đấu bên ngoài, một cái khác mục đích đúng là tăng lên tiểu viêm cùng tiểu lôi thực lực. Có lẽ là trải qua cửu diễm thiên hỏa tháp cải tạo. Hai đầu ma thu thực lực tăng lên nhanh chóng vô cùng. Cắn nuốt sạch đồng dạng linh thạch, mặt khác phi thiên viêm sư cùng huyễn ảnh lôi báo đoán chừng chỉ có thể tăng lên một hai cái cảnh giới nhỏ, nói ví dụ từ sơ kỳ bước vào trung kỳ, hoặc là bước vào hậu kỳ. Mà tiểu viêm cùng tiểu lôi, lại là có thể trực tiếp nói thăng một cấp. Dưới mắt tại đây cửu trọng trong tháp, Hàn Phong cũng muốn nhìn một chút, hai đầu ma thu thực lực tăng lên, phải hay là không còn có thể nhanh chóng như vậy. Thiên hỏa chiến quyền. Ẩm. Hàn Phong một quyền đánh nát một con gấu đen khôi lỗi, một vệt sáng tiến vào Hàn Phong trong cơ thể, nguyên vốn cả chút vững vàng đích chân khí, lại lần nữa sóng gió nổi lên. Hàn Phong tinh tế cảm ứng một phen, tính ra ra mình có lẽ đối phó hắc hùng khôi lỗi, bất quá 20-30 cái, thì có thể bước vào đến hậu kỳ. Tiểu viêm tiểu lôi, theo ta lên. Giống. Giống. Tiểu viêm cùng tiểu lôi thân thể chợt biến lớn, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, tiểu lôi đối phó là một đầu có chút không trọn vẹn hắc hùng khôi lỗi. Cái này khôi lỗi trước khi bị Hàn Phong đả thương nặng một lần, chỉ còn lại có một cái cánh tay, sức chiến đấu đại giảm. Tiểu lôi cả người lôi điện nỡ rộ, một hồi đùng đùng, không dứt, về sau, hắc hùng khôi lỗi vỡ nát ngã xuống đất. Bạch quang chợt lộ vẻ, tan biến tại tầng thứ 5 không gian. Mà tiểu lôi tiếp thu bạch quang, quanh thân ba động rõ ràng tăng cường, so với Hàn Phong tiếp thu thời điểm rõ ràng tăng phúc tương đối nhiều. Hàn Phong trong nội tâm vui vẻ, quả nhiên. Tiểu viêm cùng tiểu lôi bị cải tạo trôi qua thân thể thực lực tăng lên vượt xa mặt khác ma thú, chính là ta cũng có chút so ra kém. Tiểu lôi thực lực tăng cường một ít, cũng là gia tăng thêm rất nhiều động lực. Một người hai thú kể vai chiến đấu. Rất nhanh, hơn 60 cái hắc hùng khôi lỗi ngã xuống hơn phân nửa. Tiểu lôi thành công tấn cấp là bát cấp trung kỳ ma thú, tiểu viêm như cũ ở vào bát cấp trung kỳ, nhưng là tăng lên không ít, chân mà đối phó 2 cái đến 3 cái hắc hùng khôi lỗi. Tiểu lôi có thể lên cấp. Là vì bản thân thì đến được bắt cấp sơ kỳ cực hạn, tiểu viêm là bất động. Ầm ầm. Rầm rầm. Giống giống. Cựu trọng tháp tầng thứ 5, khắp nơi tràn đầy ma thú gầm rú cùng đánh nổ tiếng vang. Hàn Phong lau một cái mồ hôi, vội vàng ngồi xuống. Một cổ chân khí không ngừng dao động, đây là muốn triệu chứng đột phá. Về phần còn dư lại 4 năm, trước cụ hắc hùng khôi lỗi, Hàn Phong rất yên tâm giao cho tiểu viêm cùng tiểu lôi, lấy hai đầu ma thú thực lực bây giờ, chân lấy đối phó được cái này năm hắc hùng khôi lỗi. Đông nhiên ngay lúc đó, Hàn Phong thân thể chấn động, nguyên vốn cả chút thũng trướng kinh mạch cứng cáp hơn, tướng chân khí bên trong kinh mạch ép xuống, chân khí càng thêm ngưng thực. 10 sao hậu kỳ, thật nhanh, ngắn ngủi 9 giờ, liền từ 10 sao sơ kỳ ổn định trạng thái đột phá đến bây giờ 10 sao hậu kỳ, chính là ta ở cựu diễm thiên hỏa tháp hấp thu cấp 2 nguyên dịch, cũng không thấy ngươi sẽ có nhanh như vậy đi. Đáng tiếc, một tháng cựu trọng tháp mới mở ra một lần. Nếu là mỗi ngày có thể mở ra lời nói. Hàn Phong trong nội tâm nóng bỏng một chút, vậy mà rất nhanh sẽ đem ý nghĩ này ném ra sau đầu. Cửu trọng tháp đã một tháng mới mở ra một lần, tất nhiên có đạo lý riêng tồn tại. Chẳng lẽ lôi gia không biết mỗi ngày mở ra cửu trọng tháp sẽ để cho lôi gia trẻ tuổi thực lực tăng nhiều. Nói không chừng Lôi Gia cũng đã từng trải qua tương tự nghĩ cách, chỉ là làm không được thôi. Chờ Hàn Phong sau khi đột phá, hơn nữa tướng phóng ra ngoài đích chân khí chậm rãi thu nạp, Tiểu Viêm cùng Tiểu Lôi cũng giải quyết hắc hùng khôi lỗi, nhưng hai đầu ma thú cũng không đột phá. Nhất là Tiểu Viêm, ngay cả bát cấp trung kỳ cực hạn đều không có đạt tới. Hàn Phong thấy vậy, cũng không có cưỡng cầu. Dù sao bát cấp trung kỳ đã tương đương với nhân giai 11 sao, hắn bây giờ nhân giai 10 sao tăng trưởng cũng không phải như vậy nhanh chóng, huống chi là nhân giai 11 sao. Nếu không phải bị Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp cải tạo qua thân thể, Tiểu Lôi ngay cả đột phá đến bát cấp trung kỳ cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Một người hai thú, ở tầng thứ 5 không gian khôi phục thể lực. Hàn Phong trong mắt lóe lên một đạo ngọn lửa màu xanh, tiếp theo khôi lỗi tập kích, thậm chí hạ tiếp theo khôi lỗi tập kích, nói không chừng muốn thi triển thiên hỏa chiến thể đệ tứ trọng rồi. Ngoại giới, Lôi Yên Khiết phát hiện như cũ không có Hàn Phong thân ảnh của, nhịn không được nói, tiếc ngộng tỷ tỷ, vẫn là ngươi đã đoán đúng, Hàn Phong tên kia thông qua được tầng thứ 5 lần thứ 2 khôi lỗi tập kích. Tiểu tử này đến cùng ăn cái gì lớn lên? Lôi Yên Khiết vẻ mặt thở phì phì, ngay cả nhỏ hơn mình gần 2 tuổi biểu đệ cũng không bằng, đây đối với Lôi Yên Khiết đả kích không thể bảo là không miệng lớn. Lôi Tích Ngộng cười nói, Hàn Phong càng mạnh, đối với chúng ta chỗ tốt càng nhiều, không phải sao? Lôi Yên Khiết khẽ giật mình, chậm rãi gật đầu. Bị Lôi Đình Húc hãm hại một lần, Lôi Yên Khiết cùng Lôi Tích Ngộng đã sớm chán ghét Lôi Đình Húc, cái này cũng làm cho Lôi Vũ Tinh cùng Tam trưởng lão dần dần dựa theo Hàn Phong cậu hai một phương. Như vậy Lôi Yên Khiết cùng Lôi Tích Ngộng lợi ích, dĩ nhiên là cùng Hàn Phong liên lạc lại với nhau, Hàn Phong càng mạnh, bọn họ bên này chỗ tốt lại càng lớn. Nếu như Hàn Phong nữa có thể có được gia chủ cùng đại bộ phận trưởng lão thừa nhận lời nói, như vậy. Ngũ trưởng lão bên này, Ngũ trưởng lão cười vẻ mặt thoải mái, đúng vậy, lúc này đây thành tích coi như không tệ. Đến bây giờ còn có 20 người ở kiên trì, tháng trước có thể kiên trì tới đây, bất quá là 14 người mà thôi, lúc này đây hẳn là trực tiếp nhiều hơn 6 người. Vốn tưởng rằng lúc này đây chỉ có Lôi Đình Húc tiểu gia hỏa kia có thể xông đến tầng thứ 6, hiện tại xem ra, nói không chừng có thể nhiều ra mấy cái. Đối với Ngũ trưởng lão mà nói, chỉ nhìn ngươi ở đây cựu trọng tháp có thể xông ra cái gì thành tích, xông ra thành tích tốt, như vậy người này nữa bao lớn tật xấu, Ngũ trưởng lão cũng sẽ xem nhẹ, đây cũng là Ngũ trưởng lão biết rõ Lôi Đình Húc tính cách có chút nham hiểm, lại như cũ đối với Lôi Đình Húc tán thưởng có thừa nguyên nhân. Thiện tâm thì như thế nào? Cái thế giới này cuối cùng là cường giả vi tôn, thực lực không mạnh, đáy lòng nữa thiện tâm cũng vô dụng. Ngũ trưởng lão sau lưng, thuộc về Lôi Trạch Vũ cùng Lôi Đức Hữu nhất phương trong cao tầng vũ giả cười nói, Đình Húc tiểu tử kia đã có thời gian thật dài không có đối thủ rồi, bây giờ nhiều ra cái đối thủ cũng không tệ. Nhìn về phía trên tràn đầy khiêm tốn, trên thực tế lại là đang khen thưởng Lôi Đình Húc, còn kém nói thẳng Lôi Đình Húc không người có thể địch, nhiều ra mấy cái đối thủ cũng giống vậy. Hơn nữa có thể hay không thật nhiều ra tới đối thủ cũng không nhất định. Mặt khác cao tầng tâm phúc bĩu môi, nhưng cũng không còn nói cái gì đó, Đình Húc thành tích còn tại đó. Kể từ Lôi Như Văn cùng Lôi Tuấn Viêm tiến vào Lôi Đình huấn luyện doanh về sau, trẻ tuổi cũng không một người có thể đối kháng được Lôi Đình Húc, người này tuy nói lời có chút hung hăng càn quấy đắc ý, nhưng cũng là sự thật. Ngũ trưởng lão chỉ là cười, cũng không nhiều nói. Cựu trọng tháp ở trong. Tầng thứ 5 lần thứ 3 khôi lỗi tập kích tiếp xúc sắp đến. Hàn Phong cùng hai đầu ma thú trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này đây xuất hiện đấy, nhưng là 128 cái hắc hùng khôi lỗi. Dầm dạp chẳng chỉ hắc hùng khôi lỗi tướng một người hai thú bao vây lại, mặc dù Tiểu Viêm cùng Tiểu Lôi xuất thân phi thiên viêm sư cùng huyễn ảnh lôi báo, đối mặt như thế chẳng cảnh, cũng không khỏi có chút phát run. Lão đại, nhiều như vậy chúng ta đối phó được sao? Tiểu Lôi hôm nay dù sao là lần đầu tiên đi ra, đối mặt hôm nay tình hình, có chút khiếp đảm. Tiểu Viêm đã từng bị Hàn Phong huấn luyện qua, cũng đã gặp qua không ít gặp chắc trở, ngược lại là so với Tiểu Lôi chấn định rất nhiều, lập tức quát, lão đại đã dám chiến. Liền nhất định có chiến thắng nắm chắc, chớ cho chúng ta ma thú nhất tộc mất mặt. Tiểu Lôi bị giống cũng nổi giận, người nào sợ hãi, hãy chờ xem, ta nhất định so với ngươi rất nhiều. Hàn Phong một tiếng cười khẽ, yên tâm, các ngươi lui về phía sau, chờ ta một kích đưa bọn chúng bị thương nặng, các ngươi lại ra tay. Thiên hỏa chiến thể đệ tứ trọng, ngưng. Tướng thiên hỏa chiến thể đệ tứ trọng tu luyện thành công, lúc này Hàn Phong ở bên ngoài lần thứ nhất thi triển ra. Chương 192 phá kỷ lục. Canh 3. 192 phá kỷ lục. Canh 3. Thiên hỏa chiến thể đệ tứ trọng, ngưng. Tướng thiên hỏa chiến thể đệ tứ trọng tu luyện thành công, đây là Hàn Phong ở bên ngoài lần thứ nhất thi triển ra. Giờ phút này Hàn Phong, bản thân tu vị là người cấp 10 sao hậu kỳ, thi triển thiên hỏa chiến thể đệ tam trọng là người cấp 11 sao hậu kỳ tiếp cận đỉnh phong, hoặc là nói so sánh đỉnh phong. Một khi dung hợp phàm hỏa, không kém gì chút nào người bình thường cấp 12 sao. Mà bây giờ thi triển thiên hỏa chiến thể đệ tứ trọng, mặc dù là không có dung hợp trung phẩm phàm hỏa, Hàn Phong tu vị cũng thoáng cái đạt đến nhân giai 12 sao đỉnh phong. Mơ hồ tầm đó, thậm chí còn vượt ra khỏi một kia. Huyền Diễm Liên. Hàn Phong tay phải trong dây lát vung lên, từng đạo ống khóa quét ngang ra. Những thứ này ống khóa cũng không dung hợp trung phẩm phàm hỏa, vậy mà lấy nhân giai 12 sao đỉnh phong lượng chân khí đi thúc dục cái này đã đạt đến đỉnh điểm nhân giai cực phẩm vũ khí tầng thứ Huyền Diễm Liên, uy đủ sức để nháy mắt giết người bình thường cấp 12 sao võ giả đỉnh cao. Cố nhiên bây giờ Hắc Hùng Khôi Lỗi phần đông, Hàn Phong châu ngưng hiện ra ống khóa uy lực chia đều xuống không có còn lại bao nhiêu, nhưng khiến cái này Hắc Hùng Khôi Lỗi bị thương nặng vẫn là cực kỳ bưng lỏng. Rầm rầm. Từng tầng một xích sắc khe hở không ngừng hướng bốn phía ba động ra, Hắc Hùng Khôi Lỗi toàn bộ nhịn không được lui về phía sau, có chút đến gần, càng làm cho Khôi Lỗi thân thể nhận lấy tổn hại. Phía sau, Tiểu Viêm cùng Tiểu Lôi cũng sợ ngây người. Đối với mình ra lão đại lợi hại, hai cái tiểu gia hỏa là biết đến, nhưng lợi hại tới trình độ nào nhưng lại cũng không biết. Hai cái tiểu gia hỏa kể từ có thể ký sự đến nay, liền chưa thấy qua Hàn Phong toàn lực ứng phó, bây giờ đầy người nhìn đến Hàn Phong phát huy, lúc này chấn kinh không thôi. Trước đó, hai tên gia hỏa còn vì tu vị đã vượt qua Hàn Phong mà đắc chí, hiện tại xem ra, bọn họ chút thực lực ấy ngay cả lão đại một cái đầu ngón chân cũng không sánh nổi, chỉ sợ chỉ có đột phá đến cửu cấp, tài năng so sánh. Hai người các ngươi phát cái gì lăng đâu này? Còn không mau một chút xuất thủ. Hàn Phong một kích đánh lui lại bộ phận Hắc Hùng Khôi Lỗi, vừa quay đầu liền thấy hai tên gia hỏa nhìn chằm chằm Thạc Đại ánh mắt, ngu không hề hề đấy. Lập tức quát lớn một tiếng, để cho Tiểu Viêm cùng Tiểu Lôi khôi phục bình thường. Giống. Giống. Hai tên gia hỏa liên tiếp hô lên âm thanh ra, đánh về phía cách chúng nó gần đây Hắc Hùng Khôi Lỗi. Thi triển thiên hỏa chiến thể đệ tứ trọng về sau, Hàn Phong ứng phó dễ dàng không ít. Cho dù Hắc Hùng Khôi Lỗi số lượng có chút nhiều, nhưng dù sao không phải huyền giai. Khôi Lỗi dù sao cũng là Khôi Lỗi, không phải người. Nếu là hơn 100 người cấp 12 sao vũ giả, chỉ sợ ngay cả huyền giai cường giả cũng muốn né tránh. Nhưng hơn 100 người cấp 12 sao Khôi Lỗi có thể lại bất động. Khôi Lỗi cũng không có trí khôn, công kích phương thức cũng tương đối chỉ một, đây cũng là Hàn Phong có thể kiên trì tới đây nguyên nhân. Đương nhiên, đây cũng là Khôi Lỗi đã không có thi thuật giả. Nếu là Khôi Lỗi sư khống chế được Khôi Lỗi, tình hình kia liền lại không giống với lúc trước, hơn nữa có Khôi Lỗi sư tướng Khôi Lỗi cải tạo có phần đông thủ đoạn công kích, tuyệt không chỉ một, như vậy Khôi Lỗi sư cũng có thể càng tình cấp chiến đấu, không thể khinh thường. Huyền Diễm Bạo Toàn, Liệt Diễm Luyện Đao, Hỏa Long Chi Dực, Thiên Hỏa Chiến Quyền. Toàn bộ tầng thứ 5 cựu trọng tháp không gian hỏa diễm tràn ngập, lôi điện bốn phía. Không bao lâu, hơn 100 cái Hắc Hùng Khôi Lỗi hoàn toàn bị mẫn diệt. Đông đảo bạch quang vây quanh một người hai thú, tiến vào một người hai thú trong thân thể. Một người hai thú tu vị liên tục tăng lên. Hàn Phong cảm ứng một phen, ánh mắt đột nhiên mở ra, khoảng cách hậu kỳ cực hạn cũng không xa, đợi đến tiếp theo Khôi Lỗi xuất kích ứng phó, đoán chừng có thể đạt tới hậu kỳ cực hạn. Nếu là ta có thể xông qua tầng thứ 6, đến tầng thứ 7, nói không chừng liền có thể thuận lợi bước vào đến 10 sao đỉnh phong. Tiểu Lôi khoảng cách bát cấp trung kỳ cực hạn sớm cực kỳ. Tiểu Viêm khoảng cách bắt cấp trung kỳ cực hạn nhưng lại cực kỳ tiếp cận, cùng Hàn như gió, nếu là có thể xông qua tầng thứ 6 đến tầng thứ 7, nói không chừng là có thể đột phá. Nửa giờ sau, tầng thứ 5 Khôi Lỗi lần thứ 4 tập kích hạ xuống. 256 cái Hắc Hùng Khôi Lỗi, may là Hàn Phong thi triển thiên hỏa chiến thể đệ tứ trọng cũng có chút ứng phó khó khăn, dưới sự bất đắc dĩ, Hàn Phong tướng phàm hỏa cùng thiên hỏa chiến thể đệ tứ trọng dung hợp, Hàn Phong tu vi chân khí, qua trong giây lát tiếp cận huyền giai. Bùng nổ vũ khí dưới, Hàn chiến lực không hề yếu tầm thường huyền giai nhất tinh sơ kỳ vũ giả. Có thể nói, Hàn Phong giờ phút này chiến lực, so với tầng thứ 6 Khôi Lỗi cũng không thua bao nhiêu. Có thực lực cường đại như vậy, tướng hơn 200 Hắc Hùng Khôi Lỗi đánh tan chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tựa như Hàn Phong châu nghĩ như vậy, tầng thứ 5 thoáng qua một cái, Hàn Phong chân khí trong cơ thể là đến 10 sao hậu kỳ cực hạn. Rốt cuộc, đến tầng thứ 6. Thăng nhập đến tầng thứ 6, Hàn Phong vẻ mặt cảm khái. Ngoại giới, ba người. Khó lường a, cũng không biết ba người này đều là người nào. Lôi Đình Húc tiểu gia hỏa kia cũng chưa hề đi ra, ba người này tất có một người là Lôi Đình Húc. Ngũ trưởng lão cười ha hả nói, đằng sau mấy cái Lôi Trạch Vũ cùng Lôi Đức Hữu Tâm Phúc thuộc hạ, sắc mặt hơi có chút khó chịu, không nghĩ tới còn thật sự có người uy hiếp đến Lôi Đình Húc. Hừ, bất quá là bước chân vào tầng thứ 6 mà thôi, ở tầng thứ 6 dạo chơi một thời gian càng dài, bài danh càng cao. Hai người này tất nhiên không có Đình Húc kiên trì thời gian dài. Một người trong đó trong nội tâm chửi tới. Lôi Yên Khiết lúc này lại là cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hai mắt trợn tròn xoe, thứ. Tầng thứ 6. Lôi Yên Khiết nói chuyện đều có chút cả lăm. Lôi Tích Ngộng cười hì hì nói, nhìn, ta nói đúng chứ. Vậy mà Lôi Tích Ngộng trong lòng cũng là kinh ngạc. Lôi Đức Liệt càng là hai mắt một phen, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, tầng thứ 6 a, bây giờ xông vào tầng thứ 6 cũng không quá đáng là ba người mà thôi. Ý vị này, Hàn Phong mặc kệ cuối cùng xông không có xông qua tầng thứ 6, bốn võ trước viện ba là chạy không được rồi. 14 tuổi top 3. 14 tuổi xông vào cựu trọng tháp tầng thứ 6, đây quả thực là phá kỷ lục nữa à. Lôi Đức Liệt có thể tưởng tượng được, khi này bốn phía vũ giả cùng ngũ trưởng lão biết ba người này chính giữa có một là Hàn Phong thời điểm, Lôi gia sẽ nhấc lên lớn cỡ nào phong bạo. Đông nhiên ngay lúc đó, cựu trọng tháp trên không gian bóp méo hạ xuống, một đạo nhân ảnh tự vặn vẹo không gian chính giữa thoáng hiện, vẻ mặt trắng bệch từ phía trên thiên không rớt xuống. Chậm. Một giọng già nua vang lên, cái này hạ xuống bóng người phảng phất bị một nguồn sức mạnh nâng, chật từ từ hàng rơi trên mặt đất. Là Lôi Vũ Nhu. Nguyên lai là hắn, thằng này gần đây không biết ăn thiên tài địa bảo gì, nửa năm trước tài tử cấp cửu tinh, dựa theo đạo lý mà nói, 18 tuổi nhân cấp cửu tinh, trước 20 tuổi đột phá huyền giai trên căn bản là không thể nào, nhưng thằng này gần đây nửa năm tu vị điên cuồng tăng lên, bây giờ không chỉ đột phá đến nhân giai 12 sao đỉnh phong, càng là bước vào tầng thứ 6, đoán chừng khoảng cách huyền giai cũng không xa đi. Đúng vậy à, theo nghe nói Lôi Đình Húc lúc này đây đi ra, nửa tháng đến thời gian một tháng hoàn toàn có năm chắc đột phá đến huyền giai, cái này Lôi Vũ Nhu nhiều nhất 2 tháng cũng liền muốn đột phá đi. Huyền giai a, không biết ta lúc nào mới có thể đột phá. Cái này Lôi Vũ Nhu còn có thể hiểu được, tầng thứ 6 hai người, trong đó tất nhiên có một là Lôi Đình Húc, còn có một người khác là ai. Không sai, thằng này rốt cuộc là người nào. Giống như top 10 trừ Lôi Đình Húc tất cả đi ra rồi. Đám người nghị luận ầm ĩ. Từ Lôi Vũ Nhu thân mình từ từ chuyển đến vẫn còn ở tầng thứ 6 hai người trên người. Lôi Vũ Nhu ngược lại là phủi mông một cái đứng dậy, cũng không lý tới một ít đối với hắn hâm mộ ghen tị Lôi gia thiếu niên, mà là hướng ngũ trưởng lão bái, đà tạ ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão lập tức đối với Lôi Vũ Nhu gia tăng thêm không ít hảo cảm, lại có thực lực lại hiểu lễ phép, lại là thiếu niên cũng không thấy nhiều. Thiếu niên đắc chí người, thường thường đều cũng có chút cuồng vọng đấy. Nhưng nghĩ đến Lôi Vũ Nhu hơn nửa năm trước còn chính là một cái bình thường tư chất Lôi gia thiếu niên, ngũ trưởng lão cũng có chút hiểu Lôi Vũ Nhu sẽ như thế nguyên nhân. Ngũ trưởng lão ánh mắt tỏa ánh sáng, càng thêm coi trọng Lôi Vũ Nhu. Giống như vậy có tài nhưng thành đạt muộn đấy, có đôi khi so với ngay từ đầu liền thiên tài vô cùng thiên tài phát triển còn xa hơn. Ha ha ha, hảo tiểu tử, biểu hiện tốt một chút, bổn trưởng lão coi trọng ngươi. Ngũ trưởng lão cười ha ha. Một ít đối với Lôi Vũ Nhu cái này khá xa chi thứ đột nhiên quật khởi mà có chút không cam lòng trong cao tầng cùng thiếu niên, nghe vậy sắc mặt đều là biến đổi, nhìn Lôi Vũ Nhu sắc mặt cũng phát sinh biến hóa, có vài tia kiêng kỵ. Ngũ trưởng lão vừa nói như vậy, thì tương đương với bảo bọc Lôi Vũ Nhu rồi, tìm Lôi Vũ Nhu phiền toái, cùng với tìm ngũ trưởng lão phiền toái không sai biệt lắm. Lôi Vũ Nhu cũng là biết đạo lý này, lập tức đại hỉ, nụ cười trên mặt cũng thật thành rất nhiều, tiểu tử nhất định không phụ trưởng lão hy vọng. Lôi Yên Khiết lòng ngứa ngay đấy, có chút nhịn không được, ngũ trưởng lão, ta biểu đệ cũng rất tốt, không thể nặng bên này nhẹ bên kia ổ. Chương 193 khiếp sợ Lôi gia, canh 4 cầu hoa. 193 khiếp sợ Lôi gia, canh 4 cầu hoa. Không biết Hàn Phong biến thái, Hàn Phong đối với nàng không có ân, dạ, thì cũng thôi đi, nhưng đã Hàn Phong đối với nàng có ân, nhưng lại đã biết Hàn Phong biến thái, Lôi Yên Khiết cũng có chút nhịn không được. Lôi Yên Khiết cái này chỉ có một người tật xấu, nàng thích Đông Tây. Cũng nên cho đích thiên hạ người đều biết, không phải khiến người khác biết không có thể. Bây giờ Hàn Phong thân là Lôi Yên Khiết biểu đệ, càng là đối với Lôi Yên Khiết có ân, Lôi Yên Khiết đối với Hàn Phong hiếm là không được, lại nghe đến ngũ trưởng lão đối với Lôi Vũ Nhu khen ngợi có thừa, lúc này trong nội tâm cũng có chút không cam lòng rồi. Lôi Tích Ngộng không có giữ chặt, nghe được Lôi Yên Khiết nói ra Hàn Phong, mặt mũi bất đắc dĩ, không thể để cho ngũ trưởng lão mình phát hiện sao. Chủ động vừa nói như vậy, làm không tốt sẽ nảy sinh phản hiệu quả. Nhưng cũng may ngũ trưởng lão đối với có cực lớn tiềm lực Lôi gia con cháu đều có được 10 phần tính nhẫn nại, cũng không có trở mặt, mà là hiếu kỳ nói, Yên Khiết tiểu nha đầu, ngươi nói biểu đệ, chẳng lẽ là ngươi nguyên gia cô chính là cái kia. Lôi Yên Khiết thân vi thượng phẩm thượng tam đẳng tư chất người, ở Lôi gia trẻ tuổi cũng là không tệ, nếu không nếu là đổi một cái đằng trước người nói ví dụ Lôi Đức Liệt như vậy, ngũ trưởng lão không đồng nhất trưởng đập tới đi cũng không tệ rồi. Lôi Yên Khiết liên tục gật đầu, vẻ mặt hiến bảo hình dáng, đúng vậy đúng vậy. Ngũ trưởng lão sau lưng, Lôi Trạch Vũ một vị tâm phúc cười nhạo, người nào không biết tiểu tử kia bất quá là hạ phẩm tư chất thôi, có thể có cái gì xuất sắc. Một vị khác Lôi Đức Hữu tâm phúc cũng là cười lạnh, loại rác rưởi kia, vẫn là không muốn dơ bẩn ngũ trưởng lão mắt tương đối khá. Ngũ trưởng lão khẽ nhíu mày, không nói gì, Lôi Yên Khiết đã nói như vậy, cái này Hàn Phong chắc chắn sẽ có chút chỗ kỳ lạ đấy. Lôi Vũ Nhu lúc này trong mắt lóe lên một tia trào phúng, những thứ này dòng chính, cho tới bây giờ liền chỉ cho là mình tài trí hơn người, không đem người khác để ở trong lòng. Bây giờ bốn võ viện người nào không biết Hàn Phong năm gần 14 liền đánh bại Đinh võ viện đệ nhất nhân, nhân giai 10 sao Lôi Yên Trấn. Người như vậy là phế vật, các ngươi những thứ này 14 tuổi vẫn chưa tới nhân giai 10 sao tính là gì. Lôi Vũ Nhu liếc về hướng Lôi Yên Khiết, cũng rất là hiếu kỳ cái này Hàn Phong là thế nào cùng Lôi Yên Khiết qua được quan hệ, không phải nói Lôi gia dòng chính trẻ tuổi cũng không vui tiếp xúc Hàn Phong cái này họ khác chi nhân. Lôi Yên Khiết giận, tức giận nói, Hàn Phong mới 14 tuổi cũng đã là nhân giai cựu tinh đỉnh phong, tại sao là phế vật? Ta nghe cha ta nói qua, ngươi năm đó đạt tới nhân giai cựu tinh thời điểm, đã là 15 tuổi đi à nha, vậy ngươi chẳng phải là ngay cả phế vật cũng không bằng. Lôi Yên Khiết chờ Lôi Đức Hữu chính là cái kia tâm phúc, nhất thời đem người một nghẹn. Ngũ trưởng lao đối với chuyện này cũng có nghe thấy, nhưng chỉ cho là có chỗ khuyết đại, bây giờ nghe xong, cũng thật sự chính là thật. Ngũ trưởng lao sờ sờ trong râu, mỉm cười nói, nếu thật như ngươi cái tiểu nha đầu này nói, cũng là thật là không tệ, cái này Hàn Phong phải hay là không tới tham gia cựu trọng tháp, để cho bổn trưởng lao tới gặp hắn một chút. Nói xong, ngũ trưởng lao liền thấy Lôi Yên Khiết sắc mặt cổ quái, lúc này kinh ngạc nói, chẳng lẽ không có tới tham gia. Cũng thế, vẫn chưa tới nhân giai 10 sao, chờ đến nhân giai 10 sao lại đến đích thật là có càng nhiều năm chắc trùng kích tầng cao hơn. Vẫn như cũng là vị kia Lôi Đức Hữu tâm phúc chua xót nói, chỉ sợ là không dám tới đi, tiết kiệm mất mặt. Lôi Yên Khiết tức giận nhìn lấy cái đó tâm phúc, quả nhiên có nhiều chủ tử liền có nhiều tâm phúc, chủ tử đều là làm cho người phiền chán tính cách, lòng này bụng cũng là như thế. Chẳng muốn nghe nữa lời của người này, Lôi Yên Khiết có chút do dự nói, ta cũng vậy không xác định Hàn Phong có phải là hay không nhân giai cựu tinh, nói không chừng là người cấp 10 sao. Ngũ trưởng lão cao mày, ngươi ngay cả hắn tu vi gì cũng không biết. Lôi Yên Khiết chỉ sợ ngũ trưởng lão hiểu lầm, vội vàng nói, ta vẫn cho là Hàn Phong là người cấp cựu tinh, nhưng bây giờ Hàn Phong vẫn còn ở cựu trọng tháp, ta đã cảm thấy cái này tu vị nói không chừng là giả đấy. Vẫn còn ở cựu trọng tháp. Ngũ trưởng lão vốn là nghi ngờ câu này ý tứ của, sau đó nhìn cựu trọng tháp liếc, đột nhiên chấn kinh rồi. Ngươi nha đầu kia nói là, tầng thứ 6 hai người, một cái trong đó chính là Hàn Phong. Ngũ trưởng lão sau lưng những người kia cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không có khả năng, tuyệt đối không thể, tiểu tử kia làm sao có thể xông đến tầng thứ 6, hắn mới 14 tuổi. Lôi Đức Hữu tâm phúc liên tiếp giống to, sắc mặt tái nhợt. Nếu như chuyện này thật sự, một vị so với Lôi Nguyên gia còn có ngắm thánh vực tồn tại. Ngũ trưởng lão động tĩnh bên này đưa tới phụ cận Lôi gia các thiếu niên chú ý của, làm những thiếu niên này thăm dò được chuyện gì xảy ra thời điểm, cũng cả đám trợn mắt há mồm. Cái gì? Nguyên gia trưởng lão đứa con trai kia? Dĩ nhiên là hắn. Không có khả năng, ta tuyệt đối không tin. Như thế nào không có khả năng, tầng thứ 6 có 2 người, nhưng ở đây có tư cách tiến vào tầng thứ 6 đều tại nơi đây, kia tầng thứ 6 thứ 2 tuyệt đối không phải chúng ta quen thuộc, Hàn Phong không phải là phù hợp điều kiện này sao? Một đám các thiếu niên nghị luận ầm ĩ, có không tin, có nhưng lại tin tưởng, hơn nữa là như có điều suy nghĩ. Ngũ trưởng lão không để ý đến mọi người nghị luận, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về Lôi Tích Ngộng, Tích Ngộng nha đầu, ngươi đến nói nói. Tam trưởng lão là trung lập chi nhân, thân là tam trưởng lão nhi nữ, Lôi Tích Ngộng cũng sẽ không nói láo, huống chi đến lúc này, cũng không thể có thể nói dối. Lôi Tích Ngộng gật gật đầu, Ngũ trưởng lão, Yên Khiết muội muội nói không sai. Hí! Lúc này đây! Ngũ trưởng lão thật sự hít vào một ngụm khí lạnh. Lôi Vũ Nhu cũng sắc mặt khiếp sợ, chợt thở ra một hơi, bởi như vậy, ta bị chú ý liền thiếu rất nhiều đi, ta xuất thân vẫn là quá thấp rồi, chờ thực lực có mạnh hơn nữa chút liền đi ra ngoài lịch luyện, không đến thiên giai, tuyệt đối không quay lại trở về Lôi gia, có vật kia tồn tại, tương lai ta cũng vị thường bất khả có thể đạt tới thánh vực. Lôi Vũ Nhu đối với Hàn Phong thực lực cũng không có lòng gánh tị, cá nhân có người duyên phận, hắn đã được vô cùng ghê gớm duyên phận, không cần phải còn tham lam những người khác cơ duyên. Ngũ trưởng lão khiếp sợ một lúc lâu sau, sắc mặt đại hỉ. Đúng lúc này, ngũ trưởng lão đã sớm đem trước khi đối với Hàn Phong đã đến chuyện này không vui vứt xuống dưa hoa cúc đi. Sớm biết như vậy Hàn Phong sẽ có như thế biến thái thực lực, hắn tuyệt đối hai tay vỗ tay tán thành. Ngũ trưởng lão tinh thần lực mở ra, lập tức thông chi Lôi ra một đám trưởng lão. Khi những trưởng lão này nghe nói về sau, cũng nguyên một đám kích động vô cùng. Còn nhớ rõ vừa rồi kích động như vậy thời điểm, là Lôi Nguyên gia duy nhất một lần xông qua tầng thứ 5, nhưng khi đó Lôi Nguyên gia đã sắp phải đến 15 tuổi rồi. Cái này Hàn Phong, hẳn là so với Lôi Nguyên gia ghi chép còn tốt hơn. Nếu như nói Lôi Nguyên gia chỉ là phá vỡ mấy trăm năm qua ghi chép lời nói, Hàn Phong liền phá vỡ lôi gia sáng tạo đến nay hơn nghìn năm ghi chép, chỉ sợ chỉ có hơn nghìn năm trước lôi gia sáng tạo mới bắt đầu, những thứ kia thiên tài đứng đầu tài năng cùng Hàn Phong cái thành tích này so sánh. Cà cà cà. Cũng không lâu lắm, lôi gia một đám trưởng lao rối rít hiện thân, đạp không tới. Có thể lên làm lôi gia trưởng lão, ít nhất đều là thiên giai tu vị. Trừ đó ra, đời thứ hai cũng đã nhận được tin tức, rối rít hướng nơi này đuổi, nhưng đáng tiếc bọn hắn cũng không phải là thiên giai. Chỉ có thể một đường chạy như điên tới, ngược lại là so với trưởng lao tới muộn, trừ lôi nguyên gia. Đời thứ hai trong đó, chỉ có lôi nguyên gia sớm đã là thiên giai cường giả. Một ít chỉ là thiên giai một hai. Sao trưởng lão, thấy lôi nguyên gia còn nghiêng người sang, bày tỏ đối với lôi nguyên gia cung kính. Nếu như những trưởng lão này biết lôi nguyên gia đã là thiên giai tứ tinh cường giả, chỉ sợ sẽ có càng nhiều trưởng lão nghiêng người sang. Ngược lại là đại trưởng lão cùng gia chủ hai người cũng không quá nhiều kích động. Đại trưởng lão bế quan tại một mật thất, nhận được tin tức có chút cao mày, chợt giản ra mà bung ra, cho dù so sánh hơn nghìn năm trước thiên tài thì như thế nào, những thiên tài kia không chiếu dạng là vây ở thiên giai 12 sao đỉnh phong, không được đột phá đến thánh vực. Đại trưởng lão bản thân đã là thiên giai cựu tinh đỉnh phong, khoảng cách thiên giai đỉnh phong chỉ còn kém nửa bước, ngược lại cũng không nhìn nhiều nặng Hàn Phong, lúc trước lôi nguyên gia, đại trưởng lão cũng là thái độ này. Mà lôi gia gia chủ, phụ thân của lôi nguyên gia, Hàn Phong ông ngoại của Như Cũ đối với Hàn Phong xuất thân canh cánh trong lòng, tuy nói trong lòng có chút ý động, nhưng đến cùng vẫn là chấn định lại, cũng không trình diện. Cựu trọng tháp trên quảng trường. Phần đông trưởng lão hướng lôi nguyên gia chúc mừng. Nguyên gia trưởng lão, chúc mừng chúc mừng. Nguyên gia trưởng lão, hổ mẫu không khuyển tử A. Lôi nguyên gia diện mục kích động, liên tiếp đáp lễ, chính là lôi nguyên gia mình, cũng không nghĩ tới Hàn Phong sẽ lấy được thành tích như vậy. Tam trưởng lão cười ha ha một tiếng, nguyên gia nha đầu. Ta liền nói Hàn Phong tiểu tử này tương lai bất khả hạn lượng, nhìn, lão già ta nói đúng đi. Tam trưởng lão cùng lôi nguyên gia thân cận, để cho không ít trưởng lão cả kinh, hơn nữa nghe ý tứ này, Hàn Phong cùng tam trưởng lão quan hệ cũng không tệ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tam trưởng lão không phải gần đây trung lập sao? Chương 194 cựu trọng tháp tầng thứ 7, canh 1. 194 cựu trọng tháp tầng thứ 7, canh 1. Lôi nguyên gia vui vẻ nói, cái này đều dựa vào tam trưởng lão. Lôi nguyên gia nói rất đúng, tam trưởng lão cấp Hàn Phong chỗ chọn một vài vũ kỹ. Nhưng những người khác cũng không biết, nguyên một đám kinh ngạc vô cùng, làm không rõ ràng gần đây phái trung lập tam trưởng lão làm sao sẽ cùng lôi nguyên gia quan hệ như thế chữa khỏi. Phải biết, lôi nguyên gia lúc còn trẻ tính tình, nhưng là liều lĩnh vô cùng, bọn hắn những lao gia hỏa này cũng không còn ăn ít quát, chính vì vậy, bọn hắn ở đại sự phương diện không dám treo chọc lôi nguyên gia, việc nhỏ phương diện lại sau đó một ít bán tử, nói ví dụ từ Hàn gia tướng Hàn Phong nhận lấy chuyện này. Bọn hắn sẽ không coi ủng hộ, ngược lại phản đối. Giờ phút này thấy Hàn Phong lấy được thành tích, lần này đám lao già này nguyên một đám may mắn rất, may mắn lôi nguyên gia gượng chống đi qua, nếu không như vậy một thiên tài, sẽ cùng bọn hắn lỡ mất dịp tốt. Họ Hàn thì như thế nào, chỉ cần bọn hắn lôi gia đối với Hàn Phong có bồi dưỡng tri ân, ngày sau Hàn Phong sẽ còn đối với lôi gia không quan tâm. Tam trưởng lao khoát tay, mới mấy ngày sự tình, cho dù có kia một vài vũ kỹ. Hàn tiểu tử cũng tuyệt đối không có khả năng luyện đến viên mãn chi cảnh, chính là luyện đến viên mãn chi cảnh, cũng không thể có thể dựa vào cựu tinh tu vị xông đến trình độ như vậy. Cựu trọng tháp khó khăn xông, ngươi nên rõ ràng nhất. Hàn tiểu tử chắc chắn mình đặc biệt thủ đoạn. Tam trưởng lão cũng không phải kể công, nhưng lôi nguyên gia như cũ đối với tam trưởng lão cảm kích không thôi. Các trưởng lão khác nhưng lại thấy nóng mắt vô cùng, lôi nguyên gia nha đầu kia chưa từng cùng bọn họ những lao gia hỏa này tốt như vậy nói chuyện qua. Nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão chờ người đã không nhịn được rồi, bọn hắn đối với Hàn Phong nhưng mà không có gì hiểu rõ, lập tức liền muốn từ lôi nguyên gia cùng tam trưởng lão miệng ở bên trong lấy được một ít về Hàn Phong tin tức. Tam trưởng lão vốn còn muốn giấu giếm mình tôn nhi chuyện đó xảy ra, nhưng giờ phút này cũng không muốn che giấu. Hàn Phong biểu hiện ra giá trị, gia chủ thừa nhận Hàn Phong tồn tại là chắc chắn chuyện tình, lôi nguyên gia lại tương đối khuynh hướng lôi vân an, gia chủ tương lai vị, đã hướng lôi vân an ngoắc. Như thế. Tam trưởng lão không cần cố kỵ lôi trạch vũ một phương. Lôi Vân An, chính là Hàn Phong cậu hai, lôi nguyên gia nhị ca, tương tự cũng là lôi gia hiện nay trẻ tuổi thứ hai phụ thân của lôi Tuấn Viêm. Cùng lôi trạch vũ so sánh, lôi Vân An ở tu vị thượng diện cũng không kém cỏi chút nào, tương tự tất nhiên cấp đỉnh phong tu vi, mắt thấy tiếp qua vài năm, nói không chừng thì đến được nửa bước thiên giai, thậm chí thiên giai tồn tại. Mà lôi Tuấn Viêm cùng lôi Như Văn cái này cái trẻ tuổi đệ nhất nhân đồng dạng, đều ở đây lôi đỉnh huấn luyện doanh. Cho đến tuổi vượt qua 20, mới có thể từ trại huấn luyện trở về lôi gia. Đến lúc đó tiếp tục tu luyện cũng được, trưởng quản gia tộc sự vụ cũng được, thậm chí còn có thể kết hôn sinh con. Khi mấy vị trưởng lão từ tam trưởng lão trong miệng biết hết thể về sau, hiểu rõ gật đầu, nếu như là bọn hắn, cũng sẽ đối với Hàn Phong như thế thân cận đấy, đến bọn hắn cái tuổi này, trừ đối với gia tộc cường đại có khá mạnh chấp niệm bên ngoài, còn dư lại chính là đối với đồng lứa nhỏ tuổi thương yêu rồi. Tu luyện nhiều năm như vậy, lúc còn trẻ tranh cường hào thắng, trung niên thời điểm vội vàng tranh đoạt quyền lực, hiện tại đến tuổi già, rất nhiều chuyện cũng coi nhẹ rồi, hơn nhận thức được gia đình thân nhân đáng ngưỡng mộ. Có thể bọn hắn con của mình đã lớn rồi, không tốt thân cận, như vậy có thể thân cận chỉ có cháu gái hoặc là cháu trai. Đúng lúc này, may là Ngũ trưởng lão, đối với Lôi Đình Húc cũng nhiều hơn không ít bất mãn. Sau lưng mấy cái Lôi Trạch Vũ Lôi Đức Hữu Tâm Phúc vẻ mặt mồ hôi lạnh, cái này nguy rồi, nếu là tất cả trưởng lão đối với bọn họ phe cũng nổi lên bất mãn, như vậy Lôi Trạch Vũ trở thành kế tiếp nhiệm gia chủ hy vọng liền mong manh. Không bao lâu, Lôi Trạch Vũ mấy người cũng chạy tới. Lôi Trạch Vũ cùng Lôi Đức Hữu sắc mặt đều là biến đổi, hai vị phát hiện, phần đông trưởng lão nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn tràn đầy quái dị, một ít bài danh phía trên trưởng lão, càng là không che giấu chút nào đáy mắt là không vui mừng. Lôi Trạch Vũ trong nội tâm lột bột một tiếng, ý thức được khi bọn hắn đến trước khi đến, chuyện gì xảy ra. Lôi Trạch Vũ lập tức từ mình tâm phúc nơi nào hiểu được hết thảy, lúc này đối với Lôi Đức Hữu hận đắc yếu mệnh, hắn thật vất vả ở một đám trước mặt trưởng lão tích lũy thanh danh toàn bộ đều bị Lôi Đức Hữu cùng Lôi Đình Húc làm hư rồi. Hơi híp mắt lại, Lôi Trạch Vũ trong nội tâm hừ lạnh, xem ra lão tam cái phế vật này, là thời điểm phải bỏ qua rồi. Lôi Đức Hữu từ tâm phúc kia bên trong biết được một cách, mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Đối với Lôi Trạch Vũ lòng dạ ác độc, Lôi Đức Hữu so với ai khác cũng rõ ràng, nhìn mặt đen lên Lôi Trạch Vũ, Lôi Đức Hữu trong nội tâm kinh hoàng vô cùng. Nhưng nghĩ tới con của mình, Lôi Đức Hữu lại chấn định lại, chỉ cần có con của ta ở, lão đại cho dù muốn phải bỏ qua ta, cũng muốn cân nhắc đến con của ta giá trị, con của ta tương lai nhưng cũng là có hy vọng thiên giai tồn tại, bất quá ngày sau ta không thể nữa hành động thiếu suy nghĩ rồi, nhưng ác, nguyên gia nữ nhân kia như thế nào sinh con trai còn phải cách hướng với ta. Đối với Lôi Nguyên gia cùng Hàn Phong, Lôi Đức Hữu bây giờ là hận tới cực điểm. Lôi Vân An thấy này, nhẹ rên một tiếng, nhìn về phía Lôi Nguyên gia ánh mắt tràn đầy nhu hòa, cố nhiên huynh muội bọn họ cảm tình cũng chỉ là giống như, nhưng ở cái này Lôi gia lớn như vậy gia đình, quan hệ bình thường đã là cực kỳ tốt quan hệ. Lôi Vũ Tinh cười ha ha một tiếng, đi tới Lôi Vân An bên người, hai cái huynh đệ thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Lôi Nguyên gia thì là cùng trưởng lão cùng một chỗ, mong đợi nhìn Cửu Trọng Tháp. Không biết con ta có thể kiên trì tới khi nào. Cửu Trọng Tháp ở trong. Lôi Đình Húc thở hừng hực, nhưng Lôi Đình Húc nhưng lại nở nụ cười. Ha ha ha, nhanh, cũng nhanh, lúc này đây nói không chừng ta có thể kiên trì đến nửa giờ. Ở tầng thứ 6, chỉ có một lần khôi lỗi tập kích, cho nên tầng thứ 6 còn có hai chủng giải quyết. Một loại là đánh bại khôi lỗi thăng nhập đến tầng thứ 7, một loại là kiên trì nửa giờ bị chuyện đưa ra ngoài. Chỉ phải kiên trì nửa giờ, như cũ có thể đạt được một ít bạch quang tăng cường thực lực. Nhưng cùng đánh bại khôi lỗi lấy được bạch quang so sánh, nhưng lại giảm bớt một nửa, cũng không có thể thăng nhập đến tầng thứ 7. Nhưng đối với Lôi Đình Húc mà nói, cái này đã đủ rồi. Cần phải biết, chính là Lôi Như Văn cùng Lôi Tuấn Viêm, xông vào tầng thứ 7 về sau lập tức bị đánh bay ra ngoài, thành tích như vậy, cũng không so với hắn bây giờ tốt bao nhiêu. Lôi Quang Trấn Kích, Lôi Minh Trùng Kích, Kinh Lôi Điện Quang Trảo, Lôi Đình Húc cả người Lôi Điện quấn quanh, không ngừng oanh bắn ra từng đạo Lôi Quang. Ầm ầm. Toàn bộ không gian lôi điện bốn phía. Bên kia, Hàn Phong đang thi triển Thiên Hỏa Chiến Thể đệ tứ trọng, hơn nữa cùng trung phẩm phàm hỏa dung hợp về sau, Hàn Phong sửa là chân chính tăng vọt đến huyền giai cấp độ. Mấy chiêu dưới, Hàn Phong liền giết chết huyền giai khôi lỗi. Hàn Phong cố ý để cho hai đầu ma thú Tiểu Viêm cùng Tiểu Lôi đâm vài cái tới tay, ba đạo bạch quang dung nhập vào một người hai thú chính giữa. Trong đó dung nhập vào Hàn Phong bạch quang, rõ ràng so với mặt khác hai đạo bạch quang nồng nặc hơn nửa ngưng thực. Vâng. Một cổ khí lưu lấy Hàn Phong làm trung tâm mang tất cả ra, Hàn Phong mở hai mắt ra, hô lên âm thanh tới, A3. Mên ngông hỏa diễm bay lên, giống như long quyển bình thường hướng bốn phía lan tràn đi. Giờ phút này, Hàn Phong tu vị lại đột phá tiếp, mở ra đột phá đến nhân giai 10 sao đỉnh phong, hơn nữa là đỉnh phong cực hạn. Hàn Phong mừng rỡ không thôi, không hổ là huyền giai khôi lỗi chạy đến bạch quang, đem đến cho ta tăng lên to lớn như thế, nếu là ta có thể ở tầng thứ 7 kiên trì mấy lần. Phải hay là không liền có thể đột phá đến nhân giai 11 sao? Từ 10 sao đột phá đến nhân giai 11 sao, ngay cả thời gian một ngày cũng chưa tới. Tới rồi nhân giai đỉnh phong giai đoạn này, mặc dù Hàn Phong có cấp 2 nguyên dịch, một ngày đã đột phá một cái tinh cấp, cũng là không thể nào đấy. Nếu thật là dễ dàng như vậy đột phá, cũng sẽ không có nhiều người như vậy dừng lại ở nhân giai đỉnh phong một thời gian thật dài. Chính là như Lôi Đình Húc như vậy cực phẩm tư chất, cũng không đứng ở nhân giai đỉnh phong tốt một thời gian ngắn sao? Trong khoảng thời gian này, đủ để là người cấp 10 sao trước khi chỗ tiêu tốn thì gian tổng. Tiểu Viêm đầu này Phi Thiên Viêm sư cũng đạt tới bát cấp trung kỳ cực hạn, khoảng cách bát cấp hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa xa. Mà Tiểu Lôi ở bát cấp trung kỳ giai đoạn này cũng tới rồi trung đẳng trình độ. Cựu Trọng Tháp bên ngoài, mọi người ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn Cựu Trọng Tháp. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh từ Cựu Trọng Tháp tầng thứ 6 ngã đi ra, Ngũ trưởng lão tướng đạo nhân ảnh này bày xuống, một trương lão hoa cúc mặt vẻ mặt rung động nhìn Cựu Trọng Tháp, cả người không ngừng run rẩy, tầng thứ 7. Tên tiểu tử kia lại xông qua tầng thứ 7. Nói xong lời cuối cùng, Ngũ trưởng lão nhịn không được gầm hét lên. Mà vẻ mặt cao ngạo, cùng đợi mọi người tán dương hơn nữa dùng hâm mộ ánh mắt nhìn hắn Lôi Đình Húc, vừa muốn bắn ra bụi bặm trên người, chuẩn bị ra vẻ lạnh nhạt giả bộ một chút, đột nhiên bị một tiếng này giống sợ trắng váng. Chương 195 lại một lần nữa chấn động, canh 2. 195 lại một lần nữa chấn động, canh 2. Tầng thứ 7. Ta chỉ là xông qua tầng thứ 6A, lão gia hỏa này chớ không phải là hoa mắt. Lôi Đình Húc ngơ ngác nghĩ đến, chợt mừng thầm, lớn như vậy hãm bính lại rơi vào trên đầu hắn. Nếu là hắn xông đến tầng thứ 7 chuyện tình tuyên dương ra ngoài, vậy hắn sẽ là trở thành Lôi gia trẻ tuổi mọi người đều biết thiên tài, không kém gì chút nào Lôi Như Văn cùng Lôi Tuấn Viêm. Gia tộc chắc chắn trọng dụng, ban thưởng phong phú tứ nguyên. Cho dù ngày sau bị phát hiện bị truy cứu, hắn cũng có lý do đem chính mình hái đi ra ngoài. Ai kêu Ngũ trưởng lao hoa mắt, hắn chỉ là nho nhỏ một cái Lôi gia con cháu, không dám nói ra sự thật để cho trưởng lão mất mặt cũng là bình thường a. Khi tiếp xúc Lôi Đình Húc ngượng ngùng nói, Ngũ trưởng lão, đây chỉ là chút lòng thành á, ha ha. Nói xong, Lôi Đình Húc đột nhiên bốn phía một mảnh ngưng tĩnh, sự tình giống như có chút không đúng. Ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, Lôi Đình Húc phát hiện ánh mắt của mọi người đều là cực kỳ quái dị, nhất là Ngũ trưởng lão cầm đầu một đám trưởng lão, càng là giống như cười mà không phải cười. Phúc, như thế nào có người ngu ngốc như vậy? Ha ha ha, cười ngạo bổn tiểu thư rồi. Đông nhiên ngay lúc đó, cười to một tiếng truyền đến, Lôi Đình Húc tức giận nhìn, rõ ràng là Lôi Yên Khiết, bởi vì tâm hư, Lôi Đình Húc trong nháy mắt tịt ngoài rồi. Lôi Yên Khiết cười đã đủ rồi, mới chậm rãi nói, Ngũ trưởng lão nói một người khác hoàn toàn, thực sự không phải là ngươi. Lôi Yên Khiết đắc ý khiêu mi. Cái gì? Lúc này đây, Lôi Đình Húc mới thật sự là trợn tròn mắt, lập tức nhìn về phía Ngũ trưởng lão, lúc này mới phát hiện, phần đông trưởng lão sớm đã không nhìn hắn nữa, mà là hoặc kích động hoặc khiếp sợ nhìn Cựu Trọng Tháp cao tầng. Lôi Đình Húc theo phần đông trưởng lão ánh mắt nhìn lại, hai mắt trợn tròn xoe. Chỉ thấy Cựu Trọng Tháp tầng thứ 7, có một cái điểm sáng không ngừng lóe lên. Ý vị này, có một người xông vào tới rồi tầng thứ 7. Rốt cuộc là người nào? Là ai xông qua tầng thứ 7? Lôi Đình Húc trong nội tâm điên cuồng hét lên, lúc này đây mặt mũi cột quá lớn, đơn giản giống như vạn chúng nhìn chừng chừng bị quạt bàn tay đồng dạng. Đối với xông vào tầng thứ 7 chính là cái người kia, Lôi Đình Húc lập tức hận lên. Khanh khách, ngươi muốn biết là ai? Bổn tiểu thư liền lòng từ bi nói cho ngươi biết đi, là Hàn Phong biểu đệ nha. Lôi Yên Khiết cười nhìn có chút hả hê. Hàn Phong. Lôi Đình Húc sắc mặt lập tức thay đổi, Lôi Đình Húc tướng có thể muốn người đều muốn toàn bộ, nhưng chỉ là không có hướng Hàn Phong trên người nghĩ, trên thực tế đến bây giờ, không chỉ Lôi Đình Húc, như cũ có không ít người không thể tin được đây hết thảy. Không có khả năng. Đây không phải là thật. Nhất định là vậy Cựu Trọng Tháp xuất hiện vấn đề. Người nào xông vào Cựu Trọng Tháp tầng thứ 7, đều không có người này là Hàn Phong cấp Lôi Đình Húc đả kích lớn. Im miệng, mất mặt còn chưa đủ lớn sao, còn chưa cút tới. Lôi Trạch Vũ gào thét thanh âm của truyền đến. Lôi Đình Húc nhất thời cả người run lên, hắn đối với phụ thân của mình, đều không có đối với cái này đại bá sợ nhiều. Lôi Đình Húc hôi lưu lưu đi tới Lôi Trạch Vũ cùng Lôi Đức Hưu sau lưng, mà Lôi Trạch Vũ hai người cũng sắc mặt tái xanh. Lôi Vân An cùng Lôi Vũ Tinh chờ cùng Lôi Trạch Vũ không hợp nhau người, đều là một hồi nhìn có chút hả hê. Trên bầu trời, Lôi Nguyên Gia cùng phần đông trưởng lão đạp không mà đứng. Trong đó một vị trưởng lão vẻ mặt cùng nhiệt, 14 tuổi liền xông vào Cựu Trọng Tháp tầng thứ 7. Cái này Hàn Phong tương lai ít nhất cũng có thể dễ dàng đạt tới thiên giai 12 sao, nếu là có đủ tốt lựa thuộc tính công pháp, nói không chừng sinh thời có thể tiến nhập thánh vực A. Lôi gia cao nhất công pháp là lôi thuộc tính đấy, hỏa thuộc tính cao nhất cũng không quá đáng là thiên giai trung phẩm, nếu không vị trưởng lão này cũng không phải là nói có hy vọng, mà là nhất định. 14 tuổi xông vào Cựu Trọng Tháp tầng thứ 7, mặc dù là ở hơn nghìn năm trước, cũng là đánh vỡ ghi chép tồn tại. Nếu như là lôi gia chi nhân, thuộc tính chân khí vì lôi, 100% tương lai tiến nhập thánh vực cấp bậc. Lời vừa nói ra, không ít trưởng lão đồng dạng kích động, nhưng cùng với lúc lại có chút đáng tiếc. Lôi Nguyên Gia nhưng lại khẽ nói, không có đứng đầu lửa thuộc tính công pháp thì như thế nào, đáng lo chém giết. hoặc là cầm vật có giá trị đi đổi. Thiên giai cực phẩm lửa thuộc tính công pháp, chúng ta lôi ra không có, gia tộc khác sẽ không có sao. Huống chi, nếu là có thể tiến vào cái chỗ kia, thiên giai công pháp cực phẩm còn không nên có tận có. Mặt khác vẫn còn ở kích động lấy trưởng lão phục hồi tinh thần lại ra, tam trưởng lão trần chờ nói, nguyên gia nha đầu, ngươi nói chẳng lẽ là cái chỗ kia. Lôi nguyên gia cười gật đầu. Ngũ trưởng lão coi như nghĩ tới điều gì, thổn thức không thôi, lúc trước nếu không phải ngươi mang thai tiểu tử này, nói không chừng ngươi đã đi cái chỗ kia, lấy ngươi nha đầu kia đích thiên tư, bây giờ ít nhất cũng là thiên giai hậu kỳ, thậm chí thiên giai đỉnh phong cũng không phải là không được. Lúc trước chính là bởi vì lãng phí như vậy một cơ hội lớn, gia chủ mới có thể tức giận như vậy. Không nghĩ tới quanh đi còn lại, tiến vào cái chỗ kia cơ hội, hẳn là rơi xuống tiểu tử này thân mình. Một vị trưởng lão khác trần chờ nói, khoảng cách cái chỗ kia tuyển nhận chỉ còn lại không tới một năm thời gian, nửa năm sau ta Đại Tấn Quốc muốn tổ chức Thanh Vân Bảng đại tái, top 10 cũng tìm được hộ quốc người đại nhân một thời gian ngắn dạy bảo, sau đó trước đi cái chỗ kia tham gia khảo hạch, cái này Hàn Phong mặc dù phá ngàn năm ghi chép, nhưng rốt cuộc mới 14 tuổi, chỉ sợ. Tam trưởng lão cười ha ha một tiếng, lo lắng cái gì? Cái chỗ kia tuyển nhận 3 năm cử hành một lần, tuyển nhận vẫn là dưới 20 tuổi, Hàn Phong tiểu tử kia lúc này đây không được, vậy thì tiếp theo, dù sao cũng không quá đáng là 17-18 tuổi, lại không cao hơn 20. Hơn nữa nhiều hơn 3 năm tu luyện, chắc hẳn so với Lôi Như Văn mấy cái càng thêm có hy vọng. Nói đến đây, may là tam trưởng lão cũng có chút thở dài, chúng ta Đại Tấn Quốc hưu mấy trăm năm, không, mấy trăm năm không ai thông qua cái chỗ kia khảo hạch đi, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có nguyên gia nha đầu có hy vọng thông qua khảo hạch. Kết quả bởi vì mang thai Hàn Phong mà buông tha cho cơ hội, năm đó những thứ kia đi trước, cuối cùng không cũng bị loại bỏ đến sao. Lôi Trạch Vũ sắc mặt cứng đờ, hắn đang là năm đó bị loại bỏ mấy người một trong. Ngũ trưởng lão cười hắc hắc, nguyên gia nha đầu mặc dù không có đi thành, nhưng không phải còn có Hàn Phong tiểu tử này sao, nếu như Hàn Phong thành công thông qua được, chúng ta Lôi gia sẽ phải lần nữa huy hoàng một phen. Một đám trưởng lão nghe vậy, cũng đều phân chấn không thôi, phảng phất có thể thông qua cái chỗ kia khảo hạch, là một việc vô thượng vinh dự. Còn đối với cái chỗ kia hoàn toàn không biết gì cả trẻ tuổi, nhưng lại ngốc trẻ mê hoặc. Không rõ các trưởng lão cũng đang nói cái gì. Một đám trưởng lão kích động sau một lúc lâu, ngũ trưởng lão đột nhiên sờ sờ lông mày, sững sờ nói, chúng ta có từng cấp gia chủ cùng đại trưởng lão phát tin tức. Lúc này phần đông trưởng lão mới phát hiện, bọn hắn vào xem lấy kích động, lại không có đem Hàn Phong thông qua cựu trọng tháp tầng thứ 7 chuyện tình cáo chi. Tam trưởng lão vội vàng gửi thư tín hơi thở quá khứ, mới lau một cái mồ hôi lạnh, may mắn ngũ trưởng lão nhắc nhở phải sớm, bằng không thì đại trưởng lão nếu là phát hiện chúng ta không có kịp thời báo cáo, kia tính bướng bỉnh đã có thể lại muốn lên đây. Mấy cái cùng đại trưởng lão đồng nhất thời kỳ trưởng lão cũng là run một cái, đại trưởng lão lúc còn trẻ, hiển nhiên lại là một vị Lôi Nguyên gia a. Nếu không phải đại trưởng lão cùng Lôi Nguyên gia cực kỳ tương tự, năm đó Lôi Nguyên gia cản rỡ thời điểm, bọn hắn những trưởng lão này sao lại, há có thể không làm gì được Lôi Nguyên gia, ngược lại nhiều lần kinh ngạc. Trên quảng trường, Lôi Trạch Vũ tay háo bảo phía dưới quả đấm của nắm chặt, gân xanh hằn lên, sự tình phát sinh đến trình độ như vậy, là Lôi Trạch Vũ cũng xa xa không ngờ tới, sớm biết như thế, tình nguyện triệt để đắc tội Lôi Nguyên gia cùng tam trưởng lão đám người, cũng muốn phái người tướng Hàn Phong ám sát rơi. Bây giờ mặc dù là muốn nếu như vậy làm, cũng đã chậm. Có nhiều trưởng lão như vậy che chở, căn bản không có thể có thể làm được. Giờ phút này, Lôi Trạch Vũ chỉ có thể tướng một thân kỳ vọng để ở con của mình Lôi Như Văn trên người. Lôi Trạch Vũ đáy mắt thoáng qua một đạo hung quang, chỉ cần con ta một mực bảo trì Lôi gia trẻ tuổi thứ nhất, lại thông qua được cái chỗ kia khảo hạch, tiến vào cái chỗ kia tu luyện, Lôi gia gia chủ vị vẫn như cũ là ta đấy. Đến lúc đó, ta nhất định các ngươi phải những lão gia hỏa này để mắt. Còn có nguyên gia cái đó xú nha đầu. Lôi ra một chỗ mật thất, Lôi đại trưởng lão không nhịn được nhìn lên tin tức, lão tử thật vất vả sắp đột phá rồi, như thế nào lão thị truyền đến chút tin tức lại nhảy để cho ta yên ổn không xuống. Mà khi Lôi đại trưởng lão thấy tin tức về sau, nghẹn họng nhìn chân chối đứng lên, vế đút vò vế đút, 14 tuổi xông vào cựu trọng tháp tầng thứ 7, cái này nguyên gia nha đầu nhi tử là muốn nghịch thiên sao. Lôi đại trưởng lão ngồi không yên, lúc này thân thể lóe lên, đã đi ra mật thất. Lôi gia chủ cũng là như thế, chỉ là tầng thứ 6, cũng đã để cho Lôi gia chủ muốn mau mau đến xem rồi, chỉ là không bỏ xuống được mặt mũi mà thôi. Lúc trước nhưng mà hắn chủ trương tướng Hàn Phong ném cho hàng ra, nhưng bây giờ đột nhiên phát hiện, cái này hắn tự mình kiểm nghiệm phế vật nhưng thật ra là một cái thiên tài siêu cấp, không phải đánh mặt của hắn sao. Nhưng lúc xông vào tầng thứ 7 tin tức truyền đến về sau, Lôi gia chủ là triệt triệt để ngồi không yên. Chương 196 nhân giai 11 sao. Canh 3. 196 nhân giai 11 sao. Canh 3. Thân là Lôi gia gia chủ, Lôi gia chủ biết rất nhiều bí mật khó biết. Cái này cựu trọng tháp, không chỉ có riêng là tăng lên Lôi gia trẻ tuổi như vậy một cái đơn giản tác dụng. Ở cựu trọng tháp tầng thứ 9, hơn là có thêm Lôi gia tổ tiên vật lưu lại. Hàn Phong mới 14 tuổi, bản thân càng là chỉ có nhân giai cựu tinh, cũng đã xông vào tầng thứ 7. Ngày khác thực lực mạnh hơn, nói không chừng liền có khả năng tiến vào tầng thứ 9. Một khi tiến nhập tầng thứ 9, rất có thể đạt được Lôi gia tổ tiên vật lưu lại. Đến lúc đó, Lôi gia trừ Lôi Nguyên gia có hy vọng thánh vực bên ngoài, nói không chừng còn có thể có vị thứ 2 thánh vực cường giả ra đời. TSUISNCUATUINET có 2 vị thánh vực cường giả, Lôi gia sẽ là đại tấn quốc đệ nhất đại gia tộc, chính là hoàng thất, cũng muốn đối với bọn họ Lôi gia dùng lễ có thừa. Hơn nữa ai cũng biết, đại tấn quốc thủ hộ giả đại nhân đã mau đã tới rồi tuổi thọ cực hạn, một khi chết đi, đại tấn quốc hoàng thất đổi chủ cũng không thành vấn đề. Ôm ý nghĩ như vậy cùng dạ tâm, Lôi gia chủ ở đâu còn có thể yên ổn ngồi ở chỗ này. Cựu trọng tháp quảng trường bốn phía, vũ giả rậm rạp chẳng chịt, không chỉ là sông cựu trọng tháp vũ giả, mặt khác không ít vũ giả cũng đều nghe nói nơi này tin tức mà chạy tới. Lão đại, quá không có suy nghĩ, Hàn Phong xông ra tốt như vậy thành tích cũng không nói cho chúng ta biết. Lôi Tư Phạm vỗ vỗ Lôi Đức Liệt bả vai, bất mãn nói. Lôi Thế Quân cùng Lôi Ngân Diệu cũng là liên tục gật đầu, nếu không phải bọn hắn tại luyện võ tràng thượng khán đến không ít người phóng tới cựu trọng tháp, bởi vì cảm thấy hứng thú tới, nói không chừng bọn hắn muốn đến tối thậm chí hôm sau mới có thể biết hết thảy. Lôi Đức Hữu cười khổ, nơi này dòng chính nhiều như vậy, còn không phải sợ các ngươi có hại chịu thiệt. Ba người giờ mới hiểu được Lôi Đức Hữu khổ tâm, lập tức cười hì hì nói, yên tâm, chúng ta cũng không phải không biết ánh mắt người. Nói lý ra chúng ta nói một chút thì cũng thôi đi, thật ra đến bên ngoài, chúng ta sao có thể vô cớ đắc tội dòng chính. Lôi Đức Liệt thế mới biết hắn coi như là lo lắng vô ích. Cũng thế, bốn người bọn họ ở một khối mặc dù không ít nói thầm nói dòng chính nói bậy, nhưng ra đến bên ngoài, còn thật không có ai đi đắc tội dòng chính, thấy dòng chính cũng bảo trì biểu hiện ra tôn kính, trừ phi dòng chính cố ý bới lông tìm vết, nếu hắn không là cửa sẽ không dễ dàng cùng dòng chính chống cự. Ha ha, yên tâm, các ngươi là ta biểu đệ bằng hữu đi. Có bổn tiểu thư đám bảo kê, không cần lo lắng sẽ bị tìm phiền toái. Lôi Yên Khiết cười ha ha nói. Lôi Tích Ngộng cũng ôn nhu nói, Hàn Phong những ngày này, đa tạ các ngươi chiếu cố. Lôi Tư Phàm ba người đã sớm chú ý tới Lôi Yên Khiết cùng Lôi Tích Ngộng, nhưng cũng không dám xác định hai vị này nữ thần là biết hắn cửa ra lão đại đấy. Bây giờ nghe hai nữ vừa nói như vậy, mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là thông qua Hàn Phong đậu vào quan hệ. Trừ Lôi Ngân Diệu, Lôi Tư Phàm cùng Lôi Thế Quân vẻ mặt thô bị lấy lòng hai nữ. Hai người tự biết thân phận không xứng với hai nữ, nhưng cùng trong suy nghĩ nữ thần nói mấy câu, bọn hắn cũng là cực kỳ cao hứng. Giờ phút này, hai người đã sớm tới đây mục đích cấp ném đến lên chín tầng mây đi. Lôi Đức Hữu thầm mắng một tiếng khốn kiếp, chỉ phải chú ý cựu trọng tháp, ai bảo hắn cái này làm lão đại miệng sẽ không nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão nhị cùng lão tam cấp hai nữ xung xoe, trong nội tâm nhìn có chút hả hê, có Hàn Phong tiểu tử kia ở, nữ thần chú định sẽ không là của các ngươi. Gia chủ đến rồi. Đại trưởng lão cũng tới. À, cái này Hàn Phong ngay cả hai vị đại nhân này cũng cho đưa tới, tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Nói nhảm, người ta 14 tuổi cũng đã xông qua cựu trọng tháp tầng thứ 7, phá vỡ ngàn năm ghi chép, gia chủ cùng đại trưởng lão có thể không coi trọng sao, muốn nghĩ tới chúng ta 14 tuổi, đoán chừng liên sấm cựu trọng tháp tư cách cũng không có đi. Gia chủ cùng đại trưởng lão hiện thân, làm cho cả quảng trường tiếng nghị luận cũng giảm bớt xuống, như vậy có thể thấy được. Đại trưởng lão cùng gia chủ hy vọng ở Lôi gia hiển nhiên là áp đảo phần đông trưởng lão phía trên. Thấp giọng nghị luận trẻ tuổi, đối với Hàn Phong tràn đầy hâm mộ. Nếu là Hàn Phong chỉ xông đến 4-5 tầng, những thiếu niên này khả năng sẽ còn ghen ghét, tràn đầy không cam lòng. Có thể Hàn Phong đạt đến tầng thứ 7, phá vỡ ngàn năm ghi chép, những thiếu niên này cũng chỉ còn lại có sùng bái. Cái thế giới này cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi thực lực mạnh, mọi người sẽ cho ngươi cực lớn tôn trọng. Hàn Phong cũng không phải là họ Lôi. Phụ thân chính là Hàn gia chi nhân, xuất thân nho nhỏ Hàn gia, Lôi gia trẻ tuổi người nào để ý Hàn Phong. Nếu không phải Hàn Phong mẫu thân là Lôi Nguyên gia, Hàn Phong vừa tới đến bốn võ viện, chỉ sợ sẽ có không ít người đi tìm mảnh vụn, gốc. Mà không phải chỉ có Lôi Hiên Chấn đã bị Lôi Đình Húc mệnh lệnh, lẻ loi một mình đi tìm Hàn Phong phiền toái, cuối cùng còn bị đánh bại. Nhưng bây giờ Hàn Phong chế tạo ra thành tựu nhưng lại để cho bọn họ nhìn lên. Ngàn năm ghi chép, cũng không phải dễ phá như vậy đấy. 14 tuổi liền xông qua cựu trọng tháp tầng 7, tương lai sẽ như thế nào? Thiên giai sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, hoàn toàn có thể đột phá thiên giai, đạt tới thánh vực. Mặc dù là xuất thân Lôi gia, đối với thánh vực như vậy truyền kỳ tồn tại, Lôi gia các thiếu niên cũng là tràn đầy kính sợ. gia chủ cùng đại trưởng lão đến, càng làm cho Lôi Trạch Vũ nhất phương sắc mặt người hậm hực. Đại trưởng lão mặt mũi hồng quang, nguyên gia nha đầu, lúc trước ta đã nói ngươi không tệ, bây giờ quả nhiên không có để cho lão hủ thất vọng, sinh cái xuất sắc như vậy nhi tử, nhất định là di truyền chúng ta Lôi gia gen. Đại trưởng lão mới không tin Hàn gia gen sẽ sinh ra đến như vậy một cái nhân tài ưu tú. Lôi Nguyên gia liếc mắt, trong miệng lại nói, lão đầu, hơn 10 năm trước cũng không biết là người nào chướng mắt con của ta. Đại trưởng lão nhất thời mặt mũi xấu hổ. Đại trưởng lão lúc tuổi còn trẻ cùng Lôi Nguyên gia tính tình rất giống, bởi vậy ở trưởng lão trong đó, Lôi Nguyên gia cùng đại trưởng lão quan hệ nhất không tệ, trực tiếp kêu lão đầu, mà đại trưởng lão cũng không tức giận. Nối tiếp Hàn Phong trở về Lôi gia chuyện này, cũng là đại trưởng lão đồng ý. Nếu không phần đông trưởng lão phản đối, Lôi Nguyên gia căn bản đừng nghĩ nhận trở về Hàn Phong. Đây là đại trưởng lão thấy Lôi Nguyên gia hơn 10 năm buồn buồn không vui hấy nấy không thôi, mới đáp ứng. Hơn 10 năm trước, chính là đại trưởng lão không có phản đối, đồng thời cũng đúng chỉ là hạ phẩm tư chất Hàn Phong có chút nhìn không tốt, mới không có phản đối gia chủ quyết định. Lôi gia chủ lúc này cũng là sắc mặt xấu hổ, ho hai tiếng, Lôi gia chủ nói, Nguyên gia, ngày sau Lôi gia hết thảy tất cả, cũng có thể cấp Hàn Phong cởi mở. Lôi Nguyên gia vốn là sững sờ, chợt mừng như điên. Ý vị này, phụ thân của nàng chân chính thừa nhận Hàn Phong, có thể hưởng thụ Lôi gia trẻ tuổi quyền sở hữu lợi. Đây cũng là vì cái gì Lôi Nguyên gia lúc ban đầu cũng không nói cho Hàn Phong cựu trọng tháp cùng Lôi Đình huấn luyện doanh nguyên nhân, cựu trọng tháp thì cũng thôi đi, Lôi Đình huấn luyện doanh, nếu như không gặp được gia chủ thừa nhận, căn bản không có thể đi. Đối với Lôi gia chủ, Lôi Nguyên gia cũng không thể cùng đối với đại trưởng lão đồng dạng. Dù là nàng thực lực bây giờ đã không kém gì Lôi gia chủ, nhưng Lôi gia chủ dù sao cũng là phụ thân của nàng. Lôi Nguyên gia sắc mặt cung kính nói, nhiều cảm ơn phụ thân. Lôi gia chủ vươn tay, cuối cùng vẫn buông, ngửa mặt lên trời thở dài. Lôi gia chủ biết, nữ nhi của mình rốt cuộc là đối với chính mình sinh ngăn cách, muốn trở lại trước kia dáng vẻ, là không thể nào. Lôi gia chủ trong lòng có chút khổ sở, nhưng cũng không hối hận, thân là gia chủ, có lẽ lấy Lôi gia lợi ích vì tiên. Ngày đó hắn có thể vì Lôi gia thanh danh mà không chú ý nữ nhi khẩn cầu tướng Hàn Phong đưa đi, bây giờ như cũ có thể vì Lôi kéo Hàn Phong thiên tài như vậy mà tự đánh mặt của mình mặt, tự mình mở miệng thừa nhận Hàn Phong. Trên mặt đất Lôi Đình Húc thấy nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm nảy sinh ác độc, ta không tin Hàn Phong sẽ lấy được thành tích khá như vậy, nhất định ăn gian. Đợi Hàn Phong đi ra, ta nhất định sẽ vạch trần, đến lúc đó để cho Hàn Phong danh dự sẽ không. Cựu trọng tháp tầng thứ 7 ở trong. Hàn Phong cũng không biết bên ngoài đã sớm xôn xao, ngay cả gia chủ cùng đại trưởng lão cũng đích thân đến, chính là vì xem hắn có thể đi tới loại tình trạng nào. Xích Diễm Tiềm Diệu, Hỏa Long Chi Dực, Liệt Diễm Luyện Đao, Huyền Diễm Bạo Toàn, Thiên Hỏa Chiến Quyền. Ầm ầm, vô tận hỏa diễm che khuất bầu trời, không ngừng cấp đối diện huyền giai nhất tinh sơ kỳ khôi lỗi mang đến phiền toái. Hàn Phong bên người Tiểu Viêm cùng Tiểu Lôi càng là không ngừng hấp dẫn huyền giai nhất tinh sơ kỳ khôi lỗi ánh mắt. Khôi lỗi dù sao không có trí khôn, chỉ biết là công kích hết thể trước mắt, không chút nào biết trúng kế. Hàn Phong lại là một chiêu thiên hỏa chiến quyền, hơn nữa là dung hợp phàm hỏa, phẩm cấp không kém gì chút nào tầm thường huyền giai hạ phẩm cấp độ vũ kỹ uy lực thiên hỏa chiến quyền. Giang giác. Huyền giai nhất tinh sơ kỳ khôi lỗi rốt cuộc bị hoanh trở thành bã vụn. Lớn chừng quả đấm bạch quang rất nhanh dung nhập vào Hàn Phong trong cơ thể, 10 sao đỉnh phong cực hạn chân khí, sôi trào mãnh liệt đứng lên. Hàn Phong đại hỉ. Đây là muốn đột phá nhân giai 11 sao tiết tấu A. Chương 197 Đại Thánh Vực Tiềm Lực. Canh 4 cầu hoa. 197 Đại Thánh Vực Tiềm Lực. Canh 4 cầu hoa. Trước khi tu vi chân khí đích thật là đạt đến nhân giai 10 sao đỉnh phong cực hạn, nhưng tinh cấp ở giữa đột phá cũng không phải là cùng một cái tinh cấp ở giữa cảnh giới nhỏ đơn giản như vậy. Hàn Phong đối kích giết tầng thứ 7 thứ 1 con khôi lôi là có thể đột phá cũng không ôm kỳ vọng, ở đâu nghĩ đến, tầng thứ 7 bạch quang vượt xa tầng 7 dưới, gần kề hạ xuống. Thì có đột phá dấu hiệu. Đây là bạch quang phân cách đi một tí cấp Tiểu Viêm cùng Tiểu Lôi. Hàn Phong lấy được bạch quang, đại khái là tổng bạch quang 3/5. Bởi vì Hàn Phong xuất lực nhiều nhất, Hàn Phong lấy được bạch quang cũng là nhiều nhất. Đây là Hàn Phong cố ý để cho Tiểu Viêm cùng Tiểu Lôi nhiều công kích một ít, nếu không hai tên gia hỏa hợp lại cùng nhau có thể có 1/5 cũng không tệ rồi. Hàn Phong lập tức ngồi xếp bằng, tùy ý bạch quang dần dần hóa thành mênh mông năng lượng, cùng bản thân đích chân khí cùng một chỗ mãnh liệt mà bắt đầu. Không ngừng đánh thẳng vào 10 sao đến 11 sao ở giữa bình cảnh. Rầm rầm, giang giác. Hàn Phong trong cơ thể không ngừng truyền ra trầm thấp thanh âm. Đồng nhiên, Hàn Phong hé miệng, một đạo ngọn lửa màu xanh phún ra ngoài. Cùng lúc đó, Hàn Phong khí tức trong giây lát có tăng lên cực lớn. Đột phá. Hàn Phong nắm chặt lại quyền, cười hắc hắc. Cái này đột phá đến nhân giai 10 sao mới bao lâu? Nhưng đã là nhân giai 11 sao, Hàn Phong đã thấy huyền giai tại chiều hắn phất tay. Hàn Phong trong mắt lóe lên không khỏi sáng bóng, đợi ra tháp ta tu luyện nữa một tháng, tranh thủ đạt tới nhân giai 12 sao trung hậu kỳ, tháng sau cuối tháng nữa chế một lần cửu trọng tháp mà nói không chừng có thể một lần hành động đột phá đến huyền giai. Hắc hắc, 14 tuổi huyền giai, đoán chừng ở Lôi gia trong lịch sử cũng là đầu một phần đi, mẫu thân cũng không cần lại tiếp nhận những thứ kia áp lực. Nếu là như vậy những trưởng lão kia còn trướng mắt, đáng lo khích lệ mẫu thân rời đi Lôi gia, không có đạo lý đều là thiên giai đại cao thủ, vẫn còn ở Lôi gia bị khinh bỉ. Ngoại giới, một đám người hai mặt nhìn nhau. Ở đã đến giờ bọn hắn chuẩn bị nên đón Hàn Phong thời điểm, Hàn Phong lại vẫn đứng ở cựu trọng tháp. Tầng thứ 7 lần thứ nhất khôi lỗi tập kích, nhưng là tương đương với huyền giai nhất tinh sơ kỳ cao thủ, cường giả như vậy, bị đánh bại. Lôi Đình Húc cười lạnh, nói không chừng là cựu trọng tháp xuất hiện vấn đề gì, tiểu tử kia đối mặt đều là cấp thấp khôi lỗi. Lôi Đình Húc đánh có chết cũng không tin Hàn Phong sẽ mạnh hơn so với hắn. Lôi Nguyên gia nhướng mày, đối với Lôi Đình Húc thoáng qua nồng nặc chán ghét, lạnh lùng liếc Lôi Đình Húc liếc, lập tức sợ đến Lôi Đình Húc thiếu chút nữa đi đái không khống chế. Chờ Lôi Nguyên gia ánh mắt chuyển tới chỗ hắn, Lôi Đình Húc mới nắm tay tức giận nói, không phải là ỷ vào thiên giai tu vị sao, đợi lao tử cũng tới rồi thiên giai, xem ngươi nữ nhân này như thế nào ám hại ta. Gia chủ cùng lớn trưởng lao sắc mặt biến ảo, bọn họ là biết đến, cái này cựu trọng tháp tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, như vậy nói cách khác, Hàn Phong thật sự xông qua rồi. 14 tuổi liền có chiến lược như thế, tương lai. Hai người đối với Hàn Phong tiềm lực đánh giá lại tăng lên một ít. Thánh vực tam thập tam trọng thiên, nhiều như vậy cấp độ phân chia, chỉ là thánh vực nhị tam trọng thiên, ở thánh vực tam trọng thiên chỉ là kế cuối tồn tại, cố nhiên có thể ở Đại Tấn Quốc giàu có uy danh, nhưng ở toàn bộ đại lục liền cái gì cũng không còn rồi. Trước khi hai người chỉ cho là Hàn Phong tiềm lực thì ra là thánh vực nhị tam trọng ngày bộ dạng, có thể hiện tại xem ra. Hai người liếc nhau, đều là ngưng trọng vạn phần, ít nhất thánh vực tầng 4, tầng 5 tiềm lực. Theo gia tộc ghi lại, nếu là có thể có con cháu đời sau ở nhân giai là có thể leo lên tầng thứ 9, này tương hội là đại thánh vực đỉnh phong tiềm lực, thì ra là thánh vực thập bát trọng ngày. Lôi gia tổ tiên, liền là một vị đại thánh vực cao thủ, lại bởi vì sao nguyên nhân không biết mà vẫn lạc. Đây là Lôi gia từ trước muốn giải khai vấn đề. Đây chính là đại thánh vực cao thủ, ở toàn bộ đại lục phương Bắc, cũng không tính là kẻ yếu. Đến cùng là dạng gì tồn tại, mới sẽ tạo thành Lôi gia tổ tiên vẫn lạc, đại tấn quốc thủ hộ giả đại nhân bị thương nặng, là còn như bây giờ tu vị không tăng ngược lại đem, chậm chạp không cách nào đột phá ra tăng thọ nguyên. Chỉ có Lôi gia xuất hiện thánh vực cường giả, mới có thể biết được đây hết thảy. Cựu trọng trong tháp. Tiểu Viêm mặt mũi buồn bực, lão đại, ta còn không có đột phá. Hàn Phong cười sờ sờ Tiểu Viêm đầu, bát cấp hậu kỳ nhưng mà tương đương với nhân giai 12 sao, ở đâu là tốt như vậy đột phá, ta cũng không mới vừa vặn bước vào 11 sao sao. Đối với ma thú thực lực cấp bậc, Hàn Phong cũng có chút im lặng, mỗi một cấp không phải chia làm 4 người cảnh giới nhỏ, rõ ràng bát cấp hậu kỳ đã tương đương với nhân giai 12 sao, đằng sau vẫn còn có bát cấp đỉnh phong, ở vào khoảng giữa nhân giai cùng huyền giai ở giữa tồn tại. Có lẽ, cái này là lão thiên đối với ma thú bồi thường. Tầm thường ma thú tu luyện có thể không có nhân loại nhanh như vậy. Hơn nữa ma thú đã bị huyết mạch hạn chế cũng so với nhiều. Tiểu Viêm nghe Hàn Phong vừa nói như vậy, ngược lại là dễ chịu rất nhiều. Hàn Phong cười mắng một tiếng, đã biết rõ ở trên người của ta tìm cảm giác về sự ưu việt, không phải là tu vị cấp bậc cao hơn ta một điểm sao, thật đánh nhau, nhìn ta không đem ngươi đánh cho đổ cất đái đủ lưu. Tiểu Viêm lập tức thật chặt gấp rút hoa cúc, dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn Hàn Phong, lão đại, đừng, không được, nặng như vậy khẩu vị a. Hàn Phong. Đông nhiên ngay lúc đó, toàn bộ không gian bạch quang ngưng tụ, tầng thứ 7 cựu trọng tháp lần thứ 2 tập kích hạ xuống. Huyền giai nhất tinh trung kỳ khôi lỗi. Hàn Phong nết miệng cười cười, trừ phi là huyền giai nhất tinh đỉnh phong, thậm chí huyền giai nhị tinh hạ xuống, nếu không. Thiên hỏa chiến thể đệ tứ trọng, ngưng. Thanh loan ngọc hỏa, dung hợp. Hàn Phong tu vị, trực tiếp tiêu thăng đến huyền giai nhất tinh đỉnh phong. Bất quá đáng tiếc Hàn Phong vũ kỹ uy lực cũng vẫn chỉ là nhân giai cấp độ, đối với huyền giai tăng phúc không lớn. Hàn Phong như cũ không có cùng huyền giai nhị tinh cường giả chống lại năng lực. Lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4. Một lần cuối cùng chiến đấu, Hàn Phong ứng phó cũng rất là khó khăn, thiếu chút nữa liền thua, ngưng hẳn với tầng thứ 7. Nhưng cuối cùng cũng may đã thắng, Hàn Phong thu hoạch cũng là cực lớn. Đang làm gọi huyền giai nhất tinh trung kỳ khôi lỗi về sau, Hàn Phong trực tiếp từ nhân giai 11 sao sơ kỳ nhảy tới rồi trung kỳ, vẫn là trung kỳ cực hạn. Phá hủy huyền giai nhất tinh hậu kỳ khôi lỗi về sau, Hàn Phong lại tăng lên nữa, đạt đến cuối cùng, nhưng cũng không có đạt tới hậu kỳ cực hạn. Một lần cuối cùng đánh nát huyền giai nhất tinh đỉnh phong khôi lỗi, Hàn Phong không hề nghi ngờ đạt đến nhân giai 11 sao đỉnh phong, nhưng chỉ là mới vào, khoảng cách đỉnh phong cực hạn còn có một đoạn rất là xa khoảng cách xa, lại càng không cần phải nói đột phá đến 12 sao rồi. Vậy mà Hàn Phong có cửu diễm thiên hỏa tháp tồn tại, chỉ cần đóng nhốt mấy ngày, đạt tới đỉnh phong cực hạn cũng không phải là việc khó. Trừ Hàn Phong thực lực tăng lên nhanh chóng, Tiểu Viêm cũng chút nào không ngoại lệ, ở lần thứ 3 khôi lỗi tập kích đi qua, Tiểu Viêm thuận lợi đột phá đến bát cấp hậu kỳ, tương đương với nhân giai 12 sao tu vị. Tiểu Lôi cố nhiên không có đột phá, lại cũng đạt tới bát cấp trung kỳ cực hạn. Trở về cửu diễm thiên hỏa tháp dục thú không gian về sau, đột phá bát cấp hậu kỳ ở trong tầm tay. Ngoại giới, hoàn toàn yên tĩnh. 14 tuổi, lần thứ nhất xông cửu trọng tháp, lại xông qua tầng thứ 8. Đây là như thế nào một cái nghịch thiên thành tích a? Nếu như nói tầng thứ 7 chỉ là để cho một đám nửa đại tiểu tử hâm mộ lời nói, tầng 8 chính là để cho người ta nhìn lên. Chính là Lôi Nguyên gia Lôi Như Văn đám người, cũng chưa từng có đạt tới qua như vậy một tầng thứ. Một đám Lôi gia thiếu niên ánh mắt của thay đổi, lần nữa nghị luận Hàn Phong thời điểm, ngôn ngữ cũng cung kính rất nhiều. Một ít chỉ đạo Lôi Đức Liệt bốn người cùng Hàn Phong quen biết, đều dùng cực kỳ ánh mắt ghen tị dòm bốn người, bỡ đỡ được Hàn Phong, chỉ cần Hàn Phong tương lai lớn lên, bốn người này sẽ còn không có lợi. Đối với chúng người ánh mắt ghen tị, bốn người nhếch miệng cười không ngừng. Ở trước kia, thân là chi thứ, càng là hạ phẩm tư chất người, bọn hắn chưa từng thu được ánh mắt như vậy, đều là khinh bỉ. Bốn người trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy, cùng Hàn Phong trở thành bằng hữu, là bọn hắn cả đời này nhất chuyện hạnh phúc, mà chuyện ngày sau, cũng xác nhận bọn hắn ý nghĩ này. Trên bầu trời, nguyên một đám trưởng lão bụng lấy trái tim, tuổi bọn họ lớn hơn rồi, trùng kích như thế bọn hắn tha cho là có thêm thiên giai thân thể, cũng không chịu nổi. Gia chủ cùng đại trưởng lão kích động nói không ra lời. Tầng thứ 8. Kêu ý nghĩa ít nhất là bình thường thánh vực đỉnh phong tiềm lực, có hy vọng trở thành thánh vực 8 cựu trọng thiên cao thủ. Cái này vẫn là lần đầu tiên xông cựu trọng tháp, ngày sau nữa xông, thành tích còn có thể đề cao. Ý vị này, thánh vực 8 cựu trọng thiên cũng không phải là cực hạn. Đại thánh vực. Gia chủ cùng đại trưởng lão trong nội tâm cũng thoáng qua như vậy một cái từ, lại nhìn về phía cựu trọng tháp, ánh mắt hai người phảng phất nữa nhìn cái gì tuyệt thế chân bảo. Cái này Hàn Phong, tuyệt đối quan trọng bảo hộ cho tốt, tuyệt đối không bị làm sao. Lôi gia chủ cùng đại trưởng lão xâm nhiên ánh mắt, xét qua Lôi Trạch Vũ. Lôi Trạch Vũ nhất thời như rớt vào hầm băng, vẻ mặt khổ sở. Chương 198 Hàn Phong gia tháp, canh một cầu hoa. 198 Hàn Phong gia tháp, canh một cầu hoa. Lôi Trạch Vũ khổ sở túi lầu xuống, giấu ở tay áo bảo phía dưới hai tay nhưng lại cầm thật chặt. Lôi Trạch Vũ không cam lòng. Chẳng lẽ liền từ bỏ như vậy sắp tới tay vị trí gia chủ? Không, tuyệt đối không thể. Chỉ cần tiểu tử này chết rồi, chẳng lẽ gia tộc thật đúng là sẽ vì tiểu tử này giết hắn đi. Lôi Trạch Vũ đáy mắt thoáng qua một đạo hung quang, đã ở Lôi gia không cách nào đắc thủ, như vậy ở Lôi đỉnh huấn luyện doanh đâu này. Xem ra là thời điểm cấp con mình gửi đi chút tin tức. Thiên giai cường giả tinh thần lực cường đại dường nào, Lôi Trạch Vũ nhìn về phía trên túi đầu che giấu mất ánh mắt của mình, nhưng gia chủ cùng đại trưởng lão như cũ chú ý tới. Gia chủ sắc mặt không có chút nào biến hóa. Đại trưởng lão nhưng lại khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, ngọc bất chắc bất thành khí, Hàn Phong tiểu tử này tuy nói là nguyên gia nha đầu nhi tử, nhưng phẩm hạnh như thế nào còn không rõ ràng lắm, để Trạch Vũ đi dò xét thử dò xét đi, ở Lôi đình huấn luyện doanh, cũng có tâm phúc của ta, tổng sẽ không để cho Hàn Phong làm mất mạng. Hơn nữa có Lôi Như Văn như vậy địch thủ, chắc hẳn hơn có thể kích thích Hàn Phong toàn bộ tiềm lực. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cựu trọng tháp tầng thứ 8 bên trong. Lúc này đây Hàn Phong đối thủ là huyền giai nhị tinh sơ kỳ khôi lỗi. Kể từ thăng nhập đến tầng thứ 7 về sau, Hàn Phong gặp được khôi lỗi, lại khôi phục trở thành con rối hình người. Giờ phút này xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt khôi lỗi, cũng không khôi ngô, ngược lại, trái lại tiểu bạch kiểm bộ dạng. Hàn Phong sờ sờ đầu, may mắn hắn hiện tại thân thể bắt đầu trưởng cao, tuy nói cũng có chút tiểu bạch kiểm khuynh hướng, nhưng thân cao còn tại đó, ngược lại cũng có chút gia môn. Thân vì một người nam nhân, ra làm sao làm cũng kiếm không thành màu lúa mì, Hàn Phong đối với cái này oán niệm không thôi. Tiểu Viêm, Tiểu Lôi, các ngươi trở về đi, lúc này đây đối thủ, ngay cả ta cũng đánh không lại, hơn đừng nói các ngươi rồi. Tiểu Viêm cùng Tiểu Lôi cũng không có phản đối, trước mắt tên mặt trắng nhỏ này khôi lỗi mặc dù nhìn về phía trên đơn bạc, nhưng cấp áp lực của bọn nó, nhưng lại vượt xa trước khôi lỗi. Huyền giai nhị tinh, đây chính là tương đương với cựu cấp trung kỳ ma thú. Bát cấp hậu kỳ cùng cựu cấp trung cấp, kém nhau quá xa. Hai đầu ma thú hóa thành hai tia sáng mũi nhọn, dung nhập vào Hàn Phong trong cơ thể, tiến vào cựu diễm thiên hỏa tháp dục thú không gian. Đã không có hai đầu ma thú, Hàn Phong thở dài một hơi, chợt sắc mặt nghiêm túc nhìn đối diện khôi lỗi. Lúc này đây khôi lỗi, cấp Hàn Phong áp lực cũng rất lớn. Đột nhiên tầm đó, khôi lỗi động. Phảng phất thuấn di giống như, Hàn Phong chỉ thấy khôi lỗi bước chân khẽ động, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hẳn là đã đi tới trước mặt của hắn, loại bạch ngọc khôi lỗi bàn tay một trường gỗ. Thật nhanh. Hàn Phong trong nội tâm một giật mình, xích diễm thiểm diệu nhanh chóng thi triển đi ra, tựa như tia chớp ánh lửa hiện ra, Hàn Phong đã xuất hiện ở một địa phương khác. Ầm. Tiểu bạch kiểm khôi lỗi một trường vỗ trên mặt đất, vô số cái khe lan tràn ra, mặt đất chấn động. Sau một khắc, tiểu bạch kiểm khôi lỗi lại biến mất tại Hàn Phong trước mặt. Tốc độ quá là nhanh. Hàn Phong con ngươi co rụt lại, cảm nhận được phía trên truyền đến một cổ lực lượng ba động, Hàn Phong cắn răng một cái, thiên hỏa chiến quyền oanh một cái ra. Tiểu bạch kiểm khôi lỗi vẫn như cũ là một trường vỗ ra. Hàn Phong giờ phút này nhưng mà thiên hỏa chiến thể đệ tứ trọng trạng thái, vóc người vô cùng khôi ngô, cùng tiểu bạch kiểm so sánh, chính là cự nhân cùng người lùn ở giữa chênh lệch, Hàn Phong một quyền này cũng là to lớn vô cùng. Tiểu bạch kiểm rỗi ra một trường, thật giống như cùng mấy thước rộng nham thạch đụng chạm đồng dạng. Nhưng mà như vậy nho nhỏ một trường, lại hoàn toàn ngăn cản Hàn Phong một quyền. Vâng! Phúc! Loại bạch ngọc hai tay trưởng xuyên qua thiên hỏa chiến quyền, một trưởng vô ở Hàn Phong trên người, Hàn Phong lập tức thổ huyết bay ngược ra. Nhưng dù cho như thế, tiểu bạch kiểm khôi lỗi như cũ không có buông tha Hàn Phong. Chết tiệt! Hỏa long chi dực! Hàn Phong sau lưng mở ra hỏa long chi dực, nhanh chóng lên không. Nhưng tiểu bạch kiểm khôi lỗi tốc độ, đã vượt ra khỏi Hàn Phong tưởng tượng, cơ hồ là trong chớp mắt. Tiểu bạch kiểm khôi lỗi đi tới Hàn Phong sau lưng, một trường chặt xuống, hỏa long chi dực vừa mới ngưng hiện, đã bị đánh tan. Hảo cường! Cái này là huyền giai cùng người cấp trên lệch sao? Huyền giai mỗi một sao ở giữa trên lệch, vẫn còn như nhân cấp mỗi tam tinh ở giữa trên lệch. Quá mạnh mẽ, cái này khôi lỗi vạn nát không là ta có thể ngăn cản, trừ phi vũ khí của ta uy lực có thể đạt đến đỉnh điểm huyền giai hạ phẩm cấp độ, mới có thể thắng lợi. Mấy cái này ý niệm vừa mới thoáng qua. Tiểu bạch kiểm khôi lỗi kinh người công kích liên tiếp đánh đến Hàn Phong trên người, tướng Hàn Phong đánh cho thổ huyết liên tiếp, đả thương nặng Hàn Phong. Khi Hàn Phong không tiếp tục sức đánh một trận thời điểm, tiểu bạch kiểm khôi lỗi đình chỉ công kích, lúc thì trắng quang ngưng tụ ở Hàn Phong trên người, trong chốc lát, Hàn Phong liền biến mất ở cựu trọng tháp tầng thứ 8. Cựu trọng tháp bên ngoài, mọi người đã sớm chờ đợi chết lặng. Hàn Phong thân ảnh của vừa xuất hiện, ngược lại là có không ít người thở ra một hơi, nếu là nữa xông ra đi, bọn hắn đoán chừng muốn không chịu nổi. Ở cựu trọng tháp bị thương thế, giờ phút này cũng khôi phục hoàn toàn, đây càng để cho Hàn Phong kính ngưỡng thánh vực cao thủ năng lực, đều chết hết đã nhiều năm như vậy, khai sáng cựu trọng tháp vẫn còn có uy năng như thế. Hàn Phong vừa muốn mở ra hỏa long chi dực, một đạo nhu hòa lực lượng nâng Hàn Phong thân thể, Hàn Phong lông tóc ít bị tổn thương rơi đến trên mặt đất. Đây là khi Hàn Phong thấy trên quảng trường nhiều người như vậy, trên bầu trời nhiều như vậy trưởng lão, Hàn Phong trợn tròn mắt. Ha ha ha, tiểu tử ngươi chính là Hàn Phong. Giáng dấp như thế nào giống như vậy tiểu bạch kiểm. Đại trưởng lao thấy Hàn Phong, nhất thời vui vẻ. Hàn Phong mặt sầm lại, lao ra hỏa này là ai a? Lôi Nguyên gia tức giận trợn mắt nhìn đại trưởng lao liếc, vây tay một cái, liền đem Hàn Phong kéo xuống bên người. Hàn Phong một hồi hiếu kỳ, cái này bay ở trên bầu trời cảm giác, quả nhiên cùng chân đạp địa mặt có chút không giống. Phong Nhi, đây là đại trưởng lão. Hàn Phong kinh ngạc vô cùng, cái này nói hắn tiểu bạch kiểm lao ra hỏa. Dĩ nhiên là thiên giai cựu tinh đỉnh phong cao thủ Lôi đại trưởng lão. Tham kiến đại trưởng lão. Đã biết thân phận đối phương, Hàn Phong lập tức chắp tay. Lôi Nguyên gia lại chỉ vào Lôi gia chủ, đây là ngươi ông ngoại. Ông ngoại tốt. Hàn Phong như cũ vẻ mặt cung kính. Như vậy Hàn Phong, để cho gia chủ cùng đại trưởng lão âm thầm gật đầu, bằng chừng ấy tuổi sẽ không kiêu không nóng nảy, so với Lôi đỉnh húc đám người tốt rồi quá nhiều, khó trách sẽ có lớn như vậy tiềm lực. Hai người nhìn Hàn Phong ánh mắt lửa nóng vô cùng. Để cho Hàn Phong tê cả da đầu, lạnh cả tim, hai người này không sẽ có cái gì đặc thù háo sắp đi. Gia chủ cùng đại trưởng lão thấy Hàn Phong nhịn không được đánh run một cái, biết ánh mắt của bọn hắn có chút dọa tên tiểu tử này. Gia chủ xấu hổ cười cười, ha ha. Hảo hảo hảo, thành tích không tệ, không có cho ngươi mẹ mất mặt. Gia chủ còn muốn nói chút thân cận mà nói, nhưng đối với Hàn Phong, chứ biết cái tên này bên ngoài lại là không có thứ khác hiểu rõ, thậm chí hôm nay cũng là lần đầu tiên thấy Hàn Phong. Trong khoảng thời gian ngắn lại không biết muốn nói cái gì đó. Các trưởng lão khác cũng rối rít nhìn về phía Hàn Phong, thấy Hàn Phong có chút đơn bạc, nguyên một đám tức tắc kêu kỳ lạ, nhỏ như vậy ra hỏa, đến tột cùng lại như thế nào xông đến tầng thứ 8 hay sao? Lôi Nguyên gia cũng không muốn con của mình bị nhìn đợi đồng dạng, lập tức muốn lôi kéo Hàn Phong rời đi, Lôi Đình Húc khiêu khích thanh âm lúc này nhớ tới, "Gia gia, đại trưởng lão, ta muốn cùng Hàn Phong khiêu chiến, ta nhưng không tin Hàn Phong có thể xông đến nơi đây bằng chính là bản lĩnh thật sự." Gia chủ chân mày mỉm cười nói vặn, nghĩ đến khảo nghiệm một phen cũng tốt, liền nói ngay, Hàn Phong, ngươi bây giờ là tu vi gì? Hồi ông ngoại, là người cấp 11 sao đỉnh phong. Hí! Mọi người thở hốc vì kinh ngạc, tài tử cấp 11 sao đỉnh phong liền xông qua tầng thứ 8, cái này là như thế nào biến thái a? Lôi Đình Húc cười lạnh, mới 10 nhất tinh mà thôi, quả nhiên là an gian. Trên quảng trường, phần đông Lôi gia trẻ tuổi nghị luận ầm ĩ, 11 sao, cái này tu vi xác thực để cho bọn họ có chút hoài nghi, trong bọn họ 12 sao cũng không ít, nhưng xông đến 4-5 tầng cũng đã rất khó khăn. 11 sao, thật có thể xông đến tầng thứ 8 cao như vậy. Một đám trưởng lão rồi rít tướng bất mãn tầm mắt đặt ở Lôi Đình Húc trên người, cửu trọng thấp nhưng mà lão tổ tông sở kiến, làm sao có thể sẽ xảy ra vấn đề, đây rõ ràng là nghi ngờ lão tổ tông, sở hữu tất cả cao tầng trong nội tâm đều là bất mãn. Lôi Đình Húc cũng ý thức được mình nói sai, nhưng vẫn cũ cứng cổ nhìn Hàn Phong, vẻ mặt cười lạnh. Ngược lại là tam trưởng lão buồn bực, Hàn Phong tiểu tử, ta nhớ được trước ngươi mới 10 sao sơ kỳ đi, như thế nào bây giờ? Hàn Phong mỉm cười, đương nhiên là cửu trọng tháp công lao, bằng không thì vãn bối tại sao có thể có to lớn như vậy tăng lên. Một đám trưởng lão, kể cả gia chủ ở bên trong, đều là lại cũng ít mấy hơi. Chương 199 bại Lôi Đình Húc, canh 2. 199 bại Lôi Đình Húc, canh 2. 10 sao sơ kỳ đến 11 sao đỉnh phong, vượt qua một cái tinh cấp còn nhiều hơn a, tái tiến một bước, chính là vượt qua hai cái tinh cấp. Từ sơ kỳ đến trung kỳ, lại đến hậu kỳ cùng với đỉnh phong. Sau đó là 11 sao sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong. Ước chừng 7 cảnh giới nhỏ. Qua nhiều năm như vậy, chính là Lôi Nguyên gia lúc trước sông cửu trọng tháp, kỷ lục cao nhất cũng không quá đáng là 3 cái tiểu cảnh giới. Lôi Như Văn cùng Lôi Tuấn Viêm thiên tài như vậy, cũng chỉ là 2 cái cảnh giới nhỏ. Đại bộ phận Lôi gia trẻ tuổi, có thể tăng lên một cảnh giới cũng không tệ rồi. Đây là ở nhân giai 10 sao cùng 11 sao 2 cái này tinh cấp, tới rồi nhân giai 12 sao, một cái cảnh giới nhỏ cũng không đột phá nổi. Đều là sông cửu trọng tháp về sau bế quan vài ngày, mới có thể có cảnh giới nhỏ tăng lên. Mà Hàn Phong, lại đang cửu trọng tháp tăng lên ước chừng 7 cảnh giới nhỏ. Không chỉ là các trưởng lão thở hốc vì kinh ngạc, chính là trên quảng trường trẻ tuổi nghe vậy, cũng là rối rít hoảng sợ không thôi, trợn mắt há hốc mồm. Cái gì Lôi Như Văn Lôi Tuấn Viêm, cùng Hàn Phong so sánh, quả thực là yếu bạo a. Vì cái gì có thể tăng lên nhiều như vậy? Chính là Lôi gia trẻ tuổi cũng biết rằng, đó là đánh chết khôi lỗi cấp bậc cao. Vượt xa Hàn Phong bản thân tu vị cấp bậc, chỉ có như thế, mới có thể có to lớn tăng lên. Đã nói Lôi Đình Húc, xông đến tầng thứ 6 vẫn như cũ là đỉnh phong, một cái cảnh giới nhỏ đều không đột phá, còn phải ở bên ngoài bế quan nửa tháng đến thời gian một tháng mới có khả năng đột phá đến huyền liền giai. Có thể nếu là có thể xông đến tầng thứ 7 thậm chí tầng thứ 8, nói như vậy bất định trực tiếp ngay tại cửu trọng trong tháp đột phá đến huyền giai rồi, ở đâu còn cần phải ở bên ngoài ma thẳng thời gian dài như vậy. Bây giờ, Lôi gia trẻ tuổi đã thập phần tin tưởng Hàn Phong là dựa vào bản lĩnh thật sự xông vào đến cựu trọng tháp tầng thứ 8 đấy. Lại nhìn về phía Lôi Đình Húc, ánh mắt của đám người này cũng có chút khinh bỉ, mình làm không được sự tình, lại vẫn nghi ngờ người khác làm không được. Lôi Đình Húc sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tuyệt đối không thể tưởng được sự tình sẽ tới trình độ này, không chỉ không có khiến cho mọi người đối với Hàn Phong hoài nghi, ngược lại là mọi người càng thêm khâm phục Hàn Phong. Ngoài tức giận, Lôi Đình Húc bất chấp phụ thân và đại bá cho hắn nháy mắt ra dấu để cho hắn thu liễm, quắc, Hàn Phong, nhưng dám cùng ta đánh một trận. Lần này, kể cả ngũ trưởng lão ở bên trong một ít trưởng lão cũng không khỏi có chút cau mày, cái này Lôi Đình Húc khó tránh khỏi có chút lòng dạ nhỏ mọn rồi, chẳng lẽ lại con thứ nhất cho phép là ngươi Lôi Đình Húc hay sao? Không có Hàn Phong đối đầu so với, ngũ trưởng lão đối với Lôi Đình Húc vẫn là thật hài lòng, hung hăng càn quấy cũng là có phách lối tiền vốn, còn có chút không cho người, dù sao còn trẻ. Nhiều lịch lãm rèn luyện vài năm thì tốt rồi. Còn có Hàn Phong đối nghịch so với, lại nhìn cái này Lôi Đình Húc liền lỗ mũi không phải lỗ mũi, mắt không phải mắt. Ngũ trưởng lão vừa muốn quát lớn, Hàn Phong háng giọng cười cười, có gì không dám. Ngay cả cùng huyền giai nhị tinh sơ kỳ khôi lỗi cũng dám giao chiến, còn sợ Lôi Đình Húc còn con này một người cấp 12 sao đỉnh phong. Cho dù Lôi Đình Húc thực lực vượt xa nhân giai 12 sao, nhưng so với huyền giai nhất tinh mà nói, vẫn có như vậy một kia chênh lệch. Hàn Phong từ phía trên thiên không nhảy xuống, nhảy đến Lôi Đình Húc trước mặt, hướng Lôi Đình Húc vẫy vẫy tay, để cho Lôi Đình Húc xuất thủ trước. Lôi Đình Húc tức giận lỗ mũi cũng sai lệch, cử động như vậy, không phải là chia rõ ràng đang nói, ra, tiểu bằng hữu, nhìn thực lực ngươi không được tốt lắm, ngươi xuất thủ trước đi, để cho ngươi mấy chiêu. Tiểu tử cuồng vọng, lôi quang chấn kích. Lôi Đình Húc hai tay tốt như ôm lấy một viên viên cầu giống như, đồng nhiên ngay lúc đó, sấm sét màu tím mênh mông ra, tụ tập ở Lôi Đình Húc hai tay tầm đó. Sau một khắc, Lôi Đình Húc tướng cái này lôi cầu hung hăng đánh về phía mặt đất, kèm theo một hồi không dứt tiếng vang, vô số lôi quang hoành bắn ra. Hỏa Long chi dực. Hàn Phong mở ra rồng lửa cánh chim, bay thẳng đến thiên không, ngọn lửa màu xanh, để cho sở hữu tất cả vũ giả sắc mặt đại biến. Phàm hỏa chỉ là xích sắc, mặt khác màu sắc hỏa diễm, mặc dù không phải dị hỏa, thực sự có mặt khác hiệu quả, so với phàm hỏa uy lực mạnh hơn hỏa diễm. Lôi gia trẻ tuổi nhãn lực giống như, nhưng một đám trưởng lão nhưng cũng là thiên giai cao thủ, tự nhiên nhìn ra được, cái này đích đích xác xác là dị hỏa. Tam trưởng lão giật mình, khó trách tiểu tử này lúc trước không có một chút cảm thấy hỏa long chi dực khó có thể tu luyện, nguyên lai là đã sớm có dị hỏa. Hỏa long chi dực phẩm cấp, vốn là từ dị hỏa tới quyết định. Hôm nay thanh loan ngọc hỏa phẩm chất có, số lượng cũng không chân. Cho nên hỏa long chi dực một mực không đạt được huyền giai vũ kỹ cấp độ. Ở vẫn là nhân giai 10 sao sơ kỳ thời điểm, từ thanh loan ngọc hỏa ngưng tụ ra hỏa long chi dực, cũng liền so với đứng đầu nhân giai cực phẩm vũ kỹ lợi hại như vậy một ít. Mà hôm nay nhân giai 11 sao đỉnh phong, thanh loan ngọc hỏa số lượng gia tăng thật lớn, lại lần nữa ngưng hiện ra hỏa long chi dực, cố nhiên so ra kém huyền giai hạ phẩm vũ kỹ tầng thứ uy lực, lại cũng không thể kém được rồi. Ngọn lửa màu xanh mang tất cả ra, vô số lôi quang bị ngọn lửa cuốn vào trong đó, chỉ nghe thấy từng đợt tiếng oanh minh, lôi điện bốn phía, nhưng rất nhanh, tiếng oanh minh dần dần yếu bớt, đến cuối cùng càng là không tiếp tục từng tiếng vang, chỉ còn lại có ngọn lửa màu xanh đang thiêu đốt. Lôi Đình Húc thấy vậy lắp bắp kinh hãi, tiểu tử này quả nhiên có chút môn đạo, nhưng ta không tin tiểu tử này thật sự có thể chống lại huyền giai nhất tinh. Nhân giai cùng huyền giai chênh lệch, là dễ dàng như vậy vượt qua sao? Kinh lôi điện quang trảo. Rốt cuộc, Lôi Đình Húc sử xuất mình một chiêu mạnh nhất. Một chiêu này, nói là nửa bước huyền giai cũng không đủ. Vậy mà đối mặt Lôi Đình Húc một chiêu này, Hàn Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, thiên hỏa chiến quyền. Chuyện cho tới bây giờ, tứ đại truyền thừa vũ kỹ cũng không cần phải nữa che giấu, từ tình huống trước xem ra, hắn đã chân chính đi vào Lôi gia cao tầng trong mắt, ai dám đánh hắn truyền thừa vũ kỹ chủ ý, những trưởng lão này tiểu cũng không để cho bọn họ sống khá giả. To lớn tử sắc dấu móng tay bị Hàn Phong một quyền kích phá, ngọn lửa màu xanh che khuất bầu trời lan tràn ra. Dung hợp thanh loan ngọc hỏa thiên hỏa chiến quyền, đồng nhất uy lực, đủ để so sánh tầm thường huyền giai hạ phẩm vũ kỹ cấp độ. Đại trưởng lão vung một phất ống tay áo, những thứ này vẫn còn ở lan tràn ngọn lửa màu xanh phảng phất bị cái gì hấp thu giống như, ngưng tụ với bầu trời quảng trường một chỗ, sau đó hoàn toàn méo mó không thấy. Hàn Phong thấy vậy, thầm than một tiếng thiên giai cường giả cường đại, hơi hợt liền tướng chỉ một chiêu này dư uy cấp tiêu trừ. Lôi Đình Húc sắc mặt khó chịu không thôi, nếu không phải đại trưởng lão xuất thủ, vừa rồi Hàn Phong một quyền kia tạo thành dư uy, nhất định sẽ làm cho hắn bị thương nặng. Đại trưởng lão thanh âm nhàn nhạt nhảy vào Lôi Đình Húc trong tai. Bây giờ, nhưng còn có lời nói. Hàn Phong đã dùng thực lực đã chứng minh so với hắn Lôi Đình Húc mạnh hơn nữa mạnh còn không ít. Không thấy Lôi Đình Húc đã dùng hết toàn lực, sắc mặt dữ tận sao. Mà Hàn Phong đâu này? Từ vừa mới bắt đầu sắc mặt cũng không có biến hóa, điều này hiển nhiên là còn có thủ đoạn chưa hề dùng tới. Một đám trưởng lão cảm thán, thật không biết cái này Hàn Phong át chủ bài là cái gì. Lại có thể đối phó huyền giai, đem người cấp cùng huyền giai ở giữa chênh lệch to lớn phá vỡ. Lôi Nguyên Gia lúc này đây bắt lấy Hàn Phong, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Ha ha ha, nhi tử, làm tốt lắm, ngươi là không thấy được Lão Đại và Lão Tam sắc mặt, cũng thúi mau so sánh phân người rồi. Lôi Nguyên Gia cười to không thôi, không nghĩ qua là, lại bại lộ bản chất, Hàn Phong lần thứ nhất thấy Lôi Nguyên Gia lúc ôn nhã đã sớm bị Lôi Nguyên Gia mình cấp xé rách một điểm không dư thừa. Hàn Phong khỏe miệng co giật, cái này tỷ dụ. Phân người. Ồ, Tam trưởng Lão sao lại tới đây? Đang cười Lôi Nguyên Gia, đột nhiên thu liễm nụ cười, vẻ mặt trang trọng, thấy Hàn Phong mặt sầm lại. Tam trưởng lão tới đây chẳng biết không biết có chuyện gì. Lôi Nguyên Gia cười nhạt nói. Hàn Phong thấy tức tắc kêu kỳ lạ, mẫu thân mình thật là biết diễn. Tam trưởng lão cười ha ha, nha đầu, ta cũng không phải tới tìm ngươi, mà là tìm con trai bảo bối của ngươi đấy. Tìm ta. Hàn Phong dùng tay chỉ mình, vẻ mặt nghi vấn. Ha ha, đương nhiên là tìm ngươi rồi. Tiểu tử ngươi chuẩn thật nhanh. Thật ra khiến chúng ta một đám lao ra hỏa vào đầu bức thai, mau cấp lao ra hỏa ta nói, trước ngươi thi triển hai cái vũ kỹ, phải hay là không đã tiếp cận hoặc là so sánh huyền giai cấp độ vũ kỹ. Tam trưởng lão vẻ mặt hưng phấn mà hỏi. Hàn Phong giật mình, nguyên lai là hỏi cái này, lập tức khẽ gật đầu. Tam trưởng lão ánh mắt tỏa ánh sáng, chậc chậc, không không thôi à, có thể lấy nhân giai tu vị thi triển huyền giai vũ kỹ, ngươi coi như là ít có. Huyền giai vũ kỹ cũng phải cần chân nguyên thúc dục, mỗi một giọt chân nguyên cũng là lớn số lượng chân khí hóa lỏng mà thành. Nhân giai vũ giả thúc dục huyền giai vũ kỹ, tiêu hao quá lớn. Tiểu tử, nếu ngươi đột phá đến 12 sao, có phải thật vậy hay không có thể thi triển huyền giai vũ kỹ? Tam trưởng lão đặt câu hỏi. Hàn Phong trầm tư, nếu là thi triển thiên hỏa chiến thể thực lực tăng vọt, cũng là đích thật là có năng lực kia thi triển huyền giai vũ kỹ, nhưng tốt nhất vẫn là thi triển tứ đại truyền thừa vũ kỹ cùng thanh loan ngọc hỏa dung hợp, tiêu hao ít, uy lực nhưng lại không nhỏ. Nghĩ tới đây, Hàn Phong như có như không gật gật đầu. Chương 200 đột phá, nhân giai 12 sao. Canh 3. 200 đột phá, nhân giai 12 sao. Canh 3. Tam trưởng lão cái cầm có chút xuống điểm một cái, bổn trưởng lão quả nhiên không có đoán sai, vốn là những vũ kỹ này là chuẩn bị đợi tiểu tử ngươi đột phá đến huyền giai về sau nữa giao cho ngươi, ngươi đã tiểu tử ở nhân giai là có thể thi triển huyền giai vũ kỹ, những vũ kỹ này sớm giao cho ngươi cũng không sao. Nói, tam trưởng lão khoát tay chặn lại, hai quyển vũ kỹ nổi lơ lửng bay đến Hàn Phong trước mặt. Rõ ràng là xích diễm thiểm diệu cùng liệt diễm luyện đao lên cấp vũ kỹ, xích viêm buôn đằng cùng luyện ngục chi nhận. Xích viêm buôn đằng, đứng đầu huyền giai hạ phẩm vũ kỹ, vẫn là thân pháp vũ kỹ, hắn giá trị không kém gì chút nào đứng đầu huyền giai trung phẩm vũ kỹ. Luyện ngục chi nhận mặc dù chỉ là thông thường đứng đầu huyền giai hạ phẩm vũ kỹ, nhưng kế tiếp lên cấp vũ kỹ phá ngục chi nhận, nhưng lại huyền giai thượng phẩm, mặc dù là tương lai tu vị đột phá đến huyền giai đỉnh phong, cũng như cũ có không ít diệu dụng. Cuối cùng lên cấp vũ kỹ thiên ngục chi nhận, càng là địa giai vũ kỹ, đủ để trèo chống đến địa giai trung kỳ. Hàn Phong vẻ mặt sắc mặt vui mừng tiếp nhận hai quyển vũ kỹ, không nghĩ tới tam trưởng lão lại tướng hai quyển vũ kỹ sớm giao cho hắn, đây đối với ngày sau xông cửu trọng tháp có lợi ích rất lớn. Hàn Phong nhưng mà ý định xông đến cửu trọng tháp tầng thứ 9 đi xem một chút tầng thứ 9 tình cảnh. Đa tạ tam trưởng lão. Hàn Phong thủ hạ vũ kỹ về sau, trịnh trọng hướng tam trưởng lão chắp tay. Tam trưởng lão nhưng lại khoát tay cười cười, chỉ cần tiểu tử ngươi có thể ở cửu trọng tháp xông xa hơn, không coi là cô phụ lão phu. Cửu trọng tháp kể từ thành lập đến bây giờ, còn không có người có thể xông đến tầng thứ 9, hy vọng tiểu tử ngươi có thể đánh vỡ cái kỷ lục này. Tương lai, Lôi gia nói không chừng còn phải bày ngươi chiếu cố. Một câu cuối cùng, tam trưởng lão nói ngươi rất có thâm ý. Hàn Phong quả quyết nói, chỉ cần tiểu tử còn sống một ngày, Lôi gia gặp nạn, tiểu tử đoạn sẽ không chối từ. Tam trưởng lão rốt cuộc đã hài lòng. Hàn Phong cuối cùng họ Hàn, nghiêm chỉnh mà nói, là Hàn gia huyết mạch. Hàn Phong thực lực tăng cường, kỳ thật thu lợi nhiều nhất là Hàn gia, nhưng Lôi gia cũng là Hàn Phong mẫu thân gia tộc, cùng Hàn Phong có huyết mạch liên lạc, càng là đối với Hàn Phong có bồi dưỡng tri ân, chỉ cần Hàn Phong không phải vong ân phụ nghĩa thế hệ, Hàn Phong cho dù không họ Lôi, nhưng cùng Lôi gia chi nhân lại có cái gì khác biệt. Cáo biệt mẫu thân cùng tam trưởng lão, Hàn Phong lập tức trở về Đinh Võ Viện, lại cùng Lôi Đức Liệt bốn người nói chuyện với nhau về sau, Hàn Phong liền bắt đầu bế quan. Lúc này đây bế quan, Hàn Phong cùng sở hữu hai cái mục đích. Một cái là tu luyện xích viêm buôn đằng cùng liệt diễm luyện đao, cái khác chính là đột phá nhân giai 12 sao. Liên tục không ngừng cấp 2 nguyên dịch bị Hàn Phong hấp thu vào thể nội, chân khí trong cơ thể chậm rãi sâu dày. Cùng lúc đó, Lôi Nguyên gia cùng Lôi gia chủ đối với Hàn Phong phải trang vứt bỏ họ Hàn cải thành họ Lôi có tranh chấp. Phụ thân, không có khả năng, Phong Nhi tuyệt đối sẽ không vứt bỏ họ Hàn sửa họ Lôi. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Lôi Nguyên gia thái độ rất kiên định. Lôi gia chủ tức giận nói, đại A đầu, nếu không phải sửa họ, tương lai Hàn Phong sớm muộn sẽ rời đi Lôi gia đấy. Lôi Nguyên gia vẻ mặt lạnh nhạt, Hàn Phong vốn là Hàn gia huyết mạch, trở về Hàn gia vốn là bình thường sự tình. Chỉ cần chúng ta Lôi gia đối với Phong Nhi có ân, chỉ cần Phong Nhi nhận thức ta người mẹ này, họ không họ Lôi lại có cái gì khác biệt. Phụ thân nếu là vội vã Phong Nhi, ngược lại là sẽ để cho Phong Nhi chặt đứt cùng Lôi gia liên lạc. Lôi gia chủ nhất thời trì trệ. Lôi Nguyên gia biết, phụ thân của mình hết thảy đều lấy Lôi gia lợi ích vì tiên, còn lại kể cả nữ nhi của mình cùng nhi tử, chỉ cần đối với Lôi gia lợi ích đã tạo thành tổn hại, cũng sẽ không chút do dự vứt bỏ. Lôi Nguyên gia chưa bao giờ hy vọng xa vời có thể từ trong mắt phụ thân thấy thân tình, chỉ là lấy Lôi gia lợi ích góc độ đi phân tích, phụ thân, đại trưởng lão đám người có từng đề cập tới để cho Phong Nhi sửa họ. Cũng là bởi vì đại trưởng lão biết, chỉ cần Lôi gia đối với Phong Nhi có ân, Phong Nhi mặc dù là không họ Lôi, tương lai đối với Lôi gia cũng sẽ có rất nhiều chiếu cố, Lôi gia gặp nạn, cũng định sẽ không bỏ mặc bỏ qua. Đại trưởng lão đám người cũng không giống như Lôi gia chủ như vậy quá đáng coi trọng Lôi gia lợi ích, cũng đã trở thành chấp niệm rồi, có đôi khi, dùng một ít vu hồi thủ đoạn, hơn có thể tạo được tốt hiệu quả. Lôi gia chủ nghe được Lôi Nguyên gia nói như vậy, nhất thời do dự. Mà lúc này, đại trưởng lão thanh âm của truyền âm tới, gia chủ, Nguyên gia nha đầu nói đúng, cường hành để cho Hàn Phong sửa họ, chỉ sẽ khiến Hàn Phong đối với chúng ta Lôi gia hận ý, còn nữa, nếu như Hàn Phong dễ dàng liền nguyện ý sửa họ, người như vậy ta ngược lại thật ra lo lắng nuôi dưỡng. Có thể bỏ Hàn gia, tương lai có tốt hơn tư nguyên, cũng có thể bỏ chúng ta Lôi gia. Đại trưởng lão truyền âm, để cho Lôi gia chủ triệt để có quyết định. Đã như vậy, vậy nghe đại trưởng lão nói. Lôi gia chủ bất đắc dĩ nói. Lôi Nguyên gia thở dài một hơi, tuy nói cùng Hàn Phong tiếp xúc không lâu, nhưng Lôi Nguyên gia đối với con mình tính cách cũng đoán cái thất thất bát bát, nhìn về phía trên cung kính có thừa, nhưng thực chất bên trong, cùng nàng lúc còn trẻ rất giống, một khi trêu chọc hắn, tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lôi Nguyên gia có thể không muốn con của mình cùng Lôi gia nổi lên hiềm khích. Đinh Võ Viện, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp bên trong. Sau một ngày, Hàn Phong từ từ thở ra một hơi, rốt cuộc đạt tới 11 sao đỉnh phong cực hạn, bước tiếp theo chính là đột phá, đến 12 sao. Hàn Phong bây giờ luyện hóa linh thạch nguyên dịch, đại bộ phận đều là hạ đẳng trung phẩm linh thạch, bởi vì thân thể thừa nhận nguyên nhân, trừ phi đột phá đến huyền giai tăng cường rất nhiều cường độ thân thể, nếu không đang đột phá huyền giai trước khi, tuyệt đối không thể dễ dàng hấp thu trung đẳng trung phẩm linh thạch chỗ luyện hóa nguyên dịch, một cái không tốt, thân thể muốn hư mất. Xuống chờ trung phẩm linh thạch, tiếp xúc đó là thuộc về trung phẩm linh thạch, nhưng ở trung phẩm linh thạch trong đó, nhưng lại hạ đẳng nhất tồn tại, bên trong linh lực có hạn, đối với người cấp đỉnh phong, nhất là người kệ án 12 sao phía dưới này sinh tác dụng coi như lớn, nhưng đối với nhân giai 12 sao mà nói, cũng không phải như vậy chói mắt. Chớ nói chi là có thể làm cho 12 sao dễ dàng đột phá đến huyền giai. Đương nhiên, so với đứng đầu hạ phẩm linh thạch mà nói, vẫn là tốt rồi quá nhiều. Trong lúc bất chi bất giác, 3 ngày đã qua, Hàn Phong cảm giác được trong cơ thể kinh mạch có căng đau cảm giác, Hàn Phong đại hỉ, điều này nói rõ cách đột phá, đã cực kỳ tiếp cận. Lại là 2 ngày trôi qua, Hàn Phong cảm giác được, mình kinh mạch sức chịu đựng đã đạt đến cực hạn. Phá cho ta. Hàn Phong lại đã uống không ít nguyên dịch, chỉ nghe trong cơ thể phát ra từng đợt trầm thấp thanh âm, một cổ khí lãng lấy Hàn Phong làm trung tâm, hướng bốn phía ba động ra. Ầm ầm. Giờ phút này, Hàn Phong rốt cuộc đột phá, đã trở thành nhân giai 12 sao vũ giả. 12 sao, đã là nhân giai một bước cuối cùng, tái tiến một bước, chính là huyền giai. Huyền giai, ở loại nhỏ, tiểu nhân, địa phương, cũng đã là chuyển kỳ vũ giả, ở tương đối lớn trong thành trì, cũng là trụ cột vững vàng. Phàm giai vũ giả, chỉ là cả đại lục điểm để tồn tại, mà nhân giai, cũng chỉ là so với kế cuối tốt hơn một chút chút, coi như là cơ sở. Mà huyền giai, đã coi như là tiểu cao tới tay, đại lục vũ giả, huyền giai tầng thứ này trái lại nhiều nhất tầm thường nhất đấy. Hô, rốt cuộc đột phá, gấp rút tu luyện, tranh thủ ở cuối tháng sông cửu trọng tháp thời điểm sông đến tầng thứ 9, cho đến lúc đó, ta rất có thể mượn nhờ cửu trọng trong tháp kỳ lạ lực lượng, một lần hành động đột phá đến huyền giai cấp độ. Nghĩ đến huyền giai, Hàn Phong ánh mắt thoáng qua một tia khác thường. Nhớ ngày đó, huyền giai đối với hắn mà nói là cỡ nào cao không thể chạm. Nếu như không có Dư lão, ngày đó Lâm gia huyền giai một tinh trưởng lão, còn có Huyền Minh tông huyền giai trung kỳ lăng trưởng lão, đều đủ để tiêu diệt Hàn gia. Đối với nhân trung thành mà nói, huyền giai chính là thiên, là núi, là tuyệt đối không thể ngăn cản cấp độ. Mà bây giờ, huyền giai sơ kỳ huyền giai trung kỳ đối với Hàn Phong mà nói, đã không còn là cao không thể chạm cấp độ, thậm chí đối với Hàn Phong mà nói, huyền giai đã trở thành lưa thưa bình thường tồn tại, thấy được cũng không có gì đáng kinh ngạc xa đấy. Lôi ra huyền giai, rất nhiều nhiều nữa, tùy ý có thể thấy được. Một đêm trôi qua, nhân giai 12 sao sơ kỳ cảnh giới hơi ổn định lại. Hàn Phong đột nhiên nhận được mẫu thân Lôi Nguyên gia chuyện đưa tới tin tức, Hàn Phong lập tức xuất quan chạy tới. Mẫu thân, bảo ta tới có thể có chuyện trọng yếu gì? Đương nhiên. Ồ, đã đột phá. Lôi Nguyên gia lên tiếng, chợt tinh thần lực quét qua, lập tức phát hiện Hàn Phong trạng huống. Tiểu biến thái, so với mẹ của ngươi năm đó ta còn phải biến thái, ta 12 sao thời điểm, cũng đã sắp 15 rồi, 15 chi linh đột phá đến huyền giai. Tiểu tử ngươi còn nhanh hơn ta hơn phân nửa năm còn nhiều hơn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, cuối tháng ngươi muốn đạt tới 12 sao hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, sau đó mượn cửu trọng tháp một lần hành động đột phá đến huyền giai đi à nha. Lôi Nguyên gia im lặng chính giữa xen lẫn vui mừng nói. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201 nữa sông cửu trọng tháp. Canh 3. 201 nữa sông cửu trọng tháp. Canh 4 cầu hoa. Hàn Phong cười hắc hắc. Trên thực tế nếu không có cửu diễm thiên hỏa tháp, hắn chỉ dựa vào lấy hạ phẩm tư chất. Bây giờ căng hết cỡ thì ra là phàm giai hậu kỳ, rất giỏi thì ra là nhân giai nhất tinh sơ kỳ. Nhưng nói trở lại, nếu không có cửu diễm thiên hỏa tháp, hắn cũng sẽ không bị đưa đến cái này nguy hiểm thế giới. Lôi Nguyên gia thiêu thiêu mi, không hề nói tu vị thượng chuyện của, ngược lại nâng lên mặt khác, Phong Nhi, ta lần trước đã nói với ngươi đấu giá hội chuyện tình đi. Hàn Phong gật đầu, sau đó nhãn tình sáng lên, đấu giá hội đã bắt đầu. Lôi Nguyên gia trợn trắng mắt, mấy ngày này ngươi đều là đang bế quan. Cho nên ta không có đánh quấy ngươi. Trên thực tế đấu giá hội đã xong. À, Hàn Phong há to miệng đi. Có thể theo tiếp xúc Hàn Phong nghĩ đến, nếu là thật là làm không đến đạt được, mẫu thân không có khả năng gọi hắn tới, như vậy cũng liền ý nghĩa. Hàn Phong lập tức cấp Lôi Nguyên gia làm nũng, Lôi Nguyên gia bật cười, quả nhiên, bị nhi tử nũng nịu cảm giác tốt. Nghe vậy, Hàn Phong ngược lại là hơi có chút áy náy, mẫu thân mình không có chứng kiến trưởng thành của mình, chắc hẳn cũng là có chút tiếc nuối. Con ngươi đảo một vòng, Hàn Phong quyết định ngày khác thực lực tăng cường, có năng lực thủ hộ gia tộc thời điểm, cũng là có thể để cho mẫu thân và phụ thân nữa sanh ra được một cái, tốt đền bù mẫu thân tiếc nuối. Lôi Nguyên gia bị Hàn Phong làm nũng khiến cho hài lòng vô cùng, cũng sẽ không nữa trêu đùa hí lộng, bàn tay vỗ, một viên phát ra nhạt màu vàng nhạt vầng sáng trái cây xuất hiện ở Lôi Nguyên gia trong tay. Đây là ta đang đấu giá sẽ đấu giá xuống hỏa vấn quả, đối với ngươi nên hữu dụng đi. Hàn Phong liên tục gật đầu. Hữu dụng, đương nhiên hữu dụng. Hơn nữa là cực kỳ hữu dụng. Hỏa vân quả cùng thánh viêm chu quả so với, đương nhiên là chênh lệch khá xa, nhưng đối với hiện nay Hàn Phong mà nói, nhưng lại thích hợp nhất. Ta bây giờ đã bước vào nhân giai 12 sao, chờ đến 12 sao đỉnh phong lại thi triển thiên hỏa chiến thể đệ tứ trọng, chính là thi triển huyền giai vũ kỹ, cũng có thể duy nhất một lần thi triển nhiều cái, cũng không hao hết chân khí trong cơ thể, cũng sẽ không bị thương nội tình. Cái này hỏa vân quả, gần cây một viên, cũng đủ để cho thiên hỏa ấn trở vũ kỹ từ thứ đỉnh cao tầng 3 bước vào đến đệ tứ trọng, đang đột phá đến đệ ngũ trọng trước khi, cũng có được không ít diệu dụng, thậm chí mấy cái hỏa vân quả có thể để cho cửu diễm dị hỏa quyết từ tầng thứ 2 đỉnh phong đột phá đến tầng thứ 3. Hàn Phong trong nội tâm rất là kích động. Đúng lúc này, Lôi Nguyên gia quỷ dị cười cười, Phong Nhi, ngươi đoán thử coi ta còn đấu giá thắng cái gì? Hàn Phong vẻ mặt đau khổ, đấu giá thượng đồ vật nhiều như vậy, hắn sao có thể đủ biết đấu giá cái gì? Công pháp, linh dược, vũ kỹ. Hàn Phong thử thăm dò nói. Ha ha, không tệ, chính là vũ kỹ, ngươi xem một chút đi. Lôi Nguyên gia hơi vung tay, một quyển vũ kỹ phiêu phù ở Hàn Phong trước mặt. Hàn Phong quét qua, gò má vốn là cứng đờ, sau đó là đại hỉ. Quyển này vũ kỹ, dĩ nhiên là Viêm Long Chi Dực, Hỏa Long Chi Dực lên cấp bản. Hỏa Long Chi Dực là dựa vào lấy ngưng kết dị hỏa tới quyết định uy lực, Viêm Long Chi Dực tự nhiên cũng là như thế, nhưng Viêm Long Chi Dực hơn có thể phát huy ra dị hỏa diệu dụng. Nói ví dụ Hỏa Long Chi Dực cùng hiện tại Hàn Phong trong cơ thể Thanh Loan Ngọc Hỏa dung hợp, thì ra là huyền giai hạ phẩm cấp độ. Nhưng nếu như là Viêm Long Chi Dực cùng Thanh Loan Ngọc Hỏa dung hợp, ít nhất là đứng đầu huyền giai hạ phẩm cấp độ, hơn có thể là huyền giai trung phẩm cấp độ thậm chí cao hơn. Lôi Nguyên gia cảm thán, Hỏa Long Chi Dực thăng cấp bản, Lôi gia tìm rất nhiều năm hết Tết đến cũng không tìm được, không nghĩ tới nhưng lại ở năm nay xuất hiện, vừa lúc bị ta cạnh vỗ xuống, vũ kỹ này nói rõ cũng với ngươi hữu duyên, bằng không thì sớm không hiện ra trễ không xuất hiện, vì sao hết lần này tới lần khác đúng lúc này xuất hiện. Phong Nhi, nên đưa cho ngươi đã cho, hảo hảo tu luyện đi, cuối tháng nhất định phải cấp lao nương xông ra tới một người thành tích tốt, để cho những lao gia hỏa kia cũng không dám nữa mắt liếc thấy chúng ta. Hài Nhi tuân lệnh. Trở lại Đinh Võ Viện, Hàn Phong lại lâm vào tới rồi bế quan tu luyện chính giữa. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng cứ như vậy đi qua. Nửa tháng này, Hàn Phong cố nhiên hao tốn không ít thời gian ở tu vị thượng diện, nhưng nhiều thời gian hơn là dùng để tu luyện Xích Viêm Bôn Đằng, luyện Ngục Chi Nhận cùng Viêm Long Chi Dực Tam Đại Vũ Kỹ. Đáng nhắc tới chính là Thiên Hỏa Ấn, Thiên Hỏa Khải Giáp cùng Thiên Hỏa Chiến Quyền, nhất tề đột phá đến đệ tứ trọng cảnh giới. Huyền Diễm Liên khoảng cách 81 cây ống khóa huyền giai hạ phẩm viên mãn chi cảnh cũng càng ngày càng tiếp cận. Về phần tu vị, cũng thuận thuận lợi lợi đạt tới 12 sao trung kỳ cực hạn, khoảng cách hậu kỳ cũng không bao lâu. Nếu như bây giờ lại cùng tầng thứ 8 mặt trắng nhỏ kia khôi lỗi đối chiến, Hàn Phong có lòng tin mấy chiêu ở trong liền đem hắn đánh bại. Lôi ra một gian mật thất. Lôi Đình Húc đột nhiên cười lên ha hả, đột phá, ta rốt cuộc đột phá. Bây giờ ta đã là huyền giai cao thủ, Hàn Phong, ngươi chờ. Sau khi xuất quan, Lôi Đình Húc lập tức đi tới Đinh Võ Viện. 333. Hàn Phong ngồi ở nhà gỗ bị không ngừng gõ lấy, Hàn Phong nhướng mày, không thể không từ cựu diễm thiên hỏa tháp chính giữa thối lui ra. Chuyện gì? Mở cửa, Hàn Phong phát hiện gõ cửa chính là cái này đỉnh viện một thiếu niên, lúc trước cùng một chỗ còn từng uống rượu. Hàn Phong, việc lớn không tốt rồi, Lôi Đình Húc tướng Lôi Đức Liệt bốn người đã thương, đang tại luyện võ chẳng chờ ngươi đấy. Ngươi tới vẻ mặt nóng nảy. Hàn Phong sầm mặt lại Lôi Đình Húc. Đúng, Hàn Phong, ngươi nhanh lên chạy tới, Lôi Đình Húc nhưng mà nói. Ngươi tới trễ 10 phút, muốn chém đứt Lôi Đức Liệt bốn người một ngón tay. Ngươi tới càng thêm nóng nảy. Hàn Phong trong lòng tức giận, cái này Lôi Đình Húc thật đúng là ngông cuồng, cho dù Lôi Đức Liệt bốn người chỉ là chi thứ, cũng không có thể như thế đi. Nhưng Hàn Phong cũng có được nghi ngờ, Lôi Đình Húc đã thua một lần, chẳng lẽ không có hấp thụ giáo huấn? Hay là nói, luyện võ trường, Hàn Phong thấy Lôi Đình Húc quanh thân đích thực nguyên ba động, cười lạnh, quả nhiên không sai, ngươi đã đột phá đến huyền giai rồi, khó trách lớn lối như thế. Lôi Đức Liệt bốn thân thể người đã sớm đã mất đi khống chế, bốn hai mắt tràn đầy nóng nảy, Lôi Đức Liệt càng là ý bảo Hàn Phong nhanh lên rời đi. Hàn Phong an ủi, yên tâm, cho dù đột phá huyền giai, trong mắt ta như cũ cái gì cũng không còn. Lôi Đình Húc cười lạnh liên tục, quả nhiên cùng mẹ của ngươi đồng dạng, ai cũng không để trong mắt, hôm nay ta liền để cho ngươi biết, nhân giai cùng huyền giai chênh lệch to lớn. Nghe được Lôi Đình Húc trong lời nói vũ nhục tới rồi Hàn Phong mẫu thân, Hàn Phong hai mắt bắn tán loạn hàn quang, vậy ta liền nhìn một chút, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Kinh lôi điện quang trảo. Trên bầu trời, màu tím điện móng gào thét đi, từ huyền giai cường giả thi triển ra điện móng, hiển nhiên so với người cấp thời điểm thanh thế càng thêm thật lớn, cổ chân nguyên ba động để cho mặt đất cũng quy liệt mà ra. Lôi Đình Húc trên mặt thoáng qua một vòng dữ tợn. Huyền Diễm Liên, Huyền Diễm Bạo Toàn, Thanh Loan Ngọc Hỏa, dung hợp. Huyền Diễm Liên vốn là tiếp cận huyền giai vũ khí cấp độ, cùng Thanh Loan Ngọc Hỏa dung hợp, uy lực trong nháy mắt tăng trưởng đến có thể so với đứng đầu huyền giai hạ phẩm vũ khí trình độ. Loại dung hợp này hỏa diễm tạo thành uy lực tăng lên, đối với Hàn Phong chân khí tiêu hao cũng không có chân chính huyền giai vũ khí lớn, nếu không Hàn Phong nếu muốn thuận lợi thi triển ra chân chính huyền giai vũ khí, thế tất yếu thi triển Thiên Hỏa Chiến Thể đệ tứ trọng không thể. Phá! Hàn Phong một tiếng gầm lên, hơn 10 đầu ống khóa tụ hợp lại cùng nhau xoay tròn lấy phá không đi. Ầm! Kinh thiên vừa vang lên ở trên trời nổ vang, vô số ba động nổ bắn ra ra. Phốc! Lôi Đình Húc một ngụm máu tươi phun dái thai, như là tan hoang con diều, bay ngực ra, hung hăng té ngã trên đất, hai mắt tràn đầy không thể tin. Hắn đã đột phá, nhưng là huyền giai cường giả A, đã vậy còn quá dễ dàng liền thua. Thậm chí bị bại so với trước kia càng thêm nhanh chóng, điều này làm cho Lôi Đình Húc như thế nào chịu được. Hàn Phong xì một tiếng khinh miệt, bất quá là vừa mới đột phá, cảnh giới cũng còn không có ổn định, hơn là không có tu tập huyền giai vũ kỹ, ngươi thực lực như vậy, cũng thì tương đương với tầng thứ 7 thứ 1 con khôi lôi. Ta hơn nửa tháng trước đều có thể đánh bại, huống chi hơn nửa tháng sau ta thực lực bây giờ tiến nhanh. Lôi Đình Húc nhìn chòng chọc Hàn Phong, cũng nhịn không được nữa Hàn Phong chế nhạo, thổ huyết ngã xuống đất, triệt để hôn mê bất tỉnh. Hàn Phong hừ một tiếng, không quan tâm Lôi Đình Húc, tướng Lôi Đức Liệt bốn người nâng dậy, đều tại ta dính líu các ngươi. Lôi Đức Liệt cười khổ, cũng là thực lực chúng ta bất lực, sao có thể oán ngươi, tốt rồi, chúng ta chỉ là chút thương nhỏ, không cần phải xen vào chúng ta, đi hảo hảo tu luyện đi. Cuối tháng sông cửu trọng tháp, ngươi sông càng cao, Lôi Đình Húc càng khó có thể, cái này có thể so sánh kích thương Lôi Đình Húc còn phải đánh Lôi Đình Húc mặt của. Hàn Phong gật đầu, gọi mấy người hỗ trợ tướng Lôi Đức Liệt bốn người mang lên trong phòng, Hàn Phong lưu lại một chút từ Lôi Nguyên gia kia đạt được đến đan dược chữa trị vết thương, liền tiếp theo bế quan tu luyện. Về phần Lôi Đình Húc, không có ai đi quản, liền cô Linh Linh nằm ở đình võ viện trên luyện vũ trường, thẳng đến sau này bị Lôi Đình Húc hạ nhân khiêng đi. Lúc này đây, Lôi Đình Húc mất mặt có thể ném đi được rồi, cũng đã đột phá đến huyền giai, như cũ không phải Hàn Phong đối thủ, thậm chí càng thêm buông lòng bị đánh bại. Điều này cũng làm cho phần đông Lôi gia trẻ tuổi rõ ràng nhận thức đến Hàn Phong cường đại chiến lực. Cuối tháng đêm trước, Hàn Phong mở mắt ra, tinh quang lóe lên, rốt cuộc lại đột phá, nhân giai 12 sao đỉnh phong. Là thời điểm nữa sông Cửu Trọng Tháp. Chương 202 trở lại Cửu Trọng Tháp tầng thứ 8. Canh một cầu hoa. 202 trở lại Cửu Trọng Tháp tầng thứ 8. Canh một cầu hoa. Cửu Trọng Tháp quảng trường. Sáng sớm, Lôi gia bốn võ viện trẻ tuổi các thiếu niên liền tụ tập đến nơi này, hối hả. Nếu là lúc trước, như vậy sáng sớm tuyệt đối sẽ không có nhiều người như vậy, nhưng bây giờ bất đồng, tất cả mọi người biết, cuối tháng này Hàn Phong sắp sửa nữa xông Cửu Trọng Tháp. Một tháng trước, Hàn Phong duy nhất một lần xông qua tầng thứ 8, như vậy một tháng sau, Hàn Phong có thể xông tới trình độ nào đâu này. Lôi Đình Húc đột phá huyền giai nhưng vẫn bị Hàn Phong dây bại tin tức như là mọc ra cánh. Đã sớm ở Lôi gia truyền đi xôn xao, nhất là bốn võ viện, càng là ngay cả Hàn Phong như thế nào đánh bại Lôi Đình Húc tình tiết cũng truyền ra thật vô cùng. Đang lúc mọi người trông ngóng chờ đợi dưới ánh mắt, Hàn Phong cùng Lôi Đức Liệt bốn người chậm rãi nói. Cà cà cà. Hàn Phong vừa xuất hiện, các loại nóng bỏng tầm mắt tập trung ở Hàn Phong trên người, giống như ở nhìn người yêu của bọn hắn. Loại này nóng bỏng tầm mắt, để cho Hàn Phong thân thể nhất thời cứng đờ, khóe miệng co giật. Lôi Tư Phàm thô bị cười xấu xa, cái này ánh mắt hình như là chuẩn bị tiếp nhận Hàn Phong ngươi ân sủng phi tần a. Lôi Thế Quân cũng xấu xa cười cười, nhìn bên kia mấy cái mập nàng đang vùng khăn tay nhỏ đâu rồi, Hàn Phong, không bằng ngươi đáp lại thoáng một phát. Hàn Phong sắc mặt đen nhánh, ta cảm thấy cho bọn họ cùng ngươi rất xứng đôi, có muốn hay không ta đưa ngươi đóng gói đưa đến trước mặt bọn họ, ta muốn bọn hắn rất thích ý hưởng thụ như ngươi vậy mỹ nhân đấy. Lôi Thế Quân ngượng ngùng cười cười, chỉ bằng hắn và Hàn Phong nhận biết hơn nữa quan hệ hữu hảo điểm này, hơn nữa hắn còn thật sự có chút xuất khí, nếu thật đưa đến một ít bầy mập nàng trước mặt, hắn còn nói không chừng thật sẽ bị quyển quyển xoa xoa. Nếu như là đại mỹ nhân hắn cũng nên nhận, nhưng kia chân có mấy trăm cân trọng tải. Hay là thôi đi. Những ngày gần đây, bởi vì Hàn Phong quan hệ, Lôi Đức Liệt bốn người ngày thường không người vấn tân ra hỏa, cũng đã nhận được không ít mỹ nữ thanh lãi. Ha ha, Hàn tiểu tử, ngươi tới quá sớm. Ngũ trưởng lão đột nhiên xuất hiện ở không trung, từ từ rơi xuống. Tham kiến ngũ trưởng lão. Tất cả mọi người kể cả Hàn Phong ở bên trong lập tức xoay người cung kính kêu lên tiếng, sau đó Hàn Phong mới đứng dậy nói lầm bầm, ta là bị cường hành bắt tới. Khoảng cách cửu trọng tháp mở ra, nhưng còn phải thời gian 2 tiếng. Hàn Phong vốn định ở cửu diễm thiên hỏa tháp bên trong tiếp tục tu luyện hạ xuống, tối thiểu nhất ổn định thoáng một phát 12 sao cảnh giới đỉnh cao, không nghĩ tới sáng sớm Lôi Đức Liệt bốn người liền lên trước hung ác gõ cửa, quay đến hắn căn bản là không có cách an tâm tu luyện, chỉ cần sớm đã tới. Ngũ trưởng lão cười cười ha ha, cũng không có trách tội Lôi Đức Liệt bốn người, đối với Lôi Đức Liệt bốn người thậm chí bây giờ đang ở trên quảng trường các thiếu niên tâm tính, ngũ trưởng lão cũng biết, thuần túy là kích động. Cựu trọng tháp từ lúc sáng lập đến nay, liền không ai có thể cầm sông vào tầng thứ 9, Hàn Phong là trước mắt một người duy nhất có khả năng, mọi người như thế nào không kích động. Chính là hắn ngũ trưởng lão, cũng không kích động nói tới trước sao, nếu là bình thường, hắn đều là chuẩn bị cựu trọng tháp mở ra trước trong chốc lát mới phải xuất hiện đấy. Ngũ trưởng lão thân là thiên giai cường giả, đã có thể đủ tinh thần lực cảm giác, đảo qua Hàn Phong về sau, ngũ trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, 12 sao đỉnh phong. Giờ cơ mở, một tháng trước bất tài là 11 sao đỉnh phong sao. Một tháng liền vượt qua một cái tinh cấp. Vẫn là 11 sao vượt đến 12 sao, đây cũng không phải là nhân giai trưởng cấp 2 kỳ năng đủ so sánh A. Ngũ trưởng lão bờ môi giật giật, cười khổ nói, thật không biết ngươi là cái gì thể chất đặc thù, hạ phẩm tư chất mà thôi. Tốc độ tu luyện mặc dù là cực phẩm trong tam đẳng đều có chút so ra kém. Lôi Đức Liệt mấy người tu vị không bằng Hàn Phong, hơn gần kề chỉ là nhân giai vũ giả, ở Hàn Phong không chủ động bại lộ lời nói, bọn họ là không cách nào biết được Hàn Phong tu vi. Giờ phút này nghe được ngũ trưởng lão vừa nói như vậy, nhất tề ánh mắt đờ đẫn. Lôi Đức Liệt thầm mắng, thật là đồ yêu nghiệt. Cà cà cà. Lúc này, trên bầu trời nguyên một đám bóng người bay tới, lại toàn bộ đều là Lôi gia đích thiên cấp trưởng lão. Như vậy có thể thấy được, đối với Hàn Phong sông cửu trọng tháp chuyện này, Lôi ra một đám trưởng lão là trọng thị bao nhiêu. Hàn Phong đông nhiên ngay lúc đó cảm thấy áp lực thật lớn, vạn nhất một cái không có chuẩn bị xong chưa sông đến tầng thứ 9, Hàn Phong cảm thấy những lao gia hỏa này rất có thể sẽ đem hắn đều cấp xé. Đại trưởng lão sang sảng thanh âm nói, mọi người tới cũng rất sớm à, Hàn tiểu tử, ngươi cần phải tranh giành không chịu thua kém, không thể để cho chúng ta thất vọng. Tam trưởng lão càng là nói, Hàn tiểu tử, nếu như ngươi là sông qua tầng thứ 9, ta liền tướng tôn nữ của ta tặng cho ngươi. Đi theo tam trưởng lão mà đến Lôi Tích Ngộng hung hăng quăng tam trưởng lão mấy cái mắt dao găm, sau đó cũng hận hận dòm Hàn Phong, nghiến răng nghiến lợi. Hàn Phong khóc không ra nước mắt, cái này với hắn có quan hệ gì? Lôi Nguyên gia hì hì cười cười, tam trưởng lão, đây chính là ngươi nói, không thể đổi ý a. Nhi tử, cấp lão nương không chịu thua kém, hăng hái tranh giành, điểm, tướng tam trưởng lão nhà nha đầu cấp đoạt lấy. Hàn Phong mặt sầm lại. Trưởng lão đã đến không lâu. Lôi Vân An, Lôi Vũ Tinh mấy người cũng nhất tề đã đến, cũng không có Lôi Đức Hữu cùng Lôi Trạch Vũ thân ảnh của hai người. Mọi người nhìn nhau cười cười, ngầm hiểu lẫn nhau. Đây rõ ràng là không có mặt tới. Theo nghe nói, Lôi Đình Húc đến bây giờ còn nằm ở trên giường đâu rồi, hình như là bị đả kích khá lớn. Một đám người lặng lặng cùng đợi cửu trọng tháp mở ra. Ở cửu trọng tháp mở ra trước khi, chính là Lôi gia chủ cũng hiện ra thân ảnh, đối với Hàn Phong khích lệ một phen. Rốt cuộc, cửu trọng tháp mở ra đã đến giờ, Hàn Phong cũng thở dài một hơi, bị nhiều như vậy địa giai thiên giai cường giả nói dẫn thôi, Hàn Phong cũng có chút không chịu được nổi. Cửu trọng tháp mở ra, có thể đạt tới trình độ nào, liền nhìn chư vị một tháng này khổ tu rồi, thân là Lôi gia chi nhân, tuyệt đối không thể bôi nhọ họ Lôi, lão phu mong đợi càng ngày càng nhiều người có thể xông vào tầng thứ 6. Bây giờ thời gian đã đến, chư vị xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngũ trưởng lão nói xong, tay áo bào vung lên, cửu trọng tháp phát ra một hồi ánh sáng. Một đám Lôi gia trẻ tuổi xông về cựu trọng tháp, kèm theo tia sáng biến mất, một đám lũ tiểu gia hỏa biến mất hình bóng. Tam trưởng lão sờ sờ trong râu, vẻ mặt mong đợi, không biết Hàn tiểu tử có thể hay không xông đến tầng thứ 9 cửa ải cuối cùng. Ngũ trưởng lão cười ha ha, có thể xông vào tầng thứ 9 cũng đã phá vỡ ngàn năm ghi chép, còn cửa ải cuối cùng, ta ngược lại thật ra không thế nào ôm kỳ vọng. Không ít trưởng lão gật đầu, cửa ải cuối cùng, nhưng là huyền giai tam tinh đỉnh phong khôi lỗi, coi như là lâm trận đột phá đến huyền giai. Vũ kỹ theo không kịp, muốn đánh bại huyền giai tam tinh đỉnh phong khôi lỗi, khó càng thêm khó. Tam trưởng lão nhưng lại cười vẻ mặt thâm ý, cái này nhưng khó mà nói chắc được a. Lôi Nguyên gia cùng tam trưởng lão liếc nhau, đều là cười cười. Hai người bọn họ nhưng mà biết, Hàn Phong đã bắt đầu tu luyện huyền giai vũ kỹ. Huyền giai đoán chừng cố nhiên khó có thể tu luyện, nhưng có xích diễm thiểm diệu cùng liệt diễm luyện đao ăn mồi, xích viêm buôn đằng cùng luyện ngục chi nhận tiến hành tu hành so với tầm thường huyền giai vũ kỹ dễ dàng quá nhiều, chỉ sợ cũng thì tương đương với một lần nữa tu luyện một môn nhân giai cực phẩm vũ kỹ. Một tháng trước, Hàn Phong đã có thể ở ngắn ngủn mấy ngày bên trong tướng xích diễm thiểm diệu cùng liệt diễm luyện đao cùng với hỏa long chi dược tam đại vũ kỹ luyện thành. Hiện ở thời gian một tháng, xích viêm buôn đằng cùng luyện ngục chi nhận chẳng lẽ còn tu luyện bất thành công? Đại trưởng lao a một tiếng, ngạc nhiên nói, lao tam, xem ra ngươi biết mấy thứ gì đó à? Tam trưởng lão liên tiếp khoát tay, nở nụ cười, bây giờ khó mà nói, dù sao à, các ngươi liền tĩnh nhìn Hàn Phong tiểu tử này thành tích đi, có thể hay không xông vào tầng thứ 9 cửa ải cuối cùng khó mà nói, nhưng tầng thứ 9 cửa thứ nhất, ta đoán chừng Hàn Phong tiểu tử này vẫn có thể vượt qua đấy. Một đám trưởng lão nghe được tam trưởng lão vừa nói như vậy, cũng rũ phát hiếu kỳ. Cựu trọng trong tháp, Hàn Phong lập tức tướng Tiểu Viêm cùng Tiểu Lôi thả ra, dưới mắt thực lực của hắn đã đạt tới nhân giai 12 sao đỉnh phong, ở tầng thứ 8 trước khi, hoặc là nói tầng thứ 7 trước khi, bạch quang đối với hắn tăng lên cực kỳ bé nhỏ, còn không bằng giao cho Tiểu Viêm cùng Tiểu Lôi tới xử lý. Tiểu Lôi trải qua thời gian một tháng, cũng khó khăn lắm đột phá đến bát cấp hậu kỳ, Tiểu Viêm cũng đạt tới bát cấp hậu kỳ trung đoạn trình độ. Có lần thứ nhất trải qua, một người hai thú sông đứng lên cực kỳ dễ dàng. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ sáu. Rất nhanh, tới rồi trạng vạng tối thời khắc, Hàn Phong đã thuận lợi sông đến tầng thứ bảy. Lúc này, Hàn Phong hơi nhận chân một ít, dựa vào uy lực tăng lên huyền diễm liên, Hàn Phong bình tĩnh sông qua tầng thứ bảy, đi tới tầng thứ tám. Bạch quang chợt hiện, tiểu bạch kiểm khôi lỗi lại lần nữa xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt. Hàn Phong nết miệng cười cười, rốt cuộc muốn cùng ngươi giao thủ lần nữa rồi, lúc này đây, ta cũng sẽ không giống như nữa một tháng trước bị ngươi đánh bay ra ngoài rồi. Chương 203 Cựu Trọng Tháp tầng thứ 9. Canh 2. 203 Cựu Trọng Tháp tầng thứ 9. Canh 2. Thiên Hỏa Chiến Thể đệ tam trọng, ngưng. Hôm nay đối phó tiểu Bạch Kiểm Khôi Lỗi, đã không cần tướng Thiên Hỏa Chiến Thể thi triển đến đệ tứ trọng. Đệ tam trọng túc hĩ. Ầm. Mênh mông xích sắc hỏa diễm mang tất cả ra, Hàn Phong hình thể bỗng nhiên tăng lớn, tu vị cũng vượt xa nhân giai 12 sao, nhưng khoảng cách huyền giai như cũ có một đoạn ngắn chênh lệch. Hàn Phong lơ đễnh, trực tiếp dung hợp phàm hỏa, tu vị trực tiếp tiêu thăng đến huyền giai nhất tinh sơ kỳ cực hạn. Thiên Hỏa Khải Giáp, ngưng. Hàn Phong lại là khẽ quát một tiếng, xích sắc khôi giáp nổi lên, đồng thời cùng phàm hỏa dung hợp, xích sắc khôi giáp biểu hiện ra thiêu đốt khí cực kỳ nồng nặc xích sắc hỏa diễm, loang thoáng có nhàn nhạt màu xanh toát ra. Kèm theo thực lực tăng lên, thanh loan ngọc hỏa ở một đám lửa chính giữa chiếm cứ tỷ lệ càng lúc càng lớn. Hôm nay dù là dung hợp chính là phàm hỏa, như cũ có hiện ra thanh loan ngọc hỏa khuynh hướng. Đến đột phá huyền giai về sau, thanh loan ngọc hỏa sẽ triệt để thay thế phàm hỏa. Tiểu Viêm cùng Tiểu Lôi cuối cùng là bát cấp hậu kỳ ma thú, mà không phải cựu cấp ma thú, bị Hàn Phong đột nhiên tăng vọt khí thế của chèn ép thiếu chút nữa bốn vó quỳ xuống, hai đầu ma thú lập tức nhanh chóng lùi về phía sau, thoát ly khỏi Hàn Phong khí thế của bao phủ khu vực. Cả Tiểu Bạch Kiểm Khôi Lỗi cũng không có chi khôn, tự nhiên cũng sẽ không bị Hàn Phong khí thế ảnh hưởng, đột nhiên một cước đạp hướng mặt đất, như cũ cùng một tháng trước đồng dạng, lấy mau lẹ tốc độ công hướng Hàn Phong. Nhưng còn lần này, Hàn Phong không tiếp tục nhìn không tới Tiểu Bạch Kiểm Khôi Lỗi động tác. Tuy nói không phải rất rõ ràng, Hàn Phong đích thật là thấy được Tiểu Bạch Kiểm Khôi Lỗi vận động quy tích. Hàn Phong không tiếp tục tránh né, mà là né người sang một bên. Luyện ngục chi nhận. Vô tận biển lửa lan tràn ra, tự giữa biển lửa, từ đại lượng hỏa diễm ngưng tụ ra cực lớn dao găm ngọn lửa phá vỡ biển lửa, thẳng tắp đi. Công kích này phương hướng, rõ ràng là Tiểu Bạch Kiểm Khôi Lỗi công tới phương hướng. Một tháng trước, Hàn Phong ngay cả Tiểu Bạch Kiểm Khôi Lỗi công kích phương hướng cùng động tác cũng thấy không rõ, cuối cùng chật vật bị thương nặng, mà một tháng sau bây giờ, Hàn Phong không chỉ nhìn thấu Tiểu Bạch Kiểm vận động quy tích, hơn thật là tốt phản kích trở về. Như vậy có thể thấy được, Hàn Phong chiến lực tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa một tháng trước Hàn Phong có thể nói là lấy hết toàn lực. Mà bây giờ Hàn Phong nhưng lại thành thạo, có rất nhiều át chủ bài đều không hữu dụng ra. Tiểu Bạch Kiểm Khôi Lỗi không chút hoang mang, bàn tay vô ra. Ẩm. Hỏa diễm như là rung động giống như, không ngừng hướng bốn phía khuyết trương đi. Dao găm ngọn lửa vững vàng bị Tiểu Bạch Kiểm Khôi Lỗi nhận trong tay, càng là ở Tiểu Bạch Kiểm Khôi Lỗi lại một trường phá tán đi. Nhưng Hàn Phong nhưng lại cười hắc hắc, Hàn Phong đã thấy, Tiểu Bạch Kiểm Khôi Lỗi bạch ngọc vậy khôi lỗi trong lòng bàn tay chỗ, đã là một mảnh đen nhánh. Ý vị này, công kích của hắn đã để Tiểu Bạch Kiểm Khôi Lỗi bị thương. Cùng một tháng trước bất lực so sánh, quả thực là để cao nhiều lắm. Hàn Phong hưng phấn mở ra hỏa long chi dực, bay đến trên bầu trời. Ngọn lửa màu xanh như là đám mây, ầm ầm rơi xuống. Ngoại giới, Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một đám trưởng lão chặt trương phi thường. Vừa rồi, Hàn Phong ngay ở chỗ này đã thất bại, lúc này đây lâu này. Đã sớm bị loại bỏ lôi ra trẻ tuổi, cũng đều tụ tập ở chỗ này, muốn ngay đầu tiên đạt được Hàn Phong sông cửu trọng tháp tình báo. Cho nên dù là bây giờ có người bụng đói kêu vang, cũng không muốn rời đi. Thân là nhân giai vũ giả, vẫn có nhất định thừa nhận đói bụng năng lực. Rốt cuộc, sau nửa giờ, cửu trọng tháp tầng thứ 8, như cũ có một cái điểm sáng đang lóe lên. Một đám trưởng lão đại hỉ. Ha ha, ta biết ngay Hàn Phong tiểu tử này có thể sống qua tầng thứ 8 cửa thứ nhất đấy. Nói nhảm, một tháng trước cũng đã xông đến nơi này, một tháng sau nếu là còn xông không qua, vậy đã nói rõ một tháng thực lực trên cơ bản không có tăng. Hàn Phong tiểu tử này 10 ngày trước nhưng mà tướng đột phá đến huyền giai lôi đình húc một chiêu dây bại, một tháng trước đều không có nhẹ nhàng như vậy qua. Đúng vậy à, đừng nhìn tiểu tử này tu vị bất quá là từ 11 sao tăng lên tới 12 sao, chiến lược tăng lên, nhưng cũng không phải là ít như vậy. Các trưởng lao rồi rít nghị luận lên. Mà trên quảng trường lôi ra trẻ tuổi, khâm phục chi ý càng thêm nồng nặc, cũng không ít lôi ra trẻ tuổi thở dài. Cái này Hàn Phong vì cái gì không họ lôi đâu rồi, thật là đáng tiếc. Lôi Đức Liệt bốn người đây là thay Hàn Phong cảm thấy tự đáy lòng cao hứng. Cựu trọng trong tháp, mặt đất gồ ghề, đây đều là Hàn Phong cùng Tiểu Bạch Kiểm Khôi lôi đại chiến tạo thành kết quả. Đang không có thi triển thiên hỏa chiến quyền trở vũ kỵ dưới tình huống, Hàn Phong cũng không quá đáng là thắng hiểm mấy chiêu. Hôm nay ở dung hợp một đám ánh sáng trắng lớn về sau, lập tức ngồi xếp bằng, tu luyện. Sau một lúc lâu, Hàn Phong tỉnh lại, chân khí trong cơ thể dần dần ổn định. Rốt cuộc đạt tới đỉnh phong cực hạn, bước tiếp theo chính là đột phá huyền giai. Nhưng huyền giai cũng không phải là tốt như vậy đột phá, không biết ở sông vào tầng thứ 9 trước khi phải chăng có thể đột phá. Chúc mừng lão đại! Chúc mừng lão đại! Tiểu Viêm cùng Tiểu Lôi cảm giác được Hàn Phong thực lực càng tiến một bước, rối rít nói vui mừng. Hàn Phong mỉm cười, các ngươi cũng sắp đột phá rồi, lần này xung tháp, hai người các ngươi tranh thủ đột phá đến bắt cấp đỉnh phong cực hạn, như vậy chờ ra tháp, nữa cho các ngươi hấp thu một ít trung đẳng thậm chí thượng đẳng trung phẩm linh thạch, không được bao lâu, các ngươi là có thể đột phá đến cửu cấp. Đến lúc đó, các ngươi cũng có thể trước mặt người khác xuất hiện, chỉ cần không nói lời nào, không ai có thể phát giác ra các ngươi cùng mặt khác ma thú khác nhau. Cửu trọng tháp mặc dù đối với thực lực tăng lên có hiệu quả, nhưng cũng không có đạt tới quá biến thái trình độ, có thể trèo chống một mình hắn lên cấp đến huyền giai đoán chừng liền không sai biệt lắm, nhiều hơn nữa, đoán chừng rất không có khả năng. Không bao lâu, thứ hai cố khôi lỗi hiện thân, vẫn như cũng là tiểu bạch kiểm khôi lỗi bộ dáng, nhưng cái này khôi lỗi, kỳ thật thực lực đã so sánh tầm thường huyền giai nhị tinh trung kỳ. Hàn Phong nết miệng cười cười, ta cũng vậy liền so với tầm thường huyền giai nhị tinh sơ kỳ hơi lợi hại một ít, nhiều hơn nữa cũng liền rất không có khả năng rồi. Thiên hỏa chiến thể đệ tứ trọng, ngưng. Ẩm. Thiên hỏa chiến thể đệ tứ trọng, đã so sánh tầm thường huyền giai trung phẩm vũ kỹ. Hàn Phong khí thế của cùng chân khí trong cơ thể tăng lên trên diện rộng, lúc này đây tăng lên, nhưng là chất biến. Thiên hỏa chiến thể đệ tam trọng, còn thuộc về nhân giai phạm vi, thiên hỏa chiến thể đệ tứ trọng, cũng đã là huyền giai cấp độ. Khí thế kinh khủng như là phong bạo đồng dạng trực tiếp quanh hướng lên bầu trời, bàng bạc hỏa diễm, để cho Tiểu Viêm cùng Tiểu Lôi cũng cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Huyền giai nhất tinh trung kỳ cực hạn, thậm chí so sánh huyền giai nhất tinh hậu kỳ. Từ nhân giai 12 sao, thoáng cái tăng lên tới trình độ khủng bố như thế. So với trước kia đệ tam trọng cùng phàm hỏa dung hợp, còn cao hơn một cái cảnh giới nhỏ còn nhiều một ít. Thanh Loan Ngọc Hỏa, dung hợp. Ngọn lửa màu xanh bao trùm ở Hàn Phong trên người, trước xích sắc khôi giáp, giờ phút này cũng biến thành màu xanh, trên khải giáp là màu xanh ngọn lửa đang cháy hừng hực. Hàn Phong tu vị lại lần nữa tăng vọt, trực tiếp vượt qua huyền giai nhất tinh cấp độ, ở vào khoảng giữa huyền giai nhất tinh cùng huyền giai nhị tinh tầm đó. Thiên Hỏa Chiến Quyền. Hàn Phong nổi giận gầm lên một tiếng, ngọn lửa màu xanh năm đấm từ trên trời giáng xuống. Thiên Hỏa Chiến Quyền đệ tứ trọng, vốn cũng không yếu hơn, kém hơn tầm thường huyền giai trung phẩm vũ khí, cùng Thanh Loan Ngọc Hỏa dung hợp về sau, càng là so sánh đứng đầu huyền giai trung phẩm vũ khí. Uy lực của một quyền này, tăng thêm Hàn Phong tăng vọt tu vị, lực công kích trực tiếp hướng về phía huyền giai tam tinh sơ kỳ, thậm chí càng mạnh hơn. Ở công kích như vậy dưới, huyền giai nhị tinh trung kỳ khôi lỗi ngay cả chống cự đều làm không được đến, liền triệt để biến thành bụi bặm. Tiểu Viêm cùng Tiểu Lôi rất xa tránh ở một bên, trợn mắt há hốc mồm. Lão đại, hảo cường. Lão đại còn là nhân loại sao? So với chúng ta ma thú còn ma thú a. Hai đầu ma thú sâu đậm bị Hàn Phong biểu hiện ra thực lực rung động. Hai đầu ma thú trong lòng thầm nhủ, liền coi như bọn họ hiện đang đột phá đến cửu cấp, đoán chừng cũng sẽ không là lão đại đối thủ. Hàn Phong thu hồi nắm đấm, đối với mình bây giờ cường đại nhất một kích có khắc sâu hiểu rõ. Thiên Hỏa Chiến Thể đệ tứ trọng dung hợp Thanh Loan Ngọc Hỏa, phối hợp thiên hỏa chiến quyền đệ tứ trọng dung hợp thanh loan ngọc hỏa, là trước mắt Hàn Phong cường đại nhất một kích. Trước khi đối kháng tiểu bạch kiểm khôi lỗi, là vì kiểm nghiệm luyện ngục chi nhận, bây giờ là vì kiểm nghiệm một kích mạnh nhất. Còn có hai quan muốn xông, cũng thử một chút vũ kỹ khác đi. Lần thứ ba khôi lỗi cùng lần thứ tư khôi lỗi tập kích, ngay tại Hàn Phong thí nghiệm phía dưới vượt qua. Không gian rung động, một hồi biến hóa. Cuối cùng đã tới cựu trọng tháp tầng cuối cùng, tầng thứ 9. Ngoại giới, không ít trưởng lão cười ha hả nói, quả nhiên không có đoán sai, Hàn Phong tiểu tử này xác thực xông qua tầng thứ 9. Đại trưởng lão vướt vướt tròm râu nói, lão tam, bây giờ là thời điểm ngươi nói một chút vì cái gì có lòng tin như vậy Hàn Phong có thể xông đến tầng thứ 9 cửa thứ 2 sau đi. Xông vào tầng thứ 9, đã có đại thánh vực đỉnh phong tiềm lực, nếu là ở tầng thứ 9 còn có thể xông qua bốn quan, tiềm lực này đã không ở lúc trước lão tổ viết xuống tư chất liệu làm bên trong. Chương 204 đột phá, lên cấp huyền giai. Canh 3. 204 đột phá, lên cấp huyền giai. Canh 3. Đại trưởng lão hỏi lên như vậy, phần đông trưởng lão ánh mắt đều đặt ở Lôi Nguyên gia cùng ba trên người trưởng lão, bọn hắn tin tưởng, hai người này nhất định biết nguyên nhân. Tam trưởng lão cười tủm tỉm nói, đại trưởng lão, các ngươi sở dĩ không cho rằng Hàn Phong tiểu tử này có thể xông đến tầng thứ 9 cửa thứ 2 về sau, là vì Hàn Phong không có nắm giữ huyền giai vũ kỹ, nhưng nếu là Hàn Phong nắm giữ đâu này. Bây giờ Hàn Phong đã xông qua tầng thứ 9, đoán chừng cũng sắp đột phá đến huyền giai rồi, một khi đột phá, bất quá huyền giai vũ kỹ tăng cường chiến lực, ta không dám nói có thể xông đến cửa thứ 3 hoặc là cửa thứ 4, nhưng cái này cửa thứ 2, nhưng lại có 60-70 khả năng. Không có khả năng, Hàn Phong tiểu tử này nữa nghịch thiên, cũng không thể có thể ở nhân giai liền đem huyền giai vũ kỹ tu luyện thành công, nhân giai vũ giả đích chân khí số lượng, căn bản là không có cách thừa nhận huyền giai vũ kỹ nhu cầu. Một trưởng lão lập tức đứng ra phản bác. Đây là mọi người đều biết sự tình, huyền giai vũ kỹ cần có lượng chân khí quá to lớn rồi, cực lớn đến nhân giai vũ giả căn bản là không có cách thừa nhận trình độ. Chỉ có huyền giai vũ giả đích thực nguyên mới có thể chống đỡ. Tam trưởng lão cười hắc hắc, ngươi chờ nhìn là được. Đại trưởng lão có chút cau mày, mới nói, lão tam nói không sai không khả năng, lão phu nhớ một tháng trước Hàn Phong thi triển vũ kỹ đúng là đã gần huyền giai vũ kỹ cấp độ, thực lực bây giờ phong đại, hoàn toàn có khả năng thi triển ra chân chính huyền giai vũ kỹ. Nếu là có thể đột phá đến huyền cấp, còn dư lại ý tứ không cần nói cũng biết. Nhất thời, tất cả trưởng lão cũng nhìn chòng chọc cựu trọng tháp. Lôi gia chủ càng là cả người kích động, nhất định phải xông vào tầng thứ 9 cửa thứ 4, như vậy là có thể triệt để vạch trần cựu trọng tháp bí mật. Lúc trước lão tổ tông ở cựu trọng tháp tầng cuối cùng, cửa ải cuối cùng để lại một ít gì đó, nói không chừng trong đó có lão tổ tông rơi xuống bí mật, hoặc là mặt khác gia tăng lôi gia thực lực bảo vật. Cựu trọng tháp tầng thứ 9. Hàn Phong rốt cuộc bắt đầu đối mặt cựu trọng tháp tầng thứ 9 cửa thứ nhất khôi lỗi. Thực lực có thể so với tầm thường huyền giai tam tinh sơ kỳ. Hàn Phong mặt sắc mặt ngưng trọng, dù cho thi triển thiên hỏa chiến thể đệ tứ trọng, hơn nữa dung hợp thanh loan ngọc hỏa, nhưng bản thân dù sao chỉ là nhân giai 12 sao, muốn đánh bại dễ dàng tầm thường tam tinh sơ kỳ thực lực khôi lỗi, không là một việc dễ dàng sự tình. Tiểu Viêm cùng Tiểu Lôi đối với chiến đấu như vậy cũng không xen tay vào được, chúng có khả năng làm hay là tại khôi lỗi bị thương nặng thời điểm đi lên bổ túc mấy chiêu, tốt có thể hấp thu một ít bạch quang tăng cường thực lực. Thấy được Hàn Phong chiến lực chân chính, hai đầu ma thú đối với cựu cấp tràn đầy khát vọng, thậm chí không ngớt cựu cấp, chúng không muốn nữa như hôm nay như vậy chỉ có thể nhìn tự ra lão đại chiến đấu, mà bọn hắn chỉ có thể tránh qua một bên vô năng vô lực. Hàn Phong đối diện khôi lỗi, không còn là tiểu bạch kiểm hình, mà là chừng cao hơn 2 mét đại hán và vỡ. Gần kề đứng ở nơi đó, liền cho người ta một cô áp lực lớn lao. Ầm. Bưu Hán Khôi Lỗi đột nhiên hai chân đạp hướng đại địa, vô số cái khe lan tràn ra, mà Bưu Hán Khôi Lỗi thì là nhảy lên đến bên trên bầu trời, hai tay đột nhiên từ chỗ cổ tay nứt ra, hai tay thượng lật, lộ ra khôi lỗi chỗ cổ tay màu đen kịt lỗ hổng. Trong không gian linh lực, trong nháy mắt ngưng tụ đi, sau một khắc, hai đạo làm người sợ hãi bạch quang nổ bắn ra ra. Hàn Phong sợ hãi kêu lên một cái, đây là Hàn Phong lần thứ nhất gặp phải có thể bắn ra năng lượng công kích khôi lỗi. Thiên Hỏa Chiến Quyền. Hàn Phong một quyền đánh ra, thạc đại ngọn lửa màu xanh chi quyền cùng hai bó bạch quang va chạm, đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ tầng thứ 9 không gian. Vô số bạch quang tứ tán, tướng mặt đất đánh ra từng đạo hố to, ngọn lửa màu xanh rơi lả tả đi, hạ xuống mặt đất thượng chính là một hồi tiếng xèo xèo, bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh. Đạp đạp đạp. Mạnh mẽ lực đánh vào, để cho Hàn Phong nhịn không được liên tiếp lui về phía sau, đồng thời hỏa long chi rực mở ra, nhanh chóng bay đến trên bầu trời. Mà Bưu Hán Khôi Lỗi cho dù bị đánh bay ra ngoài, trên thân thể cũng có nhỏ nhẹ vết rách, nhưng khôi lỗi cuối cùng là khôi lỗi, chút nào không cảm giác được đau đớn, bước chân khẽ động đỉnh chỉ lui về phía sau thân thể, sau một khắc tiểu như cùng pháo đạn một tiếng, thẳng tắp phóng tới Hàn Phong, toàn bộ thân hình cùng không khí phát ra ông ông tiếng xé gió. Cơ hồ là qua trong giây lát, Bưu Hán Khôi Lỗi liền vọt tới Hàn Phong trước mặt. Thật nhanh. Trong nội tâm kinh ngạc, nhưng Hàn Phong nhưng cũng không sợ hãi, tốc độ như vậy còn chưa tới nơi phản ứng không được trình độ. Giang giác. Và. Ảnh. Bưu Hán Khôi Lỗi thoáng cái đánh trúng ở Hàn Phong trên người thiên hỏa khải giáp, một hồi vỡ vụn chi tiếng vang lên, trong khải giáp gương lõm đi xuống hình năm đấm hố, hãm hại bốn phía cũng lan tràn mà ra trận trận cái khe. Hàn Phong ngực tê dần, một búng máu muốn nổ ra, lại bị Hàn Phong lập tức nuốt xuống, đồng thời Hàn Phong một tay đã tóm chặt lấy Bưu Hán Khôi Lỗi, Bưu Hán Khôi Lỗi dây rủa không được. Hàn Phong lên tiếng, tiểu đợi đến lúc này. Thiên hỏa chiến quyền. Khoảng cách gần như thế, Bưu Hán Khôi Lỗi không có chút nào khả năng ngăn cản. Ầm ầm. Bưu Hán Khôi Lỗi trực tiếp bị Hàn Phong oanh tới rồi trên mặt đất, thật sâu lõm tới rồi mặt đất trong đó, ngọn lửa màu xanh năm đấm càng là phát ra kịch liệt nổ tung. Mắt Trần có thể thấy đấy, Bưu Hán Khôi Lỗi ngực bộ phận thiếu chút nữa trực tiếp vỡ nát, lộ ra bên trong thân thể Khôi Lỗi chế tác vật. Hàn Phong mở ra cánh chim, nổi đồng bền giữa không trung, Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết tầng thứ 2 điên cuồng vận chuyển, Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết đột phá, Hàn Phong khôi phục chân khí tốc độ gia tăng thật lớn, rất nhanh, hơi có chút sắc mặt trắng bệch lại hồng nhuận. Trái lại Bưu Hán Khôi Lỗi lại là không có khôi phục khả năng, thực lực đại giảm. Hắc hắc, bây giờ nữa đối phó ngươi liền dễ dàng rất nhiều. Lau lau khóe miệng máu tươi, Hàn Phong hai cánh chỗ nghỉ tạm ngọn lửa màu xanh, kèm theo hỏa long chi rực vỗ, ầm ầm rơi xuống. Một lát sau, Hàn Phong không kịp thở ngồi xếp bằng, Tiểu Viêm Tiểu Lôi, Khôi Lỗi này đã bị ta phá hư không có bao nhiêu chiến lực, giao cho các ngươi. Lão đại yên tâm, nếu là ngay cả cái này tan hoang Khôi Lỗi cũng đánh không thắng, ta thẳng thắn cùng Tiểu Lôi lại đi luân hồi một lần đi. Tiểu Viêm cười hắc hắc, tỷ số công kích trước. Ở hai đầu ma thú không gãy lìa mài dưới, Bưu Hán Khôi Lỗi rốt cuộc hoàn toàn bị phá hư, không tiếp tục một chút xíu đứng lên khả năng. Sáng chói bạch quang, tại thời khắc này nổ bắn ra ra. Lúc này đây bạch quang, đơn giản như là cột sáng. Vô tận bạch quang tướng Hàn Phong bao phủ ở bên trong, cùng lúc đó cũng phân ra một ít bạch quang dung nhập vào hai đầu ma thú trong cơ thể. Hàn Phong ngạc nhiên phát hiện, trong cơ thể đã đạt đến cực hạn đích chân khí, sôi trào mãnh liệt mà bắt đầu, có ngưng khí hóa dịch khuynh hướng. Ý vị này, hắn sắp đột phá đến huyền giai. Đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi à, Hàn Phong không thể tin được, nếu là không có đột phá, hắn có thể hay không xông qua tầng thứ 9 cửa thứ 2. Hàn Phong lập tức vẻ mặt chuyên chú, tướng tất cả lực chú ý cũng tập trung ở chuẩn bị hóa lỏng hỏa thuộc tính chân khí. Rầm rầm. Một đường tránh kinh chính giữa đích chân khí giống như là biển gầm sôi trào. Hàn Phong mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, kinh mạch thật sự là quá đau rồi, giống như lúc nào cũng có thể sẽ bị sôi trào đích chân khí phá tan đồng dạng. Một khi kinh mạch tổn hại rồi, nhưng liền trở thành phế nhân. Nhưng Hàn Phong cắn răng chống đỡ đi qua, từ nhân giai đến huyền giai đột phá, không chỉ có là thực lực đột phá, càng là ý chí đột phá. Nếu là ý chí yếu kém, giờ phút này sớm liền ngừng lại, cũng tuyên thệ lấy đột phá thất bại. Hàn Phong cắn chặt răng, sắc mặt dữ tợn. Trong lúc bất chi bất giác, Hàn Phong cũng không biết cuối cùng qua bao nhiêu thời gian, ngay tại Hàn Phong dần dần chết lặng thời điểm, đột nhiên thứ nhất giọt chân nguyên ngưng tụ ra, một cỗ tẩy địch tâm linh cảm giác từ đáy lòng bay lên. Hết thể khổ nạn, tại thời khắc này cũng biến thành quang minh. Kèm theo thứ nhất giọt chân nguyên ngưng tụ ra, càng ngày càng nhiều chân khí bị ngưng tụ thành chân nguyên. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cả một đường tránh kinh bên trong đích chân khí, chân nguyên số lượng rất nhanh vượt ra khỏi 1 phần 10, tận đến giờ phút này, chân khí hóa lỏng mới dần dần chậm lại, cho đến đình chỉ. Giờ phút này, 12 cái kinh mạch trong đó một cái ở trong, chân nguyên đã chiếm được 1 phần 5. Hàn Phong há miệng liền hét dài một tiếng ra. Ha ha ha, đột phá, rốt cuộc đột phá, ta bây giờ liền không còn là nhân giai, mà là huyền giai cường giả. Hàn Phong tràn đầy hưng phấn nhảy ra. Mên ngông uy áp lấy Hàn Phong làm trung tâm, không ngừng hướng bốn phía liên lụy đi. Một đường tránh kinh bên trong chân nguyên chiếm được 1 phần 5, một khi lại lần nữa gia tăng đạt tới 1 phần 4. Coi như là đạt đến huyền giai nhất tinh sơ kỳ cực hạn. Võ giả tầm thường đột phá đến huyền giai, có thể chiếm cứ 1 phần 10 liền coi là không tệ, Hàn Phong nhưng lại thoáng cái đạt đến 1 phần 5. Ở trong đó, không chỉ có thể không có di chứng hấp thu nguyên dịch tác dụng, cũng có bạch quang tác dụng. Không được bao lâu, Hàn Phong tin tưởng là hắn có thể đủ đạt tới huyền giai nhất tinh sơ kỳ cực hạn. Chương 205 lôi ra tổ tiên thượng, canh 4 cầu hoa. 205 lôi ra tổ tiên thượng, canh 4 cầu hoa. Kiểm tra hết tu vị của mình cảnh giới về sau, Hàn Phong nhìn về phía Tiểu Viêm cùng Tiểu Lôi. Hai người các ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Tiểu Viêm thở dài một hơi, vẫn là bắt cấp hậu kỳ cực hạn, bất quá ta có dự cảm, một khi nữa xông một cửa là có thể đột phá. Tiểu Lôi buồn bực nói, bát cấp hậu kỳ trung hậu đoạn trình độ. Hàn Phong vỗ tay cười cười, hai người các ngươi có cái gì có thể buồn bực, ta xuất lực nhiều nhất, lấy được bạch quang nhiều nhất, tự nhiên thực lực tăng lên nhiều, hai người các ngươi cố nhiên thể chất bị cải tạo, tương tự số lượng bạch quang hai người các ngươi tăng lên có thể so với ta muốn nhiều, nhưng các ngươi lấy được bạch quang quá ít. Tiểu Viêm ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, mới buồn buồn nói, nếu là ta có thể giết kia khôi lỗi thì tốt rồi, như vậy nồng nặc của sáng, ta nói không chừng có thể thoang cái đạt tới bát cấp đỉnh phong trung hậu đoạn trình độ, thậm chí bát cấp đỉnh phong cực hạn. Hàn Phong liếc mắt, ngươi muốn là trực tiếp chống lại kia khôi lỗi, ngươi lại sẽ bị nháy mắt giết chết đấy, đừng làm kia không thiết thực mộng rồi. Đúng rồi, thời gian trôi qua bao lâu? Đã đến cửa thứ hai thời gian. Tiểu Lôi trả lời ngay. Vừa dứt lời, cửa thứ hai huyền giai tam tinh trung kỳ khôi lôi đã hiện thân. Hàn Phong trong mắt ngọn lửa màu xanh lóe lên một cái rồi biến mất, ra tới thật đúng lúc, liền cho ta xem nhìn ta đột phá đến huyền giai về sau sẽ bao lớn tăng lên. Thiên hỏa chiến thể đệ tứ trọng, ngưng. Thiên hỏa khải giáp đệ tứ trọng, ngưng. Thanh loan ngọc hỏa, dung hợp. Thiên hỏa chiến quyền. Thiên hỏa chiến thể đệ tứ trọng, trực tiếp để cho Hàn Phong thực lực tiêu thăng đến huyền giai nhị tinh sơ kỳ, dung hợp thanh loan ngọc hỏa, càng là tiêu thăng đến huyền giai nhị tinh đỉnh phong. Thiên hỏa chiến quyền dung hợp thanh loan ngọc hỏa, uy lực không kém gì chút nào đứng đầu huyền giai trung phẩm vũ khí cấp độ. Hàn Phong một quyền này, uy lực thẳng huyền giai tứ tinh đỉnh phong. Đột phá đến huyền giai, Hàn Phong thực lực tổng hợp có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là huyền giai nhất tinh sơ kỳ tu vị, lại có chống lại tầm thường huyền giai trung kỳ cường giả chiến lực. Nếu để cho bây giờ Hàn Phong chống lại lúc trước Huyền Minh Tông Lăng trưởng lão, cho dù không cách nào giết chết Lăng trưởng lão, cũng tuyệt đối sẽ bị thương nặng chi. Cảm thụ được cả người mênh mông năng lượng, Hàn Phong giống kêu ra tiếng, một quyền nện xuống, huyền giai tam tinh trùng kỳ đại hán vạm vỡ khôi lỗi, giống như là đối mặt trời dáng vẫn thạch giống như, lộ ra là như vậy vô lực, ngay cả di động thời gian đều không có, liền bị triệt để giết chết. So với trước kia càng thêm sáng chói cổ sáng màu trắng dung nhập vào Hàn Phong trong cơ thể. Hàn Phong ha ha cười ra tiếng, chân nguyên trong cơ thể lại lần nữa đạt được tăng lên, khoảng cách một đường tránh kinh 1/4, đã càng ngày càng tiếp cận. Tiểu Viêm kêu thảm một tiếng, lão đại, ngươi đem ta cửa đem quên đi a. Hàn Phong sắc mặt đột nhiên trì trệ, ngượng ngập cười ra tiếng. Ngoại giới, mọi người thấy điểm sáng còn đang lấp lánh, yên tĩnh im lặng. Tầng thứ 9 cửa thứ 3, đây là ngũ trưởng lão mấy cái cũng không nghĩ tới kết cục. Mặc dù là tam trưởng lão cùng Lôi Nguyên gia đối với Hàn Phong tràn đầy kỳ vọng, cũng là tâm tình thấp thỏm không yên, giờ phút này thấy Hàn Phong thật xông qua cửa thứ 3, đều là thở dài một hơi. Nhưng kế tiếp độ khó khăn cũng tăng lên không ít. Đại trưởng lão trong mắt tinh quang lóe lên, chỉ còn lại có cuối cùng 2 cửa nữa, không biết Hàn Phong tiểu tử này có thể hay không đạt tới. Giờ phút này, đã đến ban đêm, có chút Lôi gia trẻ tuổi thật sự nhịn không được, đành phải tạm thời rời đi nhét đầy cái bao tử, chờ sau khi quay về sắc mặt đều là một khổ, bọn họ vị trí đã bị chiếm được. Đành phải đứng ở bên ngoài nhìn xa cựu trọng tháp. Những thứ này Lôi gia trẻ tuổi phần lớn đều là nhân giai đỉnh phong, thậm chí nhân giai hậu kỳ dưới, chống cự đói bụng năng lực kém xa nhân giai hậu kỳ, thậm chí nhân giai cường giả tối đỉnh. Đương nhiên, cũng có chút thông minh bị Phương Lôi Đức liệt đám người, sớm chuẩn bị xong lương khô, thấy bốn phía một đám vũ giả không ngừng hâm mộ, nhưng đáng tiếc bốn người là Hàn Phong đích hảo hữu, bọn hắn không dám tranh đoạt, chỉ có thể hai mắt mạo hiểm hưởng quang, nhìn bốn người không ngừng thác tiêu hao lương khô. Bên kia Lôi Tích Ngộng cùng Lôi Yên Khiết hai nữ nhịn không được, trước khi bọn hắn cũng chỉ là cho là Hàn Phong có thể xông vào tầng thứ 9 cửa thứ nhất đã vô cùng ghê gớm rồi, ở đâu muốn đến bây giờ đã xông qua cửa thứ 3, nhìn tình hình này, còn có tiếp tục xuống sông khuynh hướng. Hai nữ bụng không ngừng phát ra họ tọt thanh âm, lúc này liếc nhau, không chút do dự đi về phía Lôi Đức Liệt bốn người, Lôi Đức Lợi bốn người sao có thể cự tuyệt, cũng ước gì. Cựu trọng tháp tầng thứ 9, thực lực đột phá đến huyền giai. Nhưng khôi lỗi đối với Hàn Phong nữa không cái gì áp lực, rất nhanh, cửa thứ 4 huyền giai tam tinh đỉnh phong khôi lỗi cũng bị Hàn Phong bị thương nặng, sau đó để cho Tiểu Viêm cùng Tiểu Lôi cấp khôi lỗi một kích chí mạng. Hôm nay, Tiểu Viêm đã đột phá đến bát cấp đỉnh phong, hơn nữa ở vào trung đoạn tiếp cận sau đoạn trình độ. Tiểu Lôi là vừa vặn đột phá đến bát cấp đỉnh phong, còn chỉ là ở vào sơ đoạn. Tha cho là như thế, hai thú cũng rất hài lòng. Kể từ bọn hắn sinh ra đến bây giờ, ngay cả thời gian nửa năm cũng chưa tới. Sinh ra vẹn vẹn nửa năm ma thú, trừ những thứ kia có được thánh vực ma thú là mẹ phú nhị đại, lại có cái nào ma thú sẽ khi sinh ra gần nửa năm là đến nhân giai cực hạn, nhiều nhất nửa tháng một tháng có thể đạt tới cửu cấp. Ồ, ta chả như nào đây không có bị chuyện đưa ra ngoài. Kiên điệu cửa thứ 4 khôi lỗi sau một hồi lâu, Hàn Phong vẻ mặt kinh ngạc, hắn bây giờ lại còn ở vào tầng thứ 9 không gian, không có chút nào bị đá đi ra dấu hiệu. Chẳng lẽ nói cựu trọng tháp xảy ra vấn đề? Hay là nói xông đến tầng thứ 9 cùng phía trước tầng 8 bất động? Hàn Phong nhưng mà biết, cựu trọng tháp cho tới bây giờ, chỉ có một mình hắn xông qua tầng thứ 9. Ngoại giới. Bởi vì Hàn Phong thật lâu không về, cũng đưa tới một hồi huyên náo. Đại trưởng lão biến sắc, chuyện này. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Có thể cựu trọng tháp quy củ chính là bị thương nặng truyền tống đi ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tam trưởng lão cùng Lôi Nguyên gia nhất thời mặt lộ lo lắng, Lôi Nguyên gia càng là hận không thể lập tức nhảy vào cựu trọng tháp, cuối cùng vẫn tam trưởng lão liều mạng chặn lại xuống, nha đầu, cựu trọng tháp chỉ cho phép nhân giai vũ giả tiến vào, nếu như ngươi là tiến vào, sẽ bị cựu trọng trong tháp lực lượng ép tới nát bấy a. Có thể. Nhưng Phong Nhi, Lôi Nguyên gia nói lời nói không rõ ràng. Lôi gia trẻ tuổi một hồi ngạc nhiên, chẳng lẽ chết? Không có khả năng a, cựu trọng trong tháp chưa từng có chết qua người. Có thể cựu trọng tháp cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai bước lên qua tầng thứ 9, ai biết tầng thứ 9 cùng phía trước tầng 8 phải chăng đồng dạng. Khu khu. Đúng lúc này, Lôi gia chủ ngay cả ho khan hai tiếng, vẻ mặt hơi kích động nói, chư vị yên tâm, Hàn Phong tất nhiên vô sự, quả nhiên. Quả nhiên lão tổ tông lưu lại tin tức không có sai. Lôi Nguyên gia nghe vậy, lập tức kích động nói, phụ thân, ngươi biết nguyên nhân đúng không? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lôi gia trẻ tuổi cũng đều ánh mắt lấp lánh nhìn Lôi gia chủ, cũng hy vọng Lôi gia chủ cấp một lời giải thích. Nhưng Lôi gia chủ nhếch miệng mỉm cười, đã bắt đầu truyền âm. Lôi gia trẻ tuổi trong chốc lát tràn đầy thất vọng, nếu không phải Lôi gia chủ thân cư vị trí gia chủ, uy vọng rất cao, những người này đoán chừng muốn mắng lên rồi. Chư vị, chuyện này vẫn là gia chủ mới có thể biết bí mật, vốn là vấn đề này chỉ có thể là từ trước gia chủ mới có thể biết được, nhưng Hàn Phong đã thông qua được tầng thứ 9 bốn quan. Như vậy bí mật này cũng liền có cũng được mà không có cũng không sao rồi. Hơn nghìn năm trước, chúng ta lão tổ tông sáng lập cựu trọng tháp vô cớ mất tích, tương truyền đã vẫn lạc. Nhưng ở cựu trọng tháp tầng thứ 9, lão tổ tông nhưng lại để lại một ít bảo vật cùng tin tức, bảo vật là dùng đến để thăng chúng ta Lôi gia thực lực, tin tức ta cũng không biết rốt cuộc là cái gì, nhưng suy nghĩ có lẽ đổi lão tổ tông mất tích hoặc là vẫn lạc có liên quan. Mà muốn có được những thứ này, nhất định phải thông qua tầng thứ 9 bốn quan. Đáng tiếc hơn nghìn năm ra, chúng ta Lôi gia một mực chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy, không muốn đạo hôm nay. Lôi gia chủ truyền âm cho con của mình con gái cùng phần đông trưởng lão. Cái gì? Lão tổ tông vẫn còn ở cựu trọng tháp để lại bảo vật. Tam trưởng lão truyền âm đại hống đại khiếu, tin tức này thật sự là quá rung động. Phần đông trưởng lão kể cả Lôi Nguyên gia ở bên trong, rồi rít lộ ra không thể tin ánh mắt. Đúng lúc này phần đông trưởng lão giật mình, khó trách lấy ra chủ sĩ diện hảo trình độ, cũng nguyện ý tự đánh mặt của mình mặt thừa nhận Hàn Phong cùng Lôi gia quan hệ. Nguyên lai là có một tầng nguyên nhân, đổi lại bọn họ, biết Hàn Phong rất có thể đạt được lão tổ tông vật lưu lại, chỉ sợ cũng sẽ như thế, thậm chí để cho bọn họ không nể mặt mặt cầu Hàn Phong, bọn hắn cũng nguyện ý. Đây chính là lão tổ tông vật lưu lại a. Đại trưởng lão tự lẩm bẩm, ta nói thượng một nhiệm gia chủ trước khi chết một mực lẩm bẩm cựu trong tháp, thì ra là thế. Chật, đại trưởng lão cười ha ha, truyền âm nói, nguyên gia nha đầu, ngươi sinh một cái không được nhi tử a. Chương 206 Lôi gia lão tổ hạ. Canh năm cầu hoa. 206 Lôi gia lão tổ hạ, canh năm cầu hoa. Trên quảng trường, Lôi gia trẻ tuổi nhìn một đám trưởng lão cao tầng diện mục biến hóa, sắc thái rực rỡ, hoặc mừng rỡ, hoặc khiếp sợ, hoặc cuồng nhiệt. Kẻ đần cũng biết, gia chủ nói nhất định là rất bí mật trọng yếu, mà bí mật này, quan hồ Hàn Phong đến hiện đang tại sao không có bị truyền tống đi ra ngoài nguyên nhân. Lo âu và sùng bái Hàn Phong lũ tiểu gia hỏa nhất tề thở dài một hơi, Hàn Phong như vậy thiên tài siêu cấp. Nếu là vẫn lạc tại cựu trọng trong tháp, vậy coi như quá đáng tiếc quá lửa bố mày rồi. Một đám lũ tiểu gia hỏa trong nội tâm cùng gãi ngứa nhột tựa như, không kịp chờ đợi muốn biết gia chủ nói bí mật, vậy mà một đám cao tầng gia chủ trưởng lão đều là dùng truyền âm, những tiểu tử này dù cho kỳ, cũng không cách nào biết được rốt cuộc là cái gì. Khi tiếp xúc các loại làm cho người phun cười tiếng chửi rủa ở một đám lũ tiểu gia hỏa trong lòng dâng lên, nếu thật không muốn làm cho bọn hắn biết, các ngươi một đám trưởng lão cao tầng không thể âm thầm tự ngươi nói sao? Đừng cho bọn hắn thấy, càng không biết xấu hổ biến sắc huyễn nhanh như vậy. Được rồi, khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của bọn hắn lại không nói cho bọn hắn biết, đây không phải tra tấn người sao. Một đám người hận đến hàm răng ngứa ngáy, lại không thể làm gì, chỉ phải nỗ lực tu luyện, chờ hắn ngày thực lực tăng lên, đã trở thành Lôi gia cao tầng, chắc hẳn là có thể biết hôm nay vấn đề. Cựu trọng trong tháp. Hàn Phong khiếp sợ nhìn bốn phía hết thảy, vốn là không gian đã sớm vỡ nát, hiện ở chỗ này không gian, khắp nơi tràn ngập kim sắc quang mang. Phảng phất ở vào một mảnh thế giới màu vàng óng. Mà ở cái này thế giới màu vàng trung ương, một đạo tóc trắng xóa lão giả phiêu phù ở nơi nào. Tuy nói tóc trắng xóa, nhưng mặt mũi nhưng lại trung niên nhân bộ dáng. Đột nhiên tầm đó, cái này tóc trắng xóa trung niên hoặc là lão giả hai mắt mở ra, phảng phất vô tận lôi đình muốn lan tràn ra, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa để cho Hàn Phong triệt để chấn động tại chỗ cũ. Hàn Phong thậm chí có một loại cảm giác, trước mặt người này nếu như muốn giết hắn, đơn giản cùng giết con kiến không khác nhau gì cả, dễ dàng đơn giản. Hàn Phong trong chốc lát mồ hôi lạnh lâm ly. Lão giả ồ một tiếng, hỏa thuộc tính. Đáng tiếc đáng tiếc. Lão giả phát ra thở dài một tiếng. Tiểu gia hỏa, tới. Lão giả khẽ cười nói. Hàn Phong phát hiện, thân thể của hắn lại nhưng đã không tự chủ được đi về phía lão giả, ở lão giả một mét trước khi ngừng lại. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Lão giả cười vẻ mặt ôn hòa. Hàn Phong cảm thấy trước mặt vị tiền bối này không có gì để ý, do dự sau nửa ngày, nói, văn bối Hàn Phong. Lão giả chân mày đột nhiên nhíu lại tới, không họ Lôi. Chẳng lẽ không phải Lôi ra huyết mạch? Nói xong lời cuối cùng, lão giả giọng nói đột nhiên nghiêm khắc xuống, toàn bộ không gian nhất thời từ màu vàng biến thành lôi trì, một mảnh dài hẹp lôi long tự lôi trì chính giữa gào thét ra, trăm trượng mấy trăm trượng lớn nhỏ lôi long nhiều vô số kể, trong đó hơn là có thêm ngàn trượng lôi long. Vô số lôi long hướng Hàn Phong gào thét, giật mình Hàn Phong lập tức tê liệt mềm nhũn ra. Khủng bố. Quá kinh khủng. Khủng bố cực kỳ. Tiền. Tiền bối. Hàn Phong đã xác định, trước mắt vị tiền bối này đích thị là cùng Lôi gia có quan hệ gì, nghe được hắn không họ Lôi, tưởng rằng Lôi gia bị ra thế nào rồi, nếu không phải giải thích rõ ràng, hôm nay rất có thể vẫn lạc tại nơi này. Vị tiền bối này thực lực đã đến để cho Hàn Phong không cách nào tưởng tượng tình trạng. Thuận tiện là thiên giai cường giả, cũng không có cấp Hàn Phong cảm giác như vậy. Thánh vực. Hai chữ đột nhiên ở Hàn Phong trong đầu bật đi ra. Mà Lôi gia thánh vực cường giả chỉ có một, cái kia chính là Lôi gia lão tổ A. Hàn Phong há miệng muốn giải thích, mà ở vô tận trăm trượng mấy trăm trượng lôi long gào thét dưới, Hàn Phong cuống họng giật giật, lại là lời gì cũng nói không ra. Hàn Phong trong nội tâm một hồi tuyệt vọng, chẳng lẽ hắn liền phải chết ở chỗ này rồi hả? Có cửu diễm thiên hỏa tháp thì như thế nào, thực lực của bản thân hắn vẫn là quá kém rồi. Tại thời khắc này, Hàn Phong chưa từng có rõ ràng như vậy muốn thực lực. Muốn để cho đại lục chịu run sợ thực lực. Ngay tại Hàn Phong cho là mình sắp vẫn lạc thời điểm, toàn bộ không gian bỗng nhiên ngay lúc đó lại khôi phục nguyên trạng, phảng phất trước lôi long lôi chỉ là ảo giác giống như. Lão giả cao mày, không nghĩ tới trong thân thể ngươi ngược lại là còn có như vậy một tia lôi ra huyết mạch, mặc dù nhạt mỏng, nhưng lại lôi ra huyết mạch không thể nghi ngờ. Xin lỗi tiểu gia hỏa, là ta cái lao nhân này sai lầm rồi. Nói xong lời cuối cùng, lão giả giọng của khôi phục bình thường ôn hòa, thậm chí mang theo một chút như vậy hay nấy. Hàn Phong miệng to thở hổn hển, trong mắt vẫn như cũ là không cách nào che giấu sợ hãi. Thật là đáng sợ. Hắn thiếu chút nữa cho là mình sẽ chết mất. Ở thánh vực cường giả trước mặt, hắn căn bản ngay cả một chút xíu phản kháng lực đạo đều không có. Cho tới nay, cùng Hàn Phong giao chiến đại bộ phận đều là nhân giai, căn bản không phải Hàn Phong địch thủ. Điều này cũng làm cho Hàn Phong trong nội tâm sinh ra một chút kiêu ngạo, nhưng bây giờ phần này kiêu ngạo hoàn toàn bị đánh nát. Có thể chiến thắng nhân giai coi là bản lĩnh gì? Ở người trên bậc còn có huyền giai. Huyền trên bậc còn có địa giai, mà trên bậc còn có thiên giai, ngày trên bậc càng là còn có thánh vực. Thánh vực phía trên, trời biết còn có nhiều cảnh giới. Thở hổn hển mấy cái, Hàn Phong khôi phục bình thường, đứng dậy cười khổ nói, đều là vãn bối chưa nói rõ ràng. Tuy nói hung hăng bị chấn nhiếp hạ xuống, nhưng Hàn Phong cũng là rất nhanh sẽ khôi phục ý chí chiến đấu. Trước mặt vị này rất có thể là Lôi gia lão tổ tiền bối, để cho Hàn Phong càng thêm nhận rõ con đường đi tới. Lão giả nhíu nhíu mày, thở dài một hơi. Nếu như ngươi là lôi thuộc tính vũ giả, lão già ta cũng là có thể bồi thường cho ngươi một ít thuần túy lôi thuộc tính chân khí, tuyệt đối có thể làm cho thực lực ngươi tăng lên tới thân thể ngươi cùng lực ý chí có thể thừa nhận được cực hạn. Nhưng là hỏa thuộc tính, ta liền không có cách nào. Bất quá hơi tăng lên thoáng một phát vẫn là có thể. Ngay sau đó, lão giả vỗ tay một cái, một vệt kim quang trong nháy mắt dung nhập vào Hàn Phong trong cơ thể. Sau một khắc, Hàn Phong tu vị liên tục tăng lên, rất nhanh liền đạt đến huyền giai nhất tinh đỉnh phong. Hàn Phong mặt mũi ngạc nhiên, không thể tưởng được mình ở lão giả vỗ tay một cái dưới, lại tăng lên tới loại trình độ này. Lão giả lúc này thở dài, cũng không biết ngươi tu luyện cái gì công pháp, ngay cả lão giả ta cũng nhìn không ra, có lẽ là ngươi công pháp này nguyên nhân, thân thể tố chất của ngươi cùng lực ý chí đủ để cho ngươi tăng lên tới huyền giai tam tinh đỉnh phong. Đáng tiếc ngươi là hỏa thuộc tính không phải lôi thuộc tính bất đồng, mặc dù ta như vậy cảnh giới, cũng chỉ có thể đưa ngươi tăng lên tới huyền giai nhất tinh đỉnh phong. Ngươi thật vất vả đạt đến tầng thứ 9, hơn nữa xông qua bốn quan, điểm này ban thưởng quá chưa đủ nhìn rồi. Hàn Phong hiếu kỳ, tiền bối, chẳng lẽ ngươi ở nơi này, chính là vì cấp Lôi gia hậu bối ban thưởng. Lão giả cười ha ha, Dĩ nhiên không phải, ban thưởng chỉ là một phần trong đó. Tiểu gia hỏa, chắc hẳn ngươi bây giờ cũng đoán được lão già ta thân phận đi, tướng lai lịch của ngươi thì cứ nói ra. Quả nhiên, Hàn Phong trong lòng thầm đủ, trong miệng lại nói, hồi lão tổ tông, là như vậy. Lôi gia lão tổ thở dài một tiếng, thì ra là thế, mặc dù lôi gia bây giờ người gia chủ kia đối với lôi gia lợi ích quá coi trọng, có chấp niệm, nhưng cũng là vì lôi gia, tiểu gia hỏa, ta liền thay thế hắn xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi không cần trách tội tới hắn. Hàn Phong gãi gãi đầu, nói như thế nào đó cũng là vãn bối ông ngoại của, vãn bối mặc dù có oán, nhưng đối với ông ngoại hành động cũng là có chút hiểu. Mặc dù hiểu, nhưng không nhất định nhận đồng. Lôi gia lão tổ an ủi gật đầu, thân là thánh vực cường giả, hắn tự nhiên nhìn ra được, Hàn Phong cũng không có nói dối, lập tức khẽ lắc đầu, nếu là ngươi ông ngoại không chém đi cái kia chấp niệm, cả đời này đều khó có khả năng đột phá thánh vực rồi. Hàn Phong trợn mắt một cái, Đại Tấn Quốc đã hơn nghìn năm không có từng sinh ra mới thánh vực cường giả, ông ngoại chém không chém tới chấp niệm lại có gì khác biệt. Lôi gia lão tổ khiếp sợ, hơn nghìn năm đều đang không có cái mới thánh vực ra đời. Đáng giận, không nghĩ tới. Mấy chữ cuối cùng nói mơ hồ không rõ, may là Hàn Phong cũng không có nghe được, nhưng Hàn Phong xác định, hơn nghìn năm Đại Tấn Quốc không có thánh vực ra đời, nhất định có nguyên nhân nào đó, nói không chừng chính là nguyên nhân này, lôi gia lão tổ mới có thể bị vây ở chỗ này. Trực tiếp làm cho bên ngoài tương truyền lôi gia lão tổ mất tích, thậm chí vẫn lạc. Hàn Phong trong nội tâm hiếu kỳ, cái này lôi gia lão tổ hơn nghìn năm trước cũng đã là lớn thánh vực cường giả, cũng không biết ngàn năm sau đạt đến trình độ nào. Đại thánh vực đỉnh phong thánh vực thập bát trọng ngày. Có phải thánh vực đỉnh phong tồn tại? Không bao lâu, lôi gia lão tổ hoán quá thần lai, cười nhạt nói, tiểu gia hỏa, ta cấp phần thưởng của ngươi vẫn là quá ít rồi, nói đi, ngươi có cái gì ta cần có, ta có thể làm được nhất định làm, nhưng ta bị vây ở chỗ này hồi lâu, có thể sử dụng lực lượng chưa đủ một phần vạn, ngươi cũng đừng nói cái gì rất khó khăn yêu cầu. Nghe vậy, Hàn Phong cả kinh, sau đó đại hỉ. Chương 207 tử đỉnh lôi quang. 207 tử đỉnh lôi quang. Hàn Phong bàn tay hư không nhoáng một cái, hai đầu bóng người to lớn đống nhiên xuất hiện. Đương nhiên đó là Phi Thiên Viêm Sư Tiểu Viêm cùng Huyễn Ảnh Lôi Báo Tiểu Lôi. Hàn Phong cung kính nói, xin mời lão tổ cấp vạn bối cái này hai đầu ma thú tăng thực lực lên. Lôi gia lão tổ ngạc nhiên không thôi, tiểu tử ngươi không sai à, chính là lão tổ ta lúc đầu ở nhân giai huyền giai thời điểm, cũng không có được qua ma thú thừa nhận. Lôi gia lão tổ nào biết đâu rằng, Tiểu Viêm cùng Tiểu Lôi đều là ở trứng ma thú bên trong liền bị khắc xuống Hàn Phong lạc ấn. Càng là ở Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp bên trong nhanh chóng phát triển đến bây giờ loại trình độ này, nếu là đã lớn lên cấp 7, cấp 8 thậm chí 8, 9 cấp ma thú, tình nguyện tự bạo cũng sẽ không nguyện ý thần phục. Việc rất nhỏ, bất quá ngươi nhất định phải tướng ban thưởng đều dùng tại đây hai đầu ma thú trên người. Lôi gia lão tổ một lần cuối cùng xác định. Hàn Phong gật gật đầu, vãn bối xác định. Lôi gia lão tổ thở dài một tiếng, có lẽ đây cũng là ngươi có thể đủ ở nhân giai thực lực là có thể thu phục chiếm được ma thú nguyên nhân đi. Trong lòng tự hỏi, hắn nếu là ở vào nhân giai hoặc là huyền giai, là tuyệt đối làm không được. Khi tiếp xúc, lôi ra lão tổ vải ra hai đạo kim quang, một trái một phải bắn tới Tiểu Viêm cùng Tiểu Lôi trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, hai đầu ma thú quanh thân linh lực nhanh chóng sóng gió nổi lên. Hơn nữa Tiểu Lôi tiếp nhận chùm tia sáng rõ ràng so với Tiểu Viêm phải nhiều muốn ngưng thực. Đối với cái này, Hàn Phong sớm có dự liệu. Đọc truyện tại Tiểu Viêm giống như hắn đều là hỏa thuộc tính. Chỉ có Tiểu Lôi cùng Lôi gia lão tổ giống nhau là lôi thuộc tính bất đồng, Lôi gia lão tổ đối với hắn và Tiểu Viêm có khả năng nảy sinh trợ giúp hiển nhiên không thể cùng Tiểu Lôi so với. Hai đầu ma thú thực lực liên tục tăng lên, không bao lâu liền đột phá đến cựu cấp ma thú, hình thể ở trong thời gian thật ngắn tăng cao tầm vài vòng. Cùng lúc đó, Tiểu Viêm thực lực kéo lên cũng chậm rãi yếu bớt, cuối cùng đứng tại cựu cấp sơ kỳ cực hạn, có thể so với huyền giai nhất tinh cường giả. Mà Tiểu Lôi lại tiếp tục tăng lên, cho đến cựu cấp trung kỳ cực hạn mới dừng lại, có thể so với nhân loại huyền giai nhị tinh đỉnh phong. Lôi gia lão tổ thu tay lại, đây đã là cực hạn của bọn hắn rồi, lại hướng lên, tiểu sẽ khiến bọn hắn nguyên bản đánh tốt nội tình chịu ảnh hưởng, thành tiểu tương lai cũng sẽ rớt xuống. Đa tạ lão tổ. Hàn Phong thật lòng thành ý nói tạ. Hai đầu ma thú cũng cúi xuống đầu lâu của bọn hắn, ngỏ ý cảm ơn. Tiểu Viêm cùng Tiểu Lôi vốn định trực tiếp lên tiếng nói cảm ơn, cuối cùng nghĩ đến Hàn Phong từng đã là lời nói, cũng không có nói ra, tha cho là như thế, loại này vượt xa cựu cấp ma thú trí khôn, cũng làm cho lôi ra lão tổ nhìn nhiều hai đầu ma thú hai mắt. Tốt ở loại tình hình này ở ma thú chính giữa cũng không phải là hiếm thấy, lôi ra lão tổ nhiều đánh giá vài lần liền thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Hàn Phong, mỉm cười, tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ có lẽ rất ngạc nhiên ta lão gia hỏa này sẽ bị vây ở cái này cựu trọng tháp ở trong đi. Hàn Phong chần chờ một chút, gật đầu, đúng, vãn bối nghe nói, cái này cửu trọng tháp chính là lao tổ ngươi sáng chế xây, làm sao sẽ bị mình khai sáng đông tây vây khốn đâu này. Đây là Hàn Phong còn chưa nói hết lời, nhưng lão tổ rõ ràng nhưng đã nghe được cái này chưa hết ngữ điệu. Lao tổ nhìn về phía hư không, mang theo một tia phiền muộn, cùng hắn nói ta bị vây ở chỗ này, không bằng nói là vì nguyên nhân nào đó không thể không trấn thủ tại chỗ này. Trấn thủ. Hàn Phong ánh mắt ngưng tụ, nói như vậy, lôi ra lão tổ là chủ động vây ở chỗ này, mà không phải bị động. Rốt cuộc là thứ gì, lại cần lôi ra lão tổ cao thủ như vậy trấn thủ. Không khỏi, Hàn Phong trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất hảo, giống như toàn bộ lôi ra, thậm chí cả toàn bộ Đại Tấn Quốc có bí mật gì. Lôi ra lão tổ nhiều hứng thú nhìn lấy Hàn Phong biểu tình, đột nhiên cười ha ha một tiếng, tiểu gia hỏa yên tâm đi, ngươi thực lực bây giờ còn yếu, ta sẽ không tướng chân tướng nói cho ngươi biết, miễn cho trong lòng ngươi một mực có bóng tối, đến lúc đó trở ngại của ngươi tấn thăng. Nhưng là, lôi ra lão tổ sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên, tiểu gia hỏa, ngươi có thể ở 14 tuổi chi linh liền xông đến trình độ này, tiềm lực cực lớn, vô cùng có khả năng ở 100 tuổi trong vòng thậm chí 50 tuổi trong vòng tiến nhập thánh vực. Khi ngươi tiến nhập thánh vực ngày đó, ta hy vọng ngươi lần nữa về tới đây, đến lúc đó ta tướng sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Đại Tấn Quốc cũng là tổ quốc của ngươi, chắc hẳn ngươi cũng không muốn nhìn thấy tổ quốc của mình hóa thành cho bụi đi. Hàn Phong thân thể chấn động, vẻ mặt kinh hãi, Đại Tấn Quốc hội bị hủy diệt. Lôi ra lão tổ cười khổ, nếu như Đại Tấn Quốc không nữa mới thánh vực cường giả ra đời, vô cùng có khả năng. Ai, nhưng đáng tiếc ngươi không phải là lôi thuộc tính vũ giả, ta ngay cả chỗ tốt đều không thể cho ngươi bao nhiêu. Ta cho rằng có thể xông tới đây sẽ là lôi ra lôi thuộc tính tử tôn, ta còn có thể lấy lôi ra lão tổ tông thân phận yêu cầu hạ xuống, đối với ngươi, ta chỉ có thể là thỉnh cầu. Cho nên ngươi cho dù cự tuyệt, ta cũng sẽ không đối với ngươi như thế nào. Có thể làm cho Đại Tấn Quốc hữu hủy diệt nguy hiểm tồn tại sẽ mạnh bao nhiêu. Ngẫm lại có thể đoán ra, lại không thể cấp bao nhiêu chỗ tốt, lôi ra lão tổ hoán vị suy nghĩ, hắn là tuyệt đối không thế nào nguyện ý. Nhưng Hàn Phong nghĩ nghĩ, nhưng lại kiên định nói, vãn bối nhất định đến đây. Không nói lôi ra, Hàn gia một mực sống ở Đại Tấn Quốc, Đại Tấn Quốc nếu là phá hủy, Hàn gia còn có thể còn sống. Lôi ra lão tổ ngẩn ngơ, chợt an ủi cười. Hất lên tay áo bảo, một bản công pháp hiện ra ở Hàn Phong trước mặt. Đây là lão tổ ta những năm gần đây này tấn thăng thánh vực tâm đắc, ngươi liền mang về đi, nói không chừng có thể để cho lôi ra ở trong vòng mấy chục năm nhiều ra một hai cái thánh vực tồn tại. Tới rồi thánh vực, liền không có gì cái gọi là công pháp. Hết thể tất cả đều phải dựa vào lĩnh ngộ của mình, chỉ có lĩnh ngộ ra thuộc về mình đặc biệt công pháp, mới có thể tiếp tục tấn thăng. Tu hành những người khác công pháp, chắc chắn sẽ có các loại các dạng vấn đề. Dù sao độ phù hợp không đạt được hoàn mỹ, mỗi người cũng là bất đồng đấy. Hơn nữa tu hành mặt khác thánh vực cường giả công pháp, cũng không đạt được thánh vực đứng đầu. Công pháp giống nhau, người khai sáng nói không chừng có thể tu luyện tới 8 cửu trọng thiên thậm chí cả cửu trọng thiên trở lên, người thừa kế khả năng chỉ có thể tu luyện tới tứ ngũ trọng cảnh giới. Đương nhiên, nếu là không có cái gì dạ tâm, chỉ muốn trở thành thánh vực cường giả sống qua ngày, dù là chỉ là một nhị trọng thiên cũng được, kia cũng không sao. Những thứ này, lôi ra lão tổ biết, Hàn Phong nhưng không biết, tuy nói biết thánh vực cường giả tâm đắc bút ký đã vô cùng ghê gớm, nhưng cùng thánh vực cường giả tu hành công pháp, lại là xa xa không thể đánh đồng. Dùng con số tới tương đối mà nói, thánh vực cường giả tâm đắc chỉ biết ra tăng sáng ngời hứa hẹn đột phá thánh vực xác suất, mà thánh vực cường giả công pháp tu luyện lại là có thể gia tăng 5 phần 10 trở lên. Nhìn ra Hàn Phong khó hiểu, lôi ra lão tổ lập tức giải thích, Hàn Phong lúc này mới chợt hiểu ra, đồng thời đối với thánh vực cường giả có sâu hơn rất hiểu rõ, khó trách thánh vực cường giả mỗi một trọng tấn thăng đều vô cùng khó khăn, nguyên lai có như vậy một tầng nguyên nhân. Điều này cũng làm cho Hàn Phong đối với cửu diễm dị hỏa quyết càng thêm coi trọng, có cửu diễm dị hỏa quyết, hiện nhiên hắn là không cần mình đi mở chế vũ ký đấy. Hàn Phong tiếp nhận bút ký, trong mắt tinh quang lóe lên. Để cho mẫu thân quan sát lời nói, chắc chắn xúc giảm mẫu thân đột phá thời gian. Lúc này, lôi ra lão tổ thò tay ở trên hư không nhoáng một cái, một đoàn sấm sét màu tím hình thành viên cầu, ở lôi ra lão tổ trong tay lơ lửng. Một cỗ làm người sợ hai ba động dạo rực ra, Hàn Phong sắc mặt đại biến. Hàn Phong có loại cảm giác, cái này lôi điện dù là chỉ là một kia, là có thể bị thương nặng hắn. Lôi ra lão tổ nói, đây là ta năm đó ngẫu nhiên lấy được tử đỉnh lôi quang. Phẩm chất so với một ít cường đại dị hỏa không kém chút nào, nếu là địa giai võ giả đỉnh cao có thể hoàn toàn nắm giữ lấy tử đỉnh lôi quang, vượt cấp chớ đánh chết thiên giai cũng không là vấn đề. Nếu là thiên giai hoàn toàn nắm giữ, mặc dù không thi triển vũ kỹ, chỉ dựa vào lấy cái này tử đỉnh lôi quang, có thể càng một hai cái tinh cấp. Đối với thánh vực cường giả, cái này tử đỉnh lôi quang cũng có được rất lớn diệu dụng, tối thiểu nhất thánh vực đỉnh phong, thì ra là thánh vực thập bát trọng ngày phía dưới nắm giữ cái này tử đỉnh lôi quang, cùng cấp bậc chính giữa chiến lực có thể nói vô địch. Cái này tử đỉnh lôi quang cũng giao cho ngươi đi. Đáng tiếc ngươi là hỏa thuộc tính, ta không cách nào cho ngươi quá nhiều. Nói đến đây, Lôi Gia lão tổ vừa hãy náy lên. Người ta thật vất vả xông đến nơi này, kết quả trừ hơi tăng lên một ít thực lực, những thứ khác lại là thật là làm không đến đạt được. Lôi Gia lão tổ thở dài, nếu ngươi là Lôi Gia con cháu, họ Lôi mà nói, ta nhất định hội yêu cầu đem ngươi hai thứ đồ này giao cho Lôi Gia, nhưng ngươi cũng không phải là họ Lôi, lại dựa vào lực lượng của mình xông đến nơi đây, ta cũng sẽ không đối với ngươi yêu cầu. Chỉ là thỉnh cầu đem ngươi kia tâm đắc cấp Lôi Gia trưởng lão một cửa, còn kia tử đỉnh lôi quang, nhậm chức tử ngươi xử trí. Chương 208 Gia Tháp. Canh 2. 208 Gia Tháp. Canh 2. Hàn Phong khỏe miệng co giật nhìn lấy Lôi Gia lão tổ vẻ mặt ấy nấy vẻ mặt thống tích đáng tiếc biểu tình. Ngay từ đầu Hàn Phong bị Lôi Gia lão tổ thực lực cường đại chấn nhiếp, suy nghĩ có chút không góp sức, nhưng giờ phút này chậm rãi phục hồi tinh thần lại nghĩ tới Lôi Gia lão tổ chấn áp tại nơi này khả năng đang chấn áp cái gì, Hàn Phong lập tức hiểu. Cái này Lôi Gia lão tổ nhìn chứ thực lực rất mạnh, nhưng có thể phân đi ra ngoài một bộ phận thực lực hiển nhiên không cao, tối thiểu nhất không đủ nháy mắt giết hắn, đoán chừng thì ra là huyền giai hậu kỳ hoặc là đỉnh phong tả hữu trình độ, một khi thi triển ra thực lực mạnh hơn, rất có thể làm cho chấn áp đồ vật chạy đến. Nếu như hắn là thợ nhỏ ở Lôi Gia lớn lên, đối với Lôi Gia có trời xanh ý thức trách nhiệm, như vậy Lôi Gia lão tổ tự nhiên sẽ dùng hết tổ thân phận áp bách, như vậy bất kể là thánh vực tâm đắc vẫn là tử đỉnh lôi quang, Lôi Gia hậu bối nhất định sẽ không chút do dự giao cho lão gia cao tầng. Vậy mà hắn Hàn Phong có thể không giống với. Thợ nhỏ không phải ở Lôi Gia trưởng lão, cho dù ở sông Cửu Trọng Tháp thời điểm đã nhận được tam trưởng lão trợ giúp, mà dù sao được lợi thời gian hơi ngắn, hơn nữa một đường sông đến, chân chính đưa đến đại tác dụng đấy, vẫn là tứ đại truyền thừa vũ kỹ. Đối với Lôi Gia ý thức trách nhiệm thật sự là có hạn. Cái này thánh vực tâm đắc cùng tử đỉnh lôi quang hiển nhiên là Lôi Gia lão tổ nhất định phải giao ra. Nếu không Lôi Gia chỉ sẽ tiếp tục không rơi xuống đi, hơn nữa nhìn tình huống, Lôi Gia lão tổ hiển nhiên rất cần thánh vực cường giả trợ giúp. Nhưng hắn Hàn Phong ở đối với Lôi Gia ý thức trách nhiệm có hạn dưới tình huống, Lôi Gia lão tổ cũng không bảo đảm những vật này trong hội giao cho Lôi Gia. Vì vậy Lôi Gia lão tổ đành phải cố ý lộ ra ấy nay ánh mắt, câu dẫn ra Hàn Phong đồng tình tâm, dù là chỉ có một dạng giao cho Lôi Gia thực lực sẽ tăng nhiều. Hàn Phong trong nội tâm trợn trắng mắt, lão tổ yên tâm. Cái này thánh vực tâm đắc vãn bối nhất định sẽ giao cho ông ngoại đấy. Về phần tử đình lôi quang, Hàn Phong tự có mặt khác ý định. Lôi Gia lão tổ có chút xấu hổ vào đầu, hiển nhiên biết Hàn Phong khám phá tính toán của hắn, lập tức thẹn quá hóa giận, trực tiếp tướng Hàn Phong cuốn ra ngoài. Đúng lúc này, cựu trọng tháp tầng thứ 9 không gian vặn mẹo, Hàn Phong bị hoanh đi ra. Lúc này đây, đại trưởng lão so với bất luận kẻ nào động thủ trước, tướng Hàn Phong bày tới rồi trước mặt hắn, một đám trưởng lão cùng cao tầng liếc nhìn nhau, nhất tề bay đi. Chỉ còn lại có một đám lũ tiểu gia hỏa trợn tròn mắt, bọn hắn còn muốn từ Hàn Phong trên người tìm được một ít tầng thứ 9 bí mật chứ, kết quả lại bị trưởng lão chuyển đi thôi. Lôi Gia trong phòng nghị sự, tất cả mọi người ánh mắt lấp lánh nhìn Hàn Phong. Đại trưởng lão nóng bỏng nói, Hàn tiểu tử, ngươi đến tột cùng ở tầng thứ 9 đã nhận được cái gì? Hàn Phong khẽ giật mình, chợt giật mình, đại trưởng lão thân là trưởng lão đứng đầu, biết cửu trọng tháp một ít bí mật không là kỳ quái, cũng không biết đại trưởng lão này có biết hay không lão tổ không có chết. Đại trưởng lão cũng không biết Hàn Phong đối với hắn có đi một tí hiểu lầm, chỉ là không ngừng dùng nóng bỏng ánh mắt dòm Hàn Phong, nếu không phải Lôi Nguyên ra một mực bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn cái lão nhân này đoán chừng sẽ trực tiếp đi lên hôn một cái, sau đó loạn choạng Hàn Phong thân thể gầm thét hỏi. Hàn Phong tướng thánh vực tâm đắc giao ra, tất cả trưởng lão trong khoảng khắc ngốc trệ, sau đó nguyên một đám gào lên một tiếng, nhào tới. Thánh vực tâm đắc à, bọn hắn cho dù là nghiên cứu một hai phần, cũng có thể thực lực đại tiến. Cho dù không có thể đột phá đến thánh vực, tối thiểu nhất cũng có thể ở trên trời cấp bậc này nâng lên thăng 1-2 cái tinh cấp thậm chí 2-3 cái tinh cấp đi. Cũng lui về sau, gấp làm gì hả? Đại trưởng lão thô lỗ tướng một đám trưởng lão dùng tay háo bào vung mở, nghĩa tránh ngôn từ nói lên vài câu về sau, lập tức cơ hồ là nhiệt nóng nước mắt cuồng ôm thánh vực tâm đắc xem nhìn lại. Lôi gia chủ vừa mới bước ra một bước, thấy cái hiện tượng này, yên lặng thu chân về. Hay a, thật sự là hay a. Nguyên lai ở chỗ này nếu như vậy, khó trách khó trách. Chậc chậc, không hổ là lão tổ tông tâm đắc, lão phu cảm giác, lão phu lúc này đây bế quan, định có thể bước vào thiên giai 10 sao. Đại trưởng lão không ngừng rung đùi đắc ý, vẻ mặt khen ngợi. Tam trưởng lão đám người ánh mắt u hoán, gần 20 trưởng lão u hoán ánh mắt, cho dù là đại trưởng lão cũng có chút không chịu nổi, lập tức tướng tâm đắc nói ra, vẻ mặt không kiên nhẫn, nhanh nhanh cấp, gặp các ngươi thèm đấy. Lôi Nguyên Gia cũng không có đi nhìn thánh vực tâm đắc, mặc dù là không có co tâm đắc, nàng cũng có nắm chắc ở sinh thời tiến nhập thánh vực, có điều tâm đắc, bất quá là nhanh hơn một ít tiến trình mà thôi. Còn nữa nói, thân là Lôi Gia Thiên Giai trưởng lão, lại là Lôi Gia trước mắt cực kỳ có ngắm thánh vực tồn tại, Lôi Gia sẽ không cho nàng xem sao. Xem sớm xem trễ có cái gì khác nhau chớ. Còn không bằng xem thật kỹ một chút con của mình có cái gì thương thế. Tầng thứ 9 cũng không có người đi vào, ai biết tầng thứ 9 cùng phía trước mấy tầng phải chăng đồng dạng, bị thương một khi ra cựu trọng tháp là có thể khôi phục. Lôi Nguyên Gia nhìn đằng trước sau nhìn một chút sau nửa ngày, xác nhận Hàn Phong ra cựu trọng tháp thương thế trên người đúng là khôi phục hoàn toàn về sau, mới thở dài một hơi, xem ra tầng thứ 9 cùng phía trước tầng 8 cũng không còn quá lớn khác biệt. Hàn Phong sờ cái đầu, cười hắc hắc, mẫu thân yên tâm, ta căn bản vô sự. Lôi Gia chủ đột nhiên ho khan một tiếng, Hàn Phong, cái này thánh vực tâm đắc đối với Lôi Gia trợ giúp cực lớn, không chỉ cứu vãn Lôi Gia bây giờ xuống dốc khuynh hướng, hơn là có thể để cho Lôi Gia càng tiến một bước, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Đúng vậy, công lao này quá lớn, so với ta cái lão nhân này nhiều năm như vậy thủ hộ Lôi Gia công lao cũng phải lớn hơn, ngươi có yêu cầu gì nói đi, chỉ cần Lôi Gia làm được, nhất định cấp cho ngươi. Đại trưởng lão Thu Liễm vui cười sắc mặt, vẻ mặt trịnh trọng. Hàn Phong cau mày trầm tư. Ở Lôi Gia chủ cùng đại trưởng lão vẻ mặt khẩn trương ánh mắt chính giữa từ từ nói, ta không nghĩ ra muốn tưởng thưởng gì, không bằng như vậy đi, về sau ta đi vũ kỹ các có thể không có hạn chế sao. Ở Lôi Gia, nhân giai vũ giả đi vũ kỹ các chỉ có thể chọn lựa nhân giai vũ kỹ, huyền giai vũ giả chỉ có thể chọn lựa huyền giai vũ kỹ. Không có hạn chế cũng liền ý nghĩa, Hàn Phong có thể chọn lựa cao hơn vũ kỹ, nói ví dụ huyền giai chọn lựa địa giai. Lôi Gia có như vậy một cái thiết định, cũng là vì phòng ngừa Lôi Gia trẻ tuổi vượt cấp chớ tu luyện vũ kỹ gặp chuyện không may, nhưng Hàn Phong đã bị chứng thật có thể vượt cấp chớ thi triển vũ kỹ, bởi vậy Lôi Gia chủ cùng đại trưởng lão hơi do dự một chút liền đồng ý, cùng thánh vực tâm đắc như vậy công lao so sánh, điểm này quyền lợi yếu bạo. Sau đó Hàn Phong lại nói, nếu như Lôi Gia có cái gì hỏa tinh hoặc là hỏa thuộc tính linh quả lợi của, có thể hay không để cho ta có quyền ưu tiên. Lôi Gia chủ cùng đại trưởng lão đồng dạng không do dự liền gật đầu, Lôi Gia đại bộ phận đều là lôi thuộc tính. Cho dù có hỏa thuộc tính linh quả cũng không dùng được, cấp Hàn Phong căn bản không có vấn đề. Lôi Gia chủ lúc này hạ lệnh, bởi vì Lôi Gia lôi thuộc tính vũ giả chiếm cứ hơn 90%, cho nên đối với hỏa thuộc tính linh vật siêu tầm cũng không nóng bỏng. Đây cũng là ta Lôi Gia hỏa thuộc tính linh quả cùng hỏa tinh cũng không nhiều, hơn nữa cấp bậc cũng không rất cao nguyên nhân. Ta đây liền hạ bình, ngày sau đang siêu tầm hỏa thuộc tính linh quả cùng hỏa tinh thượng nhiều ra điểm lực. Hàn Phong cười cười, đa tạ ông ngoại. Lôi Gia chủ sắc mặt trì trệ, chợt có chút không biết làm sao. Lôi Gia chủ chưa từng có nghĩ tới Hàn Phong sẽ gọi ông ngoại hắn, tuy nói hắn đối với Hàn Phong không có gì tâm tư xấu, nhưng là tuyệt đối không có gì hảo tâm tư. Ở Hàn Phong đi tới Lôi Gia trước khi, Hàn Phong đối với Lôi Gia chủ mà nói liền là người xa lạ. Về sau Hàn Phong biểu hiện ra không giống bình thường tiềm lực, Lôi Gia chủ cũng chỉ là tướng Hàn Phong cho rằng là có tiềm lực thiếu niên, lại chưa từng có tướng Hàn Phong cho rằng là chân chính ngoại tôn. Giờ phút này nghe được Hàn Phong xưng hô hắn là ông ngoại, Lôi Gia chủ sắc mặt vô cùng phức tạp, tâm tình cũng là cực kỳ dầu dĩ, chẳng biết cao nên làm cái gì bây giờ. Nhưng không thể phủ nhận là, Lôi Gia chủ đấy lòng lại hiện ra một cỗ cảm giác khác thường, giống như hắn và Hàn Phong khoảng cách thoáng cái kéo gần thêm không ít. Được. Tốt. Lôi Gia chủ có chút sững sờ mà nói ra hai chữ, liền ngậm miệng không nói. Đại trưởng lão không để lại dấu vết méo mó miệng, cười thầm trong lòng, gia chủ đối với Lôi Gia lợi ích quá coi trọng, tiếp tục như vậy nữa sớm muộn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ cũng là có chuyển biến tốt đẹp khuynh hướng. Gia chủ năm đó cũng là có nhìn trời cấp đỉnh phong tồn tại, chính là chấp niệm quá sâu, mới một mực mắc kẹt không được tiến thêm, bây giờ chấp niệm có thư giãn, chỉ sợ không lâu Lôi Gia sẽ nhiều ra một vị thiên giai cường giả tối đỉnh đi. Muốn trở thành hợp cách gia chủ, cố nhiên muốn công bằng, không thể thiên hướng một phương, cũng muốn lấy Lôi Gia lợi ích làm trọng, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu cho lên làm gia chủ liền muốn lãnh huyết vô tình, trong mắt trừ Lôi Gia lợi ích sẽ không có mặt khác. Chương 209 đến từ Lâm Thanh San tin tức, canh thứ 3. 209 đến từ Lâm Thanh San tin tức, canh thứ 3. Đúng rồi, còn có một việc tình không biết có nên hay không nói cho ông ngoại cùng đại trưởng lão. Hàn Phong có chút chần chờ nói một câu. Đại trưởng lão hừ một tiếng, ngươi đều như vậy nói rồi, chúng ta còn có thể không để ngươi nói sao. Hàn Phong trong mắt lóe ra một tia rào hoạt, ở cựu trọng tháp tầng thứ 9, ta gặp phải Lôi Gia lão tổ. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng nghị sự yên tĩnh. Lôi Gia chủ cùng đại trưởng lão đều là ánh mắt đờ đẫn nhìn Hàn Phong, nhãn lực tràn đầy không thể tin tưởng. Liền ngay cả Lôi Nguyên Gia cũng khiếp sợ che miệng lại, cái khắc còn đang nghiên cứu thánh vực tâm đắc các trưởng lão cũng không kịp nhớ nghiên cứu, cùng nhau thân thể cứng ngắc, Thánh vực tâm đắc đùng một tiếng rơi xuống đất cũng không có người phát hiện. Hàn Phong, ngươi, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đại trưởng lão âm thanh đều run rẩy lên. Hàn Phong sắc mặt nghiêm nghị, tiểu tử sao dám nói dối, xác thực là gặp phải Lôi gia lão tổ. Lôi gia chủ yết hầu hơi động, nuốt nước miếng một cái, lão tổ tông hắn. Hắn còn sống sót. Không sai, lão tổ tông còn sống sót, đại trưởng lão, ngươi liền không phát hiện thực lực của ta biến hóa sao? Đại trưởng lão vừa nghe, lập tức cảm ứng lên, trước đó vì không thể chờ đợi được nữa biết cửu trọng tháp tầng thứ 9 lão tổ tông lưu lại món đồ gì, đại trưởng lão căn bản chưa kịp đi quan sát cảm ứng Hàn Phong tu vi. Huyền giai một tinh đỉnh cao. Đại trưởng lão nhất thời cả kinh, coi như xông vào tầng thứ 9, thực lực tăng lên không khỏi cũng quá nhiều đi. Đại gia đều là từ nhân cấp huyền giai địa giai tăng lên trên tới, huyền giai so với nhân cấp cỡ nào khó tu luyện, mọi người cũng là biết đến, bằng không Lôi gia nhiều như vậy dòng chính chi thứ, thiên giai cũng sẽ không mới hơn 20 cái, địa giai cũng mới 2000 ra mặt, còn lại hầu như đều là huyền giai. Nhân cấp trên căn bản đều là Lôi gia trẻ tuổi. Mau mau, mau đem chuyện cụ thể nói một chút. Đại trưởng lão đốc xúc nói. Sự tình là như vậy. Hàn Phong đem sự tình ngọn nguồn kể ra. Toàn bộ phòng nghị sự hết thảy trưởng lão đều là kích động không thôi. Quá tốt rồi, lão tổ tông không chết. Lão tổ tông nếu là đi ra, chúng ta Lôi gia tuyệt đối là đại tấn quốc đệ nhất gia tộc lớn. Chẳng trách người bảo vệ đại nhân không nói cho chúng ta lão tổ tông sự tình, xem ra người bảo vệ đại nhân sớm đã biết lão tổ tông trấn thủ ở cựu trọng tháp bên trong. Đại trưởng lão nhìn nghị luận sôi nổi trưởng lão, lập tức khẽ quát một tiếng, yên tĩnh. Chờ một đám trưởng lão yên tĩnh lại, đại trưởng lão mới trịnh trọng nói, Hàn tiểu tử, lão tổ tông có thể nói chấn thủ chính là món đồ gì? Hàn Phong lắc đầu một cái, lão tổ tông không có nói, chỉ nói chờ ta đột phá đến thánh vực lại trở về cựu trọng tháp mới hội nói cho ta. Ai, cái kia chẳng phải là còn rất lâu. Đại trưởng lão một mặt khổ, xem Hàn Phong ánh mắt cũng hơi khác thường, phảng phất ngày mai không đột phá đến thánh vực sẽ tìm Hàn Phong liều mạng tự. Hàn Phong bị nhìn thấy thân thể rất không thoải mái, vội vàng nói, nếu là đại trưởng lão các ngươi có người đột phá đến thánh vực, cũng có thể đi. Cựu trọng tháp đối với thánh vực cũng không hạn chế. Lời này vừa nói ra, đông đảo trưởng lão ánh mắt liền đặt ở Lôi Nguyên gia cùng đại trên người trưởng lão. Lôi Nguyên gia là mọi người đều biết tối có hy vọng đột phá thánh vực tồn tại. Mà đại trưởng lão nhưng là hiện nay Lôi gia mạnh nhất một thành viên, khoảng cách thánh vực cũng rất gần, có thánh vực tâm đắc hỗ trợ, cũng vô cùng có khả năng trong thời gian ngắn đột phá đến thánh vực. Hai người bất kể là ai trước tiên đột phá, lão tổ tông chấn thủ ở cựu trọng tháp bên trong bí mật liền có thể mở ra. Đại trưởng lão ngữ khí kiên định, chư vị yên tâm, từ giờ trở đi, lão phu liền đi bế quan. Nguyên gia nha đầu, ngươi cũng một đứng lên đi. Nguyên gia cũng là Lôi gia trưởng lão, việc nghĩa chẳng từ. Lôi Nguyên gia liếc Hàn Phong một chút, nhàn nhạt nói. Lôi gia chủ trầm giọng, Nguyên gia yên tâm, trong thời gian này ta tất bảo đảm Hàn Phong an ủi. Chư vị, ở Nguyên gia cùng đại trưởng lão đột phá thánh vực trước đó, thánh vực tâm đắc tạm thời liền giao cho đại trưởng lão, chẳng biết có được không? Đương nhiên có thể. Không sai. Chúng ta cũng hy nhìn chúng ta Lôi gia có thể mau chóng đản sinh ra một vị cường giả thánh vực. Đúng đấy, sớm một chút biết lão tổ tông chấn thủ ở cựu trọng tháp bên trong nguyên nhân, chúng ta cũng thật sớm điểm làm chuẩn bị. Lôi gia chủ đứng dậy, đã như vậy, thánh vực tâm đắc liền giao cho đại trưởng lão đi, đúng rồi, thánh vực tâm đắc đây. Nằm trên đất thánh vực tâm đắc yên lặng lộ ra sự tồn tại của chính mình. Lôi gia chủ, đại trưởng lão, các trưởng lão, Lôi Nguyên gia trong đình viện, mẫu thân. Lão tổ tông cho ta cũng không chỉ thánh vực tâm đắc, còn có cái này. Bất quá lão tổ tông cũng nói rồi, vật này theo ta xử trí, liền giao cho mẫu thân đi. Hàn Phong lấy ra, rõ ràng là tử đỉnh lôi quang. Một đoàn tử đỉnh lôi quang hiện lên ở Hàn Phong trước mặt, Hàn Phong chân khí trong cơ thể chen lẫn chân nguyên không ngừng vận chuyển, gắt gao chống đối tử đỉnh lôi quang xâm xét xâm phạm. Lôi Nguyên gia nhìn ra Hàn Phong miễn cưỡng, lập tức vẫy tay, tử đỉnh lôi quang liền bị Lôi Nguyên gia lấy đi. Đây là... Lôi Nguyên gia trên má nổi lên nghi vấn. Hàn Phong lập tức giảng xảy ra chuyện bắt đầu chưa. Lôi Nguyên gia trầm mặc một lát, nói, nếu là con trai của ta đưa cho ta, mẫu thân ta liền không chối từ. Thực sự là khổ con trai của ta, cố gắng như vậy xông đến tầng thứ 9 cửa thứ 4, nhưng bởi vì thuộc tính lửa chân khí nguyên nhân chỉ là đạt được thực lực nhỏ nhỏ tăng lên khen thưởng. Lôi Nguyên gia sắc mặt có chút không cam lòng và buồn bực. Hàn Phong nết miệng nở nụ cười, hài nhi cũng không cảm thấy đáng tiếc. Vừa đến tử đỉnh lôi quang dùng ở trên người mẫu thân, không cái gì có thể lãng phí. Thứ hai hài nhi cũng đã được kiến thức cường giả thánh vực nguy hiểm, đối với thánh vực có càng khắc sâu hiểu rõ. Còn nữa, ta hiện tại mới 14 tuổi, cũng đã là huyền giai một tinh đỉnh cao, thực lực này ta đã rất hài lòng. Lấy việc tu luyện của ta tiến triển, đạt đến huyền giai 3 sao cũng phải không mất bao nhiêu thời gian. Cuối cùng, dù là triệt để đạt được ông ngoại thừa nhận, còn có đông đảo trưởng lão bảo vệ, ta hiện tại đã xem như là cùng Lôi gia người không khác nhau gì cả đi, chính là Lôi Đình Húc lại nghĩ muốn tìm ta phiền phức, cũng phải kiêng kỵ một thoáng những trưởng lão kia. Hơn nữa, ta cầm về thánh vực tâm đắc, lớn như vậy công lao, tương lai mẫu thân và phụ thân cùng nhau, chính là ông ngoại cùng những trưởng lão kia cũng không tiện phản đối đi. Hàn Phong liệt kê đi ra một kiện kiện chỗ tốt, Lôi Nguyên gia bất bình cũng dần dần dẹp loạn. Xác thực, 14 tuổi huyền giai một tinh, tin tức này nếu là ở toàn bộ Đại Tấn Quốc truyền đến, nhất định sẽ nhấc lên một trận ô lên. Thực lực như vậy, đủ để cùng người bảo vệ đại nhân đệ tử sánh ngang. Nghĩ đến thiên tài như vậy là con trai của chính mình, Lôi Nguyên gia vui dạo dực, nâng Hàn Phong chính là một cái hôn lên. Hàn Phong một tiếng hét thảm, mẹ, hào tên gì, chỉ là hôn một cái gò má mà thôi, ngoan, để lão nương ta lại hôn một cái. Đêm đó, Hàn Phong ngay khi Lôi Nguyên gia đình viện bên trong biệt thự cư để ở, mãi đến tận ngày thứ 2 mới rời khỏi, mà Lôi Nguyên gia các loại đại trưởng lão cùng một chỗ bế quan tu luyện, trong thời gian ngắn là không ra được. Trở lại Đinh Vũ viện, cùng Lôi Đức Liệt bốn người cùng một chỗ chúc mừng một phen, Hàn Phong cũng bắt đầu rồi tu luyện. Đầu tiên, dù là vững chắc huyền giai một tinh cảnh giới đỉnh cao, vì là đột phá huyền giai 2 sao làm chuẩn bị. Hàn Phong đã được báo cho, cuối tháng này hắn đều sẽ bị mang tới Lôi Đình căn cứ, cũng chính là Lôi Đình huấn luyện doanh huấn luyện, mà Lôi Đình Húc đều sẽ ở mấy ngày gần đây đi vào, so với hắn sớm gần một tháng. Lôi Đình huấn luyện doanh mới là Lôi gia chân chính tinh anh. Ở nơi đó, đều là Lôi gia trẻ tuổi chưa tới 20 liền đột phá đến huyền giai thiên tài đất tập trung. Lôi Như Văn cũng ở trong đó. Lôi Như Văn, Lôi gia trẻ tuổi thiên tài số 1, thiên tư chỉ so với Lôi Nguyên gia hơi yếu một bậc, ở Lôi gia, khắp nơi tràn ngập Lôi Như Văn truyền thuyết cùng chiến tích. Đương nhiên, những này chiến tích hiện nay hắn Hàn Phong đánh vỡ, hiện nay trẻ tuổi đã đổi chủ. Nhưng Lôi Như Văn so với Hàn Phong thêm ra đến mấy năm thời gian tu luyện, ở huyền giai này một đường đồ, đã vượt qua Hàn Phong quá nhiều, muốn trong thời gian ngắn đuổi theo, hơi có chút khó khăn. Quan trọng nhất chính là, Lôi Đình Húc cùng Lôi Như Văn quan hệ không tệ, Lôi Như Văn càng là Lôi Trạch Vũ con lớn nhất, Hàn Phong đoán cũng không cần đoán, có thể khẳng định một khi hắn đi tới Lôi Đình trụ sở huấn luyện, Lôi Như Văn nhất định sẽ gây sự với hắn. Trước đó, chỉ có mau chóng tăng cao thực lực, mới có thể đối kháng Lôi Như Văn. Ở Lôi Đình trụ sở huấn luyện nơi đó, trưởng lão có thể làm cho không lên bao nhiêu lực, Lôi Đình trụ sở huấn luyện có thể không ở Thiên Lân Thành. Tất cả chỉ có thể dựa vào chính hắn. Thời gian liền đang tu luyện ở trong trôi qua, mấy ngày sau, Hàn Phong đã đạt đến huyền giai một tinh đỉnh cao cực hạn. Giữa lúc Hàn Phong chuẩn bị hấp thu cấp 2 nguyên dịch thời gian, Hàn Phong đột nhiên thu được một cái tin tức, mà gửi đi cái tin tức này, dĩ nhiên là Lâm Thanh San. Chương 210 Lâm Thanh San hiến thân thượng, canh tư cầu hòa. 210 Lâm Thanh San hiến thân thượng, canh tư cầu hòa. Lâm tỷ. Hàn Phong đầu tiên là nghi hoặc, sau đó trong lòng vui vẻ, Lâm Thanh San nhưng là hắn cái thứ nhất để ở trong lòng nữ nhân. Nhưng mở ra tin tức sau khi, Hàn Phong sắc mặt đống nhiên biến đổi. Cố nhiên tin tức ở trong chỉ nói Lâm Thanh San mấy ngày này đối với hắn tưởng niệm cùng hiện tại địa điểm, nhưng Hàn Phong nhưng từ tin tức này ngôn ngữ ở trong đọc ra vài tia lo lắng, hiển nhiên có chuyện gì cần gấp hắn hỗ trợ. Bằng không địa điểm làm sao sẽ ở vùng hoang dã. Ý thức được vấn đề có chút nghiêm trọng, Hàn Phong lập tức rời đi Lôi ra. Lấy Hàn Phong bây giờ cùng một đám trưởng lão giao tình, Hàn Phong rất nhanh sẽ bị phê chuẩn. Thiên Lân Thành ở ngoài. Tiểu Lôi, địa điểm ở Sơn Mạch, đem hết toàn lực bay qua. Bây giờ Tiểu Lôi thực lực so với Tiểu Viêm mạnh hơn, tốc độ phi hành tự nhiên cũng vượt qua Tiểu Viêm, vì vậy Hàn Phong trước tiên lựa chọn cưỡi huyễn ảnh lôi báo Tiểu Lôi. Tiểu Lôi mở cánh, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hưng phấn vọt một cái mà đi. Đây chính là Tiểu Lôi lần thứ nhất chân chính xuất hiện ở rộng lớn bên ngoài, dựa theo Hàn Phong chỉ, Tiểu Lôi phảng phất sấm sét giống như vậy, nhanh chóng ở trên bầu trời sẽ qua. Không tới một ngày thời gian, Hàn Phong liền đến tin tức ở trong nói tới địa điểm. Đem Tiểu Lôi thả lại Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, Hàn Phong lao nhanh nhập bên trong dãy núi. Hả? Rất nhanh, Hàn Phong phát hiện phía trước có xa lạ khí tức, lúc này Hàn Phong cẩn thận từng ly từng tí một lên, trốn ở trong bụi cỏ, chậm chậm tới gần. Này xa lạ khí tức có hai cái, còn đều là huyền giai 2 sao sơ kỳ, so với Hàn Phong vẹn vẹn hơn một chút. Phải biết, Hàn Phong chân nguyên trong cơ thể phẩm chất nhưng là cao hơn tầm thường võ giả, chân nguyên phẩm chất không hề yếu huyền giai 2 sao. Bởi thực lực không kém nhiều, hai người này xa lạ huyền giai cường giả vẫn chưa nhận biết được Hàn Phong tới gần. Lão tứ, ngươi xác định cái kia ma nữ liền ở ngay đây. Nói chuyện, là một ông lão mặc áo xanh. Mặt khác một ông lão thân mặc áo đen, hai gò má gầy gò, một đôi mắt tràn đầy thâm độc, lão tam. Đang truy tung phương diện này người còn không tin được ta. Thanh Sam ông lão ngữ khí một trận, nói, cũng là, lao tứ ngươi truy tung thuật, mặc dù là tầm thường huyền giai 4 sao huyền giai trung kỳ cường giả cũng chưa chắc có thể thoát khỏi, bất quá cứ nghe nói ma nữ này cám dỗ Lôi Gia thiếu niên, chúng ta làm như vậy, không thông báo không sẽ khiến cho cái kia Lôi Gia thiếu niên trả thù. Ông lão mặc áo đen ngữ khí hung tàn, ma nữ này cùng Lâm gia chúng ta đã là sinh tử đại thù, liền coi như chúng ta không gây sự với nàng, lẽ nào ma nữ còn có thể buông tha chúng ta? Lần này nếu không là ma nữ chủ động tới tập, bị thái thượng trưởng lao đánh tan, Lâm gia chúng ta dòng chính ít nhất phải có một nhiều hơn phân nửa bị ma nữ này đánh giết. Buông tha ma nữ này, chờ ma nữ tương lai trưởng thành đột phá đến huyền giai trung kỳ, Lâm gia chúng ta chắc chắn sẽ bị diệt tộc, thái thượng trưởng lão cũng bất quá là huyền giai 4 sao mà thôi. Mà giết ma nữ, chỉ cần nhường ra ích lợi thật lớn, dù cho tổn thất khá lớn, chuyện này thì có một tia hy vọng giải quyết. Thanh sam ông lão thở dài, cũng vậy. Trong bụi cỏ, Hàn Phong nghe được sát cơ nổi lên. Này thanh sam ông lão cùng ông lão mặc áo đen đều họ Lâm, lại hô xưng lão tứ lão tam, hiển nhiên là Lâm gia tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Lâm tỷ quả nhiên gặp nguy hiểm, xem tình huống còn bị thương, dám để cho Lâm tỷ bị thương, liền ở ngay đây giết hai người này. Song phương chênh lệch vốn cũng không lớn, Hàn Phong sát cơ một lộ, thanh sam ông lão cùng ông lão mặc áo đen lập tức phát hiện. Là ai? Thanh sam ông lão nộ quát một tiếng, đồng thời một trưởng vô hướng về phía Hàn Phong ẩn giấu địa điểm. Thoáng qua gian, Hàn Phong nốc địa phương ao hám xuống một đạo dấu bàn tay, mà Hàn Phong giờ khắc này, đã sớm né tránh đến một bên khác. Không gặp. Thanh sam ông lão nhất thời sững sờ. Ông lão mặc áo đen nhưng là đột nhiên quay đầu, ở nơi đó. Phá diệt trường. Một luồng khí tức hắc ám dâng trào mà ra. Huyền diễm bạo toàn. Bóng tối vô tận khí tức đụng chạm đến huyền diễm bạo toàn, khí lưu đột nhiên bị vỡ ra đến. Ở Lôi Gia mấy ngày tu luyện, huyền diễm liên đã tăng lên tới huyền giai hạ phẩm cấp độ. Thanh sam ông lão cùng ông lão mặc áo đen triển khai võ kỹ, cũng bất quá là huyền giai hạ phẩm mà thôi, vẫn chưa cao hơn huyền diễm liên ra bao nhiêu. Lao tam cẩn thận, tiểu tử này rất mạnh. Ông lão mặc áo đen nhìn thấy chính mình một trưởng dễ dàng bị phá, lập tức biết rồi Hàn Phong khó chơi, vũ lực không kém chút nào bọn họ lao ra hỏa này. Cảnh giác sau khi, ông lão mặc áo đen lòng tràn đầy đố kỵ, muốn bọn họ sống hơn nửa đời người, một cái chân đã bước vào quan tài, nhọc nhằn khổ sở tu luyện nhiều năm như vậy mới vẹn vẹn là huyền giai hay sao? Thiếu niên này dĩ nhiên không chút nào so với bọn họ kém. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì phải có chênh lệch lớn như vậy? Đố kỵ sau khi, ông lão mặc áo đen đối với Hàn Phong sát ý càng nồng. Kinh lôi chi tiến. Thanh sam ông lão không chút do dự dù là chiếu ông lão mặc áo đen trước đó công kích phương hướng công kích. Sấm sét màu tím ngưng sẵn có lít nha lít nhít cung tên, bắn tới. Xích viêm buôn đẳng. Ở vô số màu tím cung tên trong lúc đó, Hàn Phong hóa thành một bao quanh ánh lửa. Không ngừng lóe lên, những này cung tên không có một cái công kích được Hàn Phong, như vậy né tránh, để thanh sam ông lão trợn to hai mắt. Huyền giai hạ phẩm thân pháp loại võ kỹ. Đáng ghét, loại vũ kỹ này chính là chúng ta cũng không có, tên tiểu tử này lai lịch ra sao? Thanh sam ông lão chửi bới lên tiếng. Ông lão mặc áo đen ngữ khí âm trầm, mặc kệ lai lịch ra sao, cũng đã trêu chọc, liền đem hắn vẫn lạc ở đây. Ông lão mặc áo đen đang muốn công kích, màu tím cung tên trong lúc đó, ánh lửa đột nhiên nhảy một cái. Nhảy đến không trung, trong ánh lửa, Hàn Phong bóng người mơ hồ hiện lộ mà ra. Luyện ngục chi nhận. Hỏa diễm lan tràn mà ra, tảng lớn rừng cây bị ngọn lửa nhấn chìm, hóa thành cho tàn. Tự hỏa diễm ở trong, hỏa diễm chi nhận phá không mà tới. Gây go. Thanh sam ông lão cùng ông lão mặc áo đen đều ý thức được công kích này lợi hại, lúc này liền muốn sử dụng tới càng mạnh hơn võ kỹ. Lăng quang lôi quyền. Hắc ám bạo tẩu. Thanh sam ông lão cả người bị màu tím hồ quang vây quanh. Dần dần hình thành màu tím trùng sáng, đem thanh sam ông lão nhốt ở bên trong, trong chốc lát, màu tím trùng sáng hóa thành to lớn năm đấm, đống nhiên nổ ra. Mà ông lão mặc áo đen quanh thân nhưng là hình thành khí lưu màu đen vòng xoáy không ngừng ngưng tụ với ông lão mặc áo đen trên người, sau đó hóa thành đạo đạo màu đen của sáng, quanh bắn về phía hỏa diễm chi nhận. Ầm ầm. Kịch liệt va chạm gian, vô tận biển lửa phảng phất bị một đoàn bình phong ngăn cản, trái lại có hướng mặt sau phun trào xu thế. Hàn Phong trong mắt hào quang chợt lóe lên, lấy tu vi của ta bây giờ, chỉ triển khai huyền giai hạ phẩm võ kỹ, phỏng chừng chỉ có thể cùng này hai lão đối với đánh hòa nhau. Ân, đối với ta hiện tại vũ lực, ta cũng coi như rốt cục có đại khái hiểu rõ. Tiếp đó, chính là giải quyết hai người này lão giả. Huyền diễm bạo toàn. Thanh loan ngọc hỏa, dung hợp. Màu đỏ thâm xiềng xích chuyển hóa thành màu xanh xiềng xích, ngọn lửa màu xanh thiêu đốt không gian đều phát sinh tiếng xèo xèo. 81 điều xiềng xích tụ lại cùng nhau, hình thành khủng bố bạo xuyên. Kỹ uy lực càng là không kém chút nào hàng đầu huyền giai trung phẩm võ kỹ, thậm chí phổ thông huyền giai thượng phẩm võ kỹ. Lăng quang lôi quyền. Hắc ám bạo tẩu. Thanh sam ông lão cùng ông lão mặc áo đen trước đó đã là dùng hết toàn lực, có chút thở hổn hển, giờ khắc này nhìn thấy Hàn Phong bùng nổ ra càng mạnh hơn võ kỹ, không không kinh hãi. Nhưng mà, hai lão hiện tại cũng chỉ có thể tự tiếp tục chống đỡ, bằng không thì chết chính là bọn họ. Hai lão cũng không nghĩ tới, bất quá là truy sát ma nữ mà thôi, càng là ở như vậy hẻo lánh địa phương gặp phải như vậy tên biến thái. Đương khi tam đại võ kỹ thời điểm đụng chạm, hai lão sắc mặt lần thứ hai biến đổi, bọn họ võ kỹ, dĩ nhiên đang bị nuốt chửng. Mà đối phương võ kỹ uy lực, nhưng là càng ngày càng mạnh. Tại sao lại như vậy? Hai lão sợ hãi không ngớt. Hàn Phong nết miệng nở nụ cười, thanh loan ngọc hỏa, nhưng là có nuốt chửng hấp thu chân nguyên tính chất, trước đây là thanh loan ngọc hỏa phẩm chất cùng lượng theo không kịp, đối mặt huyền giai chân nguyên hữu tâm vô lực. Mà xuất hiện đang đột phá đến huyền giai, thanh loan ngọc hỏa phẩm chất cùng lượng đều tăng lên một cấp bậc, đối mặt lại vẹn vẹn là huyền giai 2 sao sơ kỳ chân nguyên, nuốt chửng hấp thu không hề áp lực. Ầm ầm. Uy lực tăng mạnh xiềng xích phá tan hai lão công kích, ầm ầm hạ xuống. Đương khi tất cả bình tĩnh lại sau khi, hai lão liền thi thể đều không hoàn chỉnh, rách rách dưới dưới. Hàn Phong cũng không tâm tình đi thu dọn hai lão thi thể, dựa theo tin tức thượng địa điểm nhanh chóng chạy đi. Đẩy ra che ở trước mặt cây cỏ, quả nhiên ở một chỗ lệch khỏi bên trong góc tìm tới một cái không lớn không nhỏ cửa động, tiến vào cửa động, bên trong có động tiên khác. Bên ngoài nhìn bình thường cửa động, bên trong nhưng là rộng rãi đại khí. Căn bản không giống như là tự nhiên cử động, trái lại là giống người vì là đào móc mà ra. Đột nhiên, Hàn Phong ánh mắt ngưng lại, ở rộng rãi bên trong động, Lâm Thanh San nhuyễn ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Chương 211 Lâm Thanh San hiến thân hạ, canh thứ nhất. 211 Lâm Thanh San hiến thân hạ, canh thứ nhất. Lâm tỷ. Hàn Phong lấy làm kinh hãi, trong nháy mắt hơi động, liền xuất hiện ở Lâm Thanh San bên người. Hàn Phong cẩn thận từng ly từng tí một đem Lâm Thanh San nâng dậy. Đồng thời chân khí trong cơ thể chậm rãi tiến vào Lâm Thanh San trong cơ thể, cảm ứng Lâm Thanh San thương thế, sau đó Hàn Phong sắc mặt dù là chìm xuống. Lâm Thanh San bị thương quá nặng, tầm thường trị liệu linh thảo cùng đan dược phòng trừng đều không được tác dụng gì. Hàn Phong cắn răng, sớm biết coi như để ngươi chán ghét, cũng phải cùng ngươi cùng một chỗ đối kháng Lâm gia, hiện tại được rồi, một mình ngươi dĩ nhiên thành bộ dáng này. Còn nói ta không thận trọng, ngươi lại thận trọng đi nơi nào? Không biết thực lực mạnh lại đi gây sự với Lâm gia sao. Hàn Phong trước đó điều tra, đã để Hàn Phong biết Lâm Thanh San thực lực, vừa mới đột phá đến huyền giai mà thôi, coi như cảnh giới ổn định, vậy cũng vẹn vẹn là huyền giai một tinh sơ kỳ. Hàn Phong ở trên người tìm tòi, móc ra trước đó lôi ra cho đan dược. Đem đan dược để vào Lâm Thanh San trong miệng, có thể Lâm Thanh San đã rơi vào đến trạng thái hôn mê, dưới sự bất đắc dĩ, Hàn Phong hơi đỏ mặt, cùng Lâm Thanh San miệng đối miệng, dùng chính mình đầu lưỡi cạy ra Lâm Thanh San môi. Đem đan dược đưa vào Lâm Thanh San trong miệng, trợ giúp Lâm Thanh San nuốt vào. Bàn tay kề sát ở Lâm Thanh San phần lưng, cuồn cuộn không ngừng chân khí chuyển vận nhập Lâm Thanh San trong cơ thể, xúc động Lâm Thanh San trong cơ thể chân nguyên vận chuyển, luyện hóa đan dược hiệu quả. Sau đó Hàn Phong liền thu tay lại, chân khí chân nguyên thuộc tính không đúng, tiếp tục nữa đối với Lâm Thanh San không chỉ có không có lợi, ngược lại sẽ có chỗ hỏng. Không biết bao lâu trôi qua, Lâm Thanh San ân ninh một tiếng, lông mày run lên, có tỉnh lại khuynh hướng. Hàn Phong mừng rỡ không ngớt. Lâm tỷ, ngươi rốt cục tỉnh rồi, cảm giác thế nào? Lâm Thanh San từ từ mở con mắt ra, ánh mắt mê man chốc lát mới đột nhiên tỉnh táo, nhìn thấy ôm chính mình chính là Hàn Phong, lúc này yên lòng. Hàn Phong cẩn thận từng ly từng tí một đỡ Lâm Thanh San, Lâm tỷ, ngài bị thương rất nặng, không nên lộn xộn. Hàn Phong có chút ảo não, sớm biết liền nắm một ít lợi hại đan dược đi ra, sau đó vừa nghĩ liền lộ ra cười khổ, lôi ra đại đa số đều là thuộc tính xét chân khí, cũng không am hiểu luyện chế đan dược. Lôi ra thời luyện đan đều là từ những nơi khác xính mời đi theo, thực lực có hạn, đại thể đều là huyền giai, địa giai chỉ có một cái, luyện đan tỷ lệ thành công còn không cao. Địa giai thời luyện đan, ở toàn bộ Đại Tấn Quốc đều là ít có, thiên giai thời luyện đan càng là không có một cái. Toàn bộ lôi ra địa giai đan dược phòng trừng đều không có tồn dư, sớm đã bị dùng mất rồi. Mà cấp 9 đến 12 cấp đan dược, đối với Lâm Thanh San thương thế hiển nhiên không được quá to lớn tác dụng. Lâm Thanh San trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều chịu đến trọng thương, đan điển cũng có vỡ tan xu thế. Hàn Phong nhíu mày, thương thế như vậy, nếu như trễ cứu trị, coi như không chết cũng muốn trở thành phế nhân, Lâm gia hà tất còn như vậy truy sát, trừ phi. Hàn Phong ánh mắt sáng lên, Lâm tỷ, ngươi là có hay không có thể trị liệu chính mình thương thế biện pháp. Lâm Thanh San chính lưu luyến Hàn Phong ôm ấp, nghe vậy sắc mặt lạnh phai nhạt đi, có, nhưng ta không muốn làm. Tại sao a? Hàn Phong sốt sáng. Lẽ nào thật sự muốn biến thành phế nhân mới cam tâm? Lâm Thanh San sắc mặt mang theo thống khổ. Đệ đệ, ngươi đã biết ta công pháp tu luyện, ngươi cho rằng muốn trị chữa thương thế ta cần muốn làm gì? Hàn Phong sắc mặt hơi ngưng lại, sau đó con mắt trợ to, lắp ba lắp bắp, mặc. Chẳng lẽ, Lâm Thanh San mang theo tự dễ ước, không sai, chính là cái kia chẳng lẽ, ta công pháp tu luyện, nhất định ta muốn thực lực nhanh chóng tăng lên cùng trị liệu thương thế cần cùng nam nhân giao hợp, đệ đệ, ngươi muốn cho tỷ tỷ tiếp tục cùng nam nhân giao hợp sao? Hàn Phong sững sờ. Đọc truyện tại đương nhiên không muốn. Đây là Hàn Phong nội tâm chân thực ý nghĩ. Thế nhưng, Hàn Phong một mặt cay đắng, hắn không biết nên đứng ở cái gì lập trường tới nói, lẽ nào vì mình tư dục để Lâm tỷ liền như vậy trở thành phế nhân, có thể như quả Lâm tỷ muốn trị liệu thương thế lại cần cùng nam nhân giao hợp, chuyện này. Vân vân. Hàn Phong dung nham đột nhiên sáng ngời, Lâm tỷ, ta có thể hay không? Cho dù làm người hai đời, có thể ở tình hình phương diện, Hàn Phong là thật sự không thể lại thật sự sơ ca, giờ khắc này khó tránh khỏi có chút thật không tiện. Lâm Thanh San lặng im chốc lát, ở Hàn Phong thấp thỏm vẻ bất an hạ bật cười, liền ngươi tên tiểu tử này, phát dục được rồi sao? Hàn Phong giả vờ cười khẩy, đệ đệ phát dục không phát dục được, tỷ tỷ tự mình đến kiểm nghiệm một phen không là tốt rồi. Đệ đệ, đây chính là ngươi nói, không thể đổi ý nha. Lâm Thanh San ánh mắt thẳng tắp nhìn Hàn Phong nuốt thốn khẩu, ho khăn nói, ta sẽ không đổi ý. Hàn Phong lòng bàn tay đều thấm suất mồ hôi, hiển nhiên cực kỳ căng thẳng. Lâm Thanh San từ Hàn Phong trong lòng đứng dậy, sắc mặt tái nhợt tránh qua một tia đỏ ửng, càng tăng thêm một tia ý nhị. Hàn Phong đối với Lâm Thanh San vốn là có ý tứ, nhìn thấy Lâm Thanh San như vậy thần thái, lúc này không rời nổi mắt. Cũng không phải Hàn Phong định lực không đủ, diện đối với người mình thích cùng một cái người xa lạ, loại cảm giác đó là hoàn toàn khác nhau. Nếu như là một cái nữ nhân xa lạ, chính là toàn thân cởi sạch, Hàn Phong cũng sẽ không nhìn thêm vài lần. Nhưng nếu là yêu thích nữ nhân, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Hàn Phong ánh mắt chuyển qua Lâm Thanh San hai vú nơi, con mắt tỏa ra xanh mượt ánh sáng, thật giống muốn xem thấu hai vú nơi sâu xa. Lâm Thanh San trên mặt tránh qua một tia ngượng ngùng, Hàn Phong đối với Lâm Thanh San có ý định, Lâm Thanh San hà không phải là đối với Hàn Phong có ý định. Nếu không là thích Hàn Phong, đối với Lâm Thanh San như vậy lòng mang nợ máu người tới nói, sao lại kiêng kỵ cùng nam nhân khác kết hợp. Chỉ trỏ Hàn Phong đầu, Lâm Thanh San thấp giọng nghiến răng nghiến lợi, tiểu tên vô lại, trước đây liền biết ngươi không như vậy thuần khiết. Ùng ục. Lâm Thanh San một túi người, trước ngực hai vú khoảng cách Hàn Phong càng gần, một luồng nữ tử đặc biệt mùi thơm truyền vào Hàn Phong trong mũi. Không khỏi, một luồng nhiệt huyết tập trung tại hạ phúc, tiểu Hàn Phong trong nháy mắt đứng vững lên. Lâm Thanh San trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, đệ đệ, lúc này mới bao nhiêu thời gian không thấy, quả nhiên phát sinh cự biến hóa lớn a. Hàn Phong một mặt đắc ý, đó là, chờ lại quá mấy năm, định có thể làm cho tỷ tỷ ngươi dục tiên dục tử. Lâm Thanh San lườm một cái, trừng phạt tự trực tiếp dùng tay nặn nặn, Hàn Phong một tiếng gào lên đau đớn, tỷ tỷ, ngươi nhẹ chút, vật này rất dễ dàng bị thương. Hừ, đệ đệ, ngươi nhưng là nam nhân, chẳng lẽ còn cứ gọi tỷ tỷ ta chủ động sao? Lâm Thanh San bất mãn hừ vài tiếng, đứng lên, liếc mắt đưa tình. Hàn Phong trái tim nhỏ rầm rầm khiêu, trong lòng mắng to Lâm Thanh San yêu nghiệt. Nhìn Lâm Thanh San trên người trang phục, Hàn Phong có chút không biết làm sao. Nhưng cũng không biết nam nhân ở phương diện này có phải là có thiên nhiên ngộ tính, không bao lâu Lâm Thanh San liền bị Hàn Phong thoát đến chỉ còn giữ lại tầng cuối cùng mỏng manh nội y, thông qua tiểu nội nội mơ hồ nhìn thấy bên trong một mảnh bụi cỏ, nửa người trên mỏng manh nội y, cũng không che nổi hai vú xuân sắc. Hàn Phong có chút thở hổn hển, đỏ cả mặt, nhiệt huyết không ngừng dâng lên hạ lưu, tiểu Hàn Phong kiên cố hơn. Rất. Lâm Thanh San lại quăng cái liếc mắt, đệ đệ, ngươi còn không thoát đây. Hàn Phong tà mị nở nụ cười. Tỷ tỷ nhanh như vậy liền không thể chờ đợi được nữa. Nói là nói như vậy, Hàn Phong thoát đến tốc độ cũng không chậm, rất nhanh, liền còn lại hạ tối hậu một khối nội khố. Nhưng vào lúc này, Lâm Thanh San thừa dịp Hàn Phong dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ tay đột nhiên điểm ở Hàn Phong trên người nơi nào đó, Hàn Phong thân thể cứng đờ, ngã trên mặt đất, nhưng ý thức nhưng không có tiêu tan. Hàn Phong giật mình nhìn Lâm Thanh San, Lâm tỷ, ngươi. Hàn Phong muốn tránh thoát, lại phát hiện cả người vô lực. Lâm Thanh San trên mặt tường hồng dần dần biến mất, nhàn nhạt nói, vô dụng, đây là ta dùng đặc thủ chỉ pháp, trong vòng mấy canh giờ ngươi cũng không thể nhúc đích. Nói, Lâm Thanh San thăm thẳm thở dài, đệ ngươi nói ta không thận trọng, hay là đối với, từ khi đột phá đến huyền giai sau khi, ta liền cũng lại không kìm nén được đối với Lâm gia cứu hận. Đáng trách Lâm gia vẫn còn có huyền giai 4 sao thái thượng trưởng lão, một cái sơ sẩy mãn bàn thua, không chỉ có không có báo thù thành công. Phản mà rơi vào bây giờ trọng thương đan điền suýt chút nữa vỡ tan kết cục. Ta rất không cam lòng, ta tu hành cho tới bây giờ tình trạng này, tuyệt không muốn ta trả giá dã tràng xe cát, đệ, ngươi nhất định phải vì là tỷ tỷ báo thù. Lâm Thanh San ngữ khí, có một luồng kiên quyết. Hàn Phong vừa bắt đầu khiếp sợ Lâm Thanh San đột nhiên ra tay, giờ khắc này trong lòng có dự cảm không tốt, được nghe lại câu nói sau cùng, phảng phất một tia chớp ở Hàn Phong trong đầu nổ vang. Hàn Phong thay đổi sắc mặt, Thanh San, ngươi nên, cũng không phải là muốn. Dưới tình thế cấp bách, Hàn Phong gọi ra chính mình luôn luôn ham muốn gọi ra tên, không phải Lâm Tỷ, mà là Thanh San. Lâm Thanh San ngẩn ra, Huyền Giai nở nụ cười, có chút mê ly nói, đệ đệ, ngươi yêu thích ta sao? Hàn Phong khổ sở nói, yêu thích, Thanh San, không muốn làm như vậy, không muốn từ bỏ. Đệ đệ, ta cũng yêu thích ngươi, nghe được ngươi nói yêu thích ta một câu nói này, ta liền cảm thấy được rồi, sống không uổng cả đời này. Lâm Thanh San nụ cười sầu thảm ở trong, chen lẫn vài tia vui mừng. Chương 212 Huyền Giai 2 sao Trung Kỳ. Cảnh thứ 2. 212 Huyền Giai 2 sao Trung Kỳ. Cảnh thứ 2. Hàn Phong khổ sở nói, yêu thích, Thanh San, không muốn làm như vậy, không muốn từ bỏ. Đệ đệ, ta cũng yêu thích ngươi, nghe được ngươi nói yêu thích ta một câu nói này, ta liền cảm thấy được rồi, sống không uổng cả đời này. Lâm Thanh San nụ cười sầu thảm ở trong, chen lẫn vài tia vui mừng. Đệ đệ, nói vậy ngươi cũng nhìn ra rồi, ta thương thế này lại mang xuống, tất nhiên là phế nhân một cái. Nhưng nếu là cùng nam tử kết hợp chữa thương, nam tử chắc chắn bị ta hấp thành người khô, mặc kệ thế nào, ta là không muốn ngươi bị tỷ tỷ hấp thành người khô. Cùng với trở thành phế nhân, còn không bằng tác thành đệ đệ ngươi. Lâm Thanh San túi người xuống, một phát bắt được Tiểu Hàn Phong, rất nhanh Tiểu Hàn Phong liền ngạo nghễ đứng thẳng lên. Lâm Thanh San nhắm mắt lại, cắn răng một cái liền ngồi lên, Hàn Phong hít vào một hơi. Một trận phiên vân phúc vũ, hai người đều là mồ hôi đầm địa. Lâm Thanh San trên mặt tránh qua một tia kiên quyết, chân nguyên trong cơ thể phun trào, dựa theo nào đó loại phương thức vận chuyển lên, hai người kết hợp nơi, từng luồng kỳ lạ sức mạnh tràn vào đến Hàn Phong trong cơ thể. Hàn Phong sốt sắng, đây là Lâm Thanh San tinh hoa sinh mệnh. Một khi những sinh mạng này tinh hoa toàn bộ chảy vào đến trong cơ thể hắn, Lâm Thanh San sẽ phải. Có thể há miệng, Hàn Phong không biết nên nói cái gì. Lâm Thanh San hiển nhiên đối với sống sót có đại quyện, mà tạo thành tất cả những thứ này, chính là hắn Hàn Phong. Nếu như Lâm Thanh San không thích hắn, thì sẽ không đối với cùng nam tử kết hợp thông qua bí pháp tăng cao thực lực có khúc mắc. Giờ khác này nói vậy cũng sẽ không chút do dự lợi dụng cái khác nam tử tinh hoa chữa trị thương thế tăng cao thực lực. Hàn Phong có thể nói cái gì? Có thể nói ngươi đi cùng nam nhân khác kết hợp câu nói này sao? Không thể. Đó là đối với Lâm Thanh San một mảnh tình ý sỉ nhục. Vì lẽ đó Hàn Phong cũng chỉ có thể trơ mắt Lâm Thanh San thông qua bí pháp, đem tính mạng của nàng tinh hoa chuyển vận đến trong cơ thể hắn. Hàn Phong là biết đến, Lâm Thanh San là vì bí pháp, nói là cùng nam tử kết hợp, nhưng cũng không phải tưởng tượng ở trong loại kia kết hợp, không phải Lâm Thanh San cùng hắn làm như vậy, mà là thông qua bí pháp nào đó thủ đoạn cách không đem nam tử tinh hoa hấp đi ra.